Chương 964, đại náo thiên cung 3 chương 964, đại náo thiên cung 3 thương, rất nặng. Cái kia mỗi một thương đều hội tụ lực lượng kinh người. Trên thân thương, có thể nhìn thấy mênh mông pháp lực chảy xuôi. Làm Hoa Hạ Sử ở trong tiếng tăm lừng lẫy hùng hải tử, không gần đủ gấu, thực lực kia cũng thật không phải thổi. Hồi tưởng lại, hắn thành danh một trận chiến, giết chết Chi Long, cũng không phải không có thuộc về Dã Long, mà là Đông Hải Long cung rồng, nói cách khác bốn cái có chân long truyền thừa, có chính thống long tộc theo hầu tồn tại. Mặc dù nói Thái Ức chân nhân cho hỏa tiêm thương, hôn thiên lăng, cản côn vòng hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng chúng nó cũng không phải trí bảo, thi triển ra, ai mạnh ai yếu, cuối cùng vẫn như cũng phải xem người nắm giữ. Bởi vậy, Na Cha tại phương diện chiến đấu thiên phú, đây tuyệt đối là thực sự, phóng nhãn Hoa Hạ thần thoại sử, đều không hề nghi ngờ thuộc về người nổi bật hàng ngũ. Nói xong đối phương thiên phú, lại đến nói nhục thể của hắn. Tất cả mọi người biết, Na Cha cũng không phải là huyết nhục chi thân, mà là hoa sen hóa thân. Nguyên nhân cũng không nhắc lại, trọng điểm liền nói chuyện hóa thân này tình huống. Đầu tiên, cái đồ chơi này cũng không phải là huyết nhục. Nó chính là một loại hóa thân, lại nhưng nói là thân ngoại thân. Nó có huyết nhục đặc điểm, có thể ký túc, tầm bộ linh hồn, có thể gánh chịu pháp lực, có thể theo tu hành tăng lên cảnh giới. Nhưng nó cũng không phải huyết nhục, sẽ không đổ máu, không có nhục thân cái gọi là chí mạng yếu hại, đồng thời làm hoa sen, trời sinh nó có trừ tà hiệu quả, bách tà bất xâm không nói, còn thiên khắc linh hồn loại tà pháp. Mặc dù trong sách không có minh sắc nâng lên dùng chính là cái gì hoa sen, nhưng bất luận phong thần bên trong Thái Ức chân nhân, hay là Tây Du bên trong Phật chủ xuất thủ, dù tự nhiên không thể nào là phạm tục độ vận, tất nhiên thần kỳ đến cực điểm, bằng không thì cũng không có khả năng hóa thành như vậy nhục thân. Nói cách khác, so sánh với hỏa tiêm thương, càn khôn vòng, hôn tiên lăng những vật này, hắn thân thể này mới là phiền toái nhất địa phương. Va chạm mấy trăm hội hợp, Lý Tố thông qua kim cô đồng cùng đối phương va chạm mà hình thành lực lượng, hơn phân nửa trở lên đều bị đối phương cái kia đặc thủ nhục thân hóa giải. Nó làn da, huyết nục, kinh lạc, xương cốt như là một thể, hoàn toàn không có kết cấu nói chuyện. Cái này đưa đến, Lý Tố lực lượng vừa vào đối phương thân thể, như là đã chìm đáy biển bình thường, rất khó tính nhắm vào tiến hành sát thương, một lần bộc phát kết quả, thường thường trong nháy mắt liền bị đối phương chữa trị, san bằng. Thiên phú, hóa thân. Cả hai tăng theo cấp số cộng phía dưới, mặc dù nhìn cho người ta một loại lại hung cảm giác, nhưng không hề nghi ngờ trước mắt oa nhi này, đó chính là một bộ cỗ máy rất chóc, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn trời sinh thích hợp chiến trường. Đương nhiên, nói xong Na Cha ưu điểm, lại không thể không nói một chút Lý Tố ưu điểm. Đầu tiên, chúng ta nói nhục thân. Hầu ca nhục thân, tự nhiên cũng không tầm thường. Làm trong truyền thuyết linh minh thạch khỉ, đồng dạng dị thường không gì sánh được. Chính là thạch hai, có thể nói trời sinh bất phàm. Tàng đá kia, bản thân liền theo hầu kinh người, bất luận nó phải chăng là nữ hoa nương nương bộ thiên thạch, chỉ là cái kia trời sinh cựu khiếu bắt hồng, đã nói lên nó chỗ thần dị. Lý Tố mặc dù đánh cái này nửa ngày, kim vô động tải lên tới lực lượng, chấn động đến hắn tương đương khó chịu, nhưng cũng chính là như vậy. Theo một ý nghĩa nào đó, hầu ca thân thể cùng Na Cha thân thể không kém nhiều, đều không phải là nghiêm chỉnh nhục thân, cũng không tồn tại huyết nhục chi khu nên có tình huống. Trên thực tế cũng là như thế, tại toàn bộ Tây Du bên trong, hầu ca dù là đầu dọn nhà, nhưng máu đó là một giọt cũng không có chạy qua. Nói xong nhục thân, lại nói thiên phú. Lý Tố thiên phú, tự nhiên so ra kém trong truyền thuyết Tề Thiên Đại Thánh, Tây Du mặt vị chi tử. Nhưng hắn có thế giới tăng thêm, thiên phú đã có thể nói là một dạng tồn tại. Tự nhiên mà vậy, hắn bất luận tu hành nội tính, chiến đấu nội tính, đều không hề nghi ngờ là cấp cao nhất. Bởi vậy, giữa hai người, đúng là tám lạng nửa cân, đều không khác mấy. Đối mặt chiến ý dâng cao Na Cha, giờ phút này, Lý Tố hắn rất đau đầu. Na Cha thực lực, trung quanh cựu diệu thực lực, cùng bên ngoài vây quanh thiên binh thiên tướng thực lực, không thể nghi ngờ là đầu hắn đau nhất một trong, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Hắn nhức đầu nhất là, sau đó nên làm cái gì? Đối với chiến đấu, hắn cũng không có phân tâm. Chỉ là đánh mây trăm lần hợp, tiếp cận nhanh một canh giờ phía dưới, dù là đại bộ phận tâm thần đều ôm vào chiến đấu bên trên, cũng có thể rút ra một chút tâm tư, suy nghĩ khác. Thì như, nói sau đó phải làm sao bây giờ? Nhiệm vụ yêu cầu là kiên trì 3 tháng, cũng chính là dòng dã 90 ngày, đương nhiên cũng có thể là 92 trời, dù sao cổ đại lịch pháp là tồn tại tháng nhuận nói chuyện. Người khoan hay nói, khả năng này tương đối lớn, dù sao hắn mặc dù không nhớ nổi đại náo thiên cung cụ thể là ngày đó phát sinh, nhưng nhất định không phải tháng 2 phần. Mặc dù 2 ngày thời gian, đặt ở trong vòng 3 tháng tựa hồ không tính là gì, nhưng có đôi khi thật đúng là không thể xem thường 2 ngày này, thật đến muốn mạng trước mắt, một giây đều có thể như là một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Thật có lỗi, có vẻ như là đề. Bất quá, mặc dù là đề, nhưng chính là đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, để Lý Tố liên tưởng đến liên quan tới Tây Du bên trong một ít tiết lập. Tại Tây Du bên trong, có câu thuyết pháp gọi là trên trời một ngày, trên mặt đất một năm, không bằng trực tiếp thượng tiên. Liên chính mình cùng Na Cha đánh như thế một hồi, muốn ở trên trời, 3 tháng sợ không phải đã qua một nửa. Dù sao bên này đã đánh không sai biệt lắm nhanh một canh giờ. Không thể nghi ngờ, biện pháp này tương đương có thể thực hiện, đối với Lý Tố mà nói thao tác, độ khó đó là không có chút nào lớn. Cân đấu vân mặc dù hắn chưa bao giờ dùng qua, nhưng kỹ năng đã tại trong thân thể này mặt, hắn có thể cảm nhận được, chỉ cần tìm chút thời giờ, thi triển cái 1-2 lần liền có thể nắm giữ, đồng thời trực tiếp đại thành. Mà đối với học tập của mình thiên phú, hắn là không có chút nào hoài nghi. Nhưng, nơi này có một cái cực kỳ trọng đại vấn đề, đó chính là thượng thiên đằng sau, sẽ gặp phải tình huống. Chủ yếu là Na Cha, còn có cựu diệu thái độ, để hắn tương đương bất an, đối phương hoàn toàn không có diễn kịch ý tứ, là thật muốn đưa hắn quy thiên. Vạn nhất hắn muốn lên trời, thiên đình các đại lão nhịn không được hạ tràng, vậy sẽ là một cái cỡ nào thảm liệt cục diện. tam thanh, tứ ngự đều ở trên trời. Không đề cập tới những đại lão này, nếu thật tồn tại phong thần, ánh sáng tiệt giáo đám người kia, liền đủ Lý Tố hắn uống một bầu. Triệu Công Minh, Tam Tiêu, Lôi Bộ 42 ngày quân, Lửa Bộ Chính Thần, Ôn Bộ Chính Thần, Đấu Bộ Chính Thần các loại. Chỉ là ngấp lại Lý Tố liền không nhịn được tê cả da đầu. Vừa rồi cái kia Cửu Diệu Tinh Quân, không hề nghi ngờ là tiệt giáo liền hướng bọn hắn cái kia một mặt sắc cơ, làm sao nhìn đều không giống như là tại giải quyết việc chung, mà là một cố việc tư việc công hương vị. Cho nên, Thượng Thiên ý nghĩ này, lập tức liền bị Lý Tố hắn dập tắt. Cảm giác mình thật đi lên xác suất lớn sẽ bị người gõ ám côn, hại ngầm. Đừng nói ba canh giờ chính là ba giây đều nhiều. Thượng Thiên không được, vậy liền xuống đất. Ách, cũng không phải nói chạy đến dưới mặt đất, mà là tại trên mặt đất chạy khắp nơi, trốn đi. Nghĩ nghĩ, Lý Tố rất nhanh lắc đầu, phủ định điểm này. Bởi vì, tiểu thánh lớn chừng cái đấu thánh một chương kia, hắn nhưng là nhìn qua nguyên tắc đối với, không phải TV, là nguyên tắc. Bên trong viết rất rõ ràng, Nhị Lang Thần mặc dù cự tuyệt Thiên Đình hỗ trợ, biểu thị thắng hắn hội nam sinh hỗ trợ, bại cũng do hắn huynh đệ giúp đỡ. Nhưng là, lại hô Lý Thiên Vương, xin nhờ hắn dùng tấm gương coi chừng hầu ca, mỹ danh nó biết, miễn cho bị đối phương chạy thoát. Sự thật cũng là như thế, Tôn Ngộ không chạy qua đi, Nhị Lang Thần lập tức tìm tới Lý Thiên Vương, tìm được đối phương hạ lạc. Nói cách khác, giờ này khắc này hắn sự thực bên trên đã bị Thiên Đình bên kia đứng yên vị, hơn nữa còn là 72 loại biến hóa cũng trốn không thoát loại kia địch vị. Nghĩ như vậy nửa ngày, Lý Tố sẽ rất khó chịu. Xem TV lúc ấy, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, các loại thật thành đại thánh, mới hiểu được tràng diện này cỡ nào muốn mạng. Coi là người bị tên là Thiên Đình cơ quan quốc gia cho để mắt tới thời điểm, kết quả kỳ thật đều sớm đã chú định. Đương, lại là một tiếng vang thật lớn, Lý Tố nhịn không được lui ra phía sau một bước, Na Tra lực lượng càng phát ra nóng nảy, nó ánh mắt thế mà mắt trần có thể thấy tại đỏ lên, cơ linh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên mơ hồ lộ ra một cô ma tính. Oanh một tiếng, hỏa diễm phi nước đại, tam muội chân hỏa nổ bể ra đến. Mắt thấy lâu bắt không được, Na Tra trực tiếp cải biến nguyên bản thế công, hỏa tiêm thương bên trên trực tiếp giấy lên lửa lớn rừng rực, lấy tam muội chân hỏa tiến hành chủ công. Cận thân chiến đấu Lý Tố sắc mặt biến hóa, lửa này có thể không mở ra được cho đùa, đây chính là tam muội chân hỏa, cũng chính là đối phương làm không được như đỏ hải nhi như vậy trực tiếp phun ra đầy trời mưa lửa, không phải vậy đánh chết Lý Tố cũng không dám như vậy cùng cận thân chiến đấu. Vừa thối lui, không đợi Lý Tố động tác, kiếm quang nổ tung, Cửu Diệu tiến đến. Giờ phút này, bọn hắn 9 người ánh mắt đồng dạng mang theo màu đỏ như máu, sát cơ tiêu thăng đến cực hạn, đem so với trước, kiếm quang xuất hiện một tia bất ổn, nhưng lại hung bạo 7 phần. Lý Tố không dám thất lễ, kim cô đồng bị hắn chơi ra hoa, tại hai tay của hắn ở giữa xoay tròn xê dịch, quét ra côn ảnh vô số. Đó là hơn 100 vạn cân lực lượng, quét ra gió đều có thể vỡ nát núi đá, đánh gây răng hà. Một trận dày đặc tiếng vang, Cửu Diệu công kích bị Lý Tố trực tiếp mở ra, trong đó hai người càng là trước người không môn đại lộ. Tự nhiên mà vậy Lý Tố một gậy gõ đi qua, đem hai người kia quét trúng. Tiếng tạch tạch vang lên, đối mặt kim cô đồng như vậy thần thiết, huyết nhục chi thân làm sao có thể kháng, tại chỗ bị Lý Tố đánh cái thịt sập xương gãy, ngã bay ra ngoài. Mặt khác 7 người thấy thế, đúng là không quan tâm, kiếm quang nhất chuyển, lại lần nữa đánh tới. Lý Tố tay không ngừng, côn thành thiên địa, cùng Na Tra giao thủ một canh giờ cũng không phải đang chơi đùa, côn pháp kỹ năng đã bị hắn đẩy lên một cái kinh người độ cao. Một cái chớp mắt, điểm, quét, đỡ, quấn, 7 thức hợp nhất, trực tiếp mở ra 7 người liên thủ. Lực lượng cường đại chấn thất diệu huyết khí sôi trào, cầm kiếm cánh tay tức thì bị Lý Tố kim cô đồng bên trên truyền lại đi qua lực lượng kinh người đánh rách tả tơi, huyết vụ đầy trời. Lý Tố bảy côn hành kích, dự định tại bại hai người. Một giây sau, thất diệu một người trong đó, dưới bụng bỗng nhiên truyền đến một đạo khí tức nguy hiểm, Lý Tố đôi mắt ngưng tụ, đã thấy một cây hỏa tiêm thương đâm xuyên qua cái kia thất diệu phần bụng, hướng phía bộ ngực hắn đâm vào. La Na Cha, hắn không biết lúc nào đi vào, song thương đã hợp nhất, trường trượng 8 khoảng cách, vượt qua 4 mét. Mà rất hiển nhiên, bất luận là cái kia thất diệu hay là Lý Tố, giữa song phương khoảng cách hết thảy không đến 3 mét, chính là mũi thương đi tới. Quét ra côn thu hồi, Lý Tố vội vàng đón đỡ. Đưa một tiếng, mặc dù chống đỡ ra, thương kiếm lại là từ trên người hắn sẽ qua. Có lông khỉ đang bay, bị vô cùng sắc bén đầu thương xé rách. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm là lửa, trên thương tam muội chân hỏa, đốt tới Lý Tố. Theo vị trí chấn động nhói nhói, mặc trên người áo lơi sắc hoàng kim giáp bị phá ra một cô đáng sợ nóng rực truyền lại mà đến, chẳng những đốt nhục thể của hắn, càng bị phòng linh hồn của hắn. Bước chân khẽ động, cân đấu vân cơ hồ theo bản năng liền phát huy ra, trước mắt bách lý có hơn. Không đợi Lý Tố dừng bước, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, bị Na Tra một thương đâm thủng qua Cửu Diệu bên trong người kia thân thể trực tiếp nổ cái chia 5 x 7. Mai hung Na Tra máu me khắp người, dưới chân phong hỏa luân điên cuồng chuyển động, bách lý khoảng cách bị hắn trong nháy mắt vượt qua, thẳng bức Lý Tố. Yêu hầu lưu đi, chết đi cho ta. Nhìn xem phảng phất điên dại bình thường bé con, Lý Tố biến sắc lại biến, mặc dù nói trên chiến trường dùng bất cứ thủ đoạn nào, dẫm lên chiến hưu trước thi thể tiến cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Nhưng, cái này không hề nghi ngờ cũng có chút quá. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là Cửu Diệu đây chính là tiệt giáo môn đồ, mà Na Tra rõ ràng là xiển giáo đệ tử đời ba. Nhìn xem sát ý càng phát ra kịch liệt, quét về phía chính mình, mà không phải đối với cái này Na Tra Cửu Diệu, nguyên bản tương đương nhức đầu Lý Tố, một giây này một trái tim thật sự là rơi xuống đến điểm đóng băng. Cái này, không đối. Chương 965, Đại Náo Thiên Cung 4. Chương 965, Đại Náo Thiên Cung 4. Mặc dù, từ vừa mới bắt đầu mặc dù cảm giác kịch bản có vấn đề. Dù sao Tây Du bên trong, Hầu Ca là người thỉnh kinh một trong, Đại Náo Thiên Cung là cần thiết nhiệm vụ. Nói cách khác Thiên Đình bên này trên thực tế càng nhiều là tại phối hợp diễn kịch. mục đích là hoàn thành thỉnh kinh đại nghiệp, hình thành Tây Phật Đông Độ, ngăn được đạo giáo. Dính dáng đến phong thần, đó chính là phương Tây hai thánh lễ tạ thần. Không liên lụy phong thần, thì là thiên đế vì ngăn được thủ hạ quyền lực, đánh vỡ một nhà độc đại cục diện. Nói cách khác, bất luận một cái kia, hầu ca xuất diễn này đều được diễn tiếp. Cho nên, Na Cha thái độ của bọn hắn vấn đề không nhỏ. Nhưng hôm nay lại khác. Đối mặt cái này kêu to yêu hầu nhận lấy cái chết, chính mình lại toàn thân ma tính Na Cha, Lý Tố Thuấn gian liền ý thức được, kịch bản này bên trong vấn đề, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng tình huống còn muốn lớn, hỏng bét nhiều. Lại lần nữa cuốn dao, lúc này Lý Tố, thần sắc không gì sánh được nghiêm trọng. Cái kia thảm liệt một màn, cho vốn là áp lực to lớn Lý Tố một loại không gì sánh được hít thở không thông cảm thụ. Trước đó, hắn có lẽ còn có một phần bạn ý nghĩ, theo kịch bản phát triển, hắn chỉ cần đem hầu ca một thân bản lĩnh hiểu rõ, vấn đề hẳn là sẽ không quá lớn, 3 tháng làm sao cũng có thể kiên trì vượt qua. Bây giờ, hắn không có cái ý nghĩ này. Lý Tố có loại dự cảm, một khi chính mình bại trận, căn bản liền sẽ không có bị tóm thượng thiên thụ hình, bị ném tiến lò luyện đan kịch bản. Chính là hiện trường này, trước mắt Na Cha liền sẽ không chút do dự giết hắn, dùng cái kia tam muội chân hỏa. Cùng mình lần trước chuyển thế trở thành đường tăng một dạng, cái này đại náo thiên cung thế giới, chỉ sợ cũng ra một ít muốn mạng vấn đề. Đáng chết. Nghĩ tới đây, Lý Tố trong đôi mắt hiếm thấy lộ ra một vòng đội vàng sao động thân sắc. Bởi vì toàn bộ đại náo thiên cung kịch bản, quá mức chặt chẽ, từ trên trời binh giáng lâm, đến hầu ca bị bắt, trước trước sau sau cộng lại hết thệ cũng liền 3 ngày. Ngày thứ nhất là cựu rượu cùng Na Cha, ngày thứ hai là một trá, ngày thứ ba trực tiếp chính là nhị lang thần hạ tràng, sau đó bị bắt. Chuyển đổi suốt ngày đỉnh thời gian, trước sau cũng liền khoảng 12 phút. Sai toàn sai. Chính mình không nên muốn như thế nào kéo dài thêm, tương phản hắn hẳn là tăng tốc bước chân, đem Na Cha cùng cựu rượu đánh lui, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chỉ có như vậy mới có tinh lực cùng công phu, suy nghĩ biện pháp tra rõ ràng trước mắt tình huống của cái thế giới này, cùng tìm tới hoàn thành nhiệm vụ biện pháp. Nghĩ đến đây, Lý Tố sắc mặt không chỉ có chút khó coi. Bên hông hắn bị vướt một cái, vết thương không là vấn đề, cũng không lớn, chủ yếu là tam muội chân hỏa, để hắn tương đương khó chịu, nhục thân tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng, hành động nhận lấy nhất định hạn chế. Không thể nghi ngờ, tình huống này rất không ổn. Na Cha thực lực vốn cũng không yếu, giao thủ không sai biệt lắm một canh giờ, Lý Tố mặc dù thích ứng, cũng không có chiếm cứ bao lớn ưu thế, lần này thụ thương, ngược lại lâm vào nhất định thế yếu. Đồng thời, theo hỏa tiêm thương bên trên tam vị chân hỏa có hiệu lực, Na Cha công kích cũng theo đó biến hóa, trực tiếp lấy hỏa tiêm thương làm chủ, huy động tam muội chân hỏa đối với cái này Lý Tố tiến hành công kích. Đối mặt kết quả này, Lý Tố không thể không cùng đối phương bảo trì một khoảng cách, không dám tiếp xúc quá gần. Có thi triển không gian, Na Cha triệt để bung ra tay chân của mình, không chỉ là hỏa tiêm thương, càn khôn vòng cùng hôn thiên lăng cũng đã nhận được càng nhiều không gian. Hắn 6 tay ở trong 4 cánh tay trực tiếp bóp ra pháp ấn, điều khiển cái kia 2 kiện pháp bảo cùng hỏa tiêm thương cùng một chỗ, đối với hắn phát động công kích. Không riêng gì Na Cha, còn có Lục Diệu, bọn hắn cũng đuổi theo. Trong đó 2 tên trọng thương, 1 tên tử vong, cũng không có đối bọn hắn chiếu thành ảnh hưởng, ngược lại tựa như kích phát bọn hắn khí thế hung ác, không quan tâm hướng phía Lý Tố phát động công kích, muốn như là lúc trước người kia bình thường, cho Na Cha sáng tạo cơ hội. Trong lúc nhất thời, Lý Tố khó chịu, hắn không thể không phân ra một chút tâm thần, chú ý cái kia 6 cái ra hỏa hành động. Tăng thêm Na Cha cực kỳ cường hãn thực lực, để Lý Tố đỡ trái hở phải đứng lên, toàn bộ tiết tấu dị thường chật vật. Bất quá, Lý Tố chính là Lý Tố, có được thế giới thêm quyền hắn, thiên phú quá cao, quá kinh người. Hắn không nhưng chỉ dùng thời gian cực ngắn, liền nắm giữ hầu ca thân thể, còn cần chưa tới 1 canh giờ liền hiểu được trước lúc này chưa bao giờ đã dùng qua côn pháp, đồng thời còn kết hợp kim cô đồng đặc tính, đem như ý 2 chữ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Tại thân thể bị thương tình huống dưới, hắn một chút xíu ổn định. Dù sao, Na Cha mặc dù mạnh, cửu diệu rõ ràng kém cấp 1, thông qua khoảng cách nắm chắc, Lý Tố hắn trái lại hạn chế lại Na Cha bộc phát. Cân đấu vân cái này thân pháp, đang bị hắn lấy một cái cực kỳ tốc độ kinh người nắm giữ, đồng thời thành thạo đứng lên. Không hổ là Bồ Đề lão tổ truyền lại chi thuật, khi Lý Tố chăm chú xuống tới, cẩn thận cảm thụ, tất nhiên là phát hiện ở trong khác biệt. Cái này không chỉ là một môn cự ly xa di động pháp môn, bên trong càng có người hơn pháp huyền diệu, liên quan đến không gian xê dịch chi pháp, dùng cho chiến đấu, đồng dạng kinh người, đối với khoảng cách biến hóa, càng ngắn càng nhanh. Bực này hỗn chiến, ngược lại trợ giúp hắn. Bất quá rất hiển nhiên, Na Cha trực giác chiến đấu cũng vô cùng kinh người, rõ ràng ánh mắt đã điên dại, lại cũng không hỗn loạn, ngược lại càng phát ra lý trí, có cấp cao nhất chiến trường đọc năng lực. Mặc dù thân ở chiến cuộc ở trong, nhưng như cũng có thể như là người đứng xem bình thường, một chút xem thấu thế cục. "Đều cút ngay cho ta." Một tiếng non nớt gầm thét, trực tiếp đối với còn lại Lục Diệu. Lục Diệu chấn động, trong con mắt sát ý vẫn như cũ như thực chất, lại tại Na Cha mở miệng qua đi, lập tức tuyển lấy lui lại, để nguyên bản bây giết, biến thành giữa hai người độc đấu. Na Cha hiển nhiên cũng nắm giữ một môn kinh người thân pháp, dù là đối mặt Lý Tố cân đấu vân chi thuật, vẫn như cũ có thể đuổi theo. Mặc dù có rất nhỏ chỗ thiếu sót, nhưng đừng quên dưới chân hắn còn dậm trên một kiện đỉnh cấp pháp bảo, Phong Hỏa Luân. Cái này khiến tốc độ của hắn cực nhanh, biến ảo cũng vô cùng cường đại. Nhất thời, chiến đấu trở nên càng phát ra đáng sợ đứng lên. Kinh khủng thân pháp, để cho hai người kéo ra khỏi mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn tàn ảnh, kim cô đồng cùng hỏa tiêm thương tại hư không không ngừng điên cuồng va chạm. Rõ ràng là chiến đấu, là cận chiến, giữa song phương chém giết khoảng cách, lại bao trùm trọn vẹn gần 100 dặm phạm vi. Không hề nghi ngờ, tại Thái Ức Huyền Tiên cái này mặt tầng, đều thỏa thuộc về tầng cao nhất, là cao cấp nhất cấp bậc thiên tiêu ở giữa va chạm nhau. Cửu Diệu từ đi ra ngoài một khắc này bắt đầu lên, đã không có gia nhập tư cách. Chém giết, tại tiếp tục. Một phút đồng hồ chính là hơn trăm hiệp va chạm, những nơi đi qua càng là một mảnh hỗn độn, vì thế vây quanh phụ cận Thiên Đình đại quân cũng nhịn không được bắt đầu rút lui, không ngừng đem vòng vây phóng đại. Không có cách nào, hai người tốc độ quá nhanh trên chiến trường tạo thành hàng ngàn hàng vạn tàn ảnh, đồng thời những tàn ảnh kia còn không chỉ là giả, cũng có thật. Song phương lực lượng cũng tại bộc phát, lực lượng kia đừng nói thiên tiên, liền xem như Thái Ức không cẩn thận bị đánh đến cũng muốn nôn ra máu trọng thương. Lý Tố đôi mắt lại lóe lên, không ngừng chấn động. Một loạt này đánh nhau xuống tới, cân đấu vân đã bị hắn triệt để nắm giữ, siêu cao thiên phu tăng thêm bên dưới, thuần thục trình độ đã đi vào đến một cái trình độ kinh người, nói là siêu phàm nhập thánh có hơi quá, nhưng lô hỏa thuần thanh lại là không sai. Đến trình độ này, đang suy nghĩ tăng lên, độ khó rất lớn. Cần thời gian, tiến hành tích lũy. Lại hoặc là có một cái đầy đủ an tĩnh hoàn cảnh, để hắn thể ngộ mới được. Ý thức được điểm này, Lý Tố lập tức buông xuống đối với cân đấu vân nắm giữ, ngược lại đem lực chú ý tập trung vào địa sát biến hóa chi thuật bên trên. Làm một cái đã từng tiến vào một lần Tây Du người mà nói, địa sát chi thuật, hắn cũng không lạ lắm. Trên thực tế sớm tại trước đó, liền học được thiên cương chi thuật, làm hai đại tị kiếp chi pháp, phương hướng mặc dù khác biệt, nhưng cũng tồn tại chỗ tương đồng. Người trước là nguyên tố, người sau là vật chất. Người trước tu đạo cuối cùng là bất diệt, người sau tu đạo cuối cùng là không hỏng. Cuối cùng, ngự thiên hạ vạn đạo, hóa thế gian vạn vật. Vừa hướng kháng Na Cha, Lý Tố bắt đầu điên cuồng cảm ngộ lên hầu ca trong thân thể, tu hành địa sát chi thuật ký ức. Không thể nghi ngờ, rất cố hết sức. Đối mặt một cái tuyệt đối không có cách nào buông lòng đối thủ, dù là Lý Tố ngộ tính kinh người, cũng thực sự không bỏ ra nổi quá nhiều tâm thần tiêu hao tại địa sát chi thuật bên trên. Mà có 72 biến địa sát chi pháp, lượng tin tức phi thường lớn, so sánh với 36 biến cảm ngộ mà nói, 72 biến theo đuổi là biết được vạn vật cấu thành. Mặc dù học tập độ khó rất cao, bất quá cũng may hầu ca đã học được một lần, đồng thời bản thân nó đối với thuật này nắm giữ liền phi thường kinh người, ở phương diện này thiên phú cực kỳ đáng sợ, 72 biến đã có thể nói đang phong tạo cực, bỏ tới không hỏng chân ý không phải vậy, cái này đại náo thiên cung chỉ sợ cũng không phải đổ nước đến thả biển mới được. Dù sao nhìn chung toàn bộ Tây Du, dám dùng nhục thân trực tiếp ngạnh kháng đao bữa bổ chặt trừ hầu ca bên ngoài, lại có mấy người. Nhập môn, tiểu thành, thành thạo, đại thành, lô hỏa thuần thanh, sau đó dung hội quán thông. Đột nhiên, Lý Tố thân hình co rụt lại, hóa thành con muỗi, trực tiếp tránh đi Na Cha một kích. Cái này tránh đi, rất khác biệt. Cũng không phải là đơn thuần từ trên thị giác, mà là từ thần thức bên trên loại kia. Trong lúc nhất thời, Na Cha ngơ ngẩn, bởi vì tại hắn cảm thụ ở trong, yêu hầu hoàn toàn biến mất, không riêng gì người, khí tức cũng là như thế. Một giây sau, sắc mặt hắn biến đổi, trường thương quân sau. Đưa một tiếng vang thật lớn, dù là bốn tay chèo trống, trong lúc đội vã, lực lượng rõ ràng không đủ, bị kim cô đồng mang theo trăm vạn cân tự lực gõ đến sáu tay rung động, toàn thân phát run. Na Cha lảo đảo mấy bước, cầm hỏa tiêm thương tay chết lặng không thôi, bị bất thình lình phía sau công kích, phá vỡ tự thân tiết tấu, pháp lực nhiễu loạn. Không đợi Na Cha điều chỉnh, ở tại cảnh giác sau lưng thời điểm, hắn xuất hiện ở trước người đối phương, kim cô đồng ẩm vang rơi xuống, một côn quét về đối phương đầu lâu. Chỉ còn lại hai cánh tay nâng lên, trực tiếp ngăn tại kim cô đồng trước đó. Giang giác một thanh âm vang lên, cánh tay tại chỗ bẻ gãy, thân ảnh nho nhỏ trực tiếp bị cái kia kinh người cự lực mang theo, đập bay ra ngoài. Hít một hơi, Lý Tố thừa thắng đuổi kịp, cân đấu vân trực tiếp thi triển đi ra, muốn trực tiếp cầm xuống Na Cha. Nhưng mà không chờ hắn tiến một bước động tác hoàn thành, trên bầu trời lại là một đạo ánh sáng cầu vồng rơi xuống, trực tiếp đem vậy hắn bị đập bay Na Cha bao lại, vèo một chút, người trực tiếp biến mất tại ánh sáng cầu vồng kia bên trong, xông lên trời. Theo Na Cha bại trận, cách đó không xa Cửu Diệu đám người sắc mặt cũng là biến đổi, không chút do dự nhất phi trùng thiên. Bọn hắn rời đi, bốn hướng 100. Không không không thiên binh cũng động, chỉ gặp bọn họ một quyển áo bào, đem chính mình che đậy vào trong mây, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà theo thiên binh rời đi, một màn kinh người xuất hiện, cả tòa Hoa Quả Sơn trực tiếp ảm đạm xuống, lâm vào vô biên hắc ám ở trong. Loại cảm giác này, đơn giản khó mà hình dung, phản phất nhật nguyệt tinh quang toàn bộ rút đi, lại hoặc là một cái cự đại cái nắp rơi xuống, đem Hoa Quả Sơn cho chùm lên bên trong. Lý Tố sắc mặt biến hóa, thần thức lập tức tràn ra, thẳng đến ngoài và dặm. Một lát, hắn thu hồi thần thức, khuôn mặt lạnh cơ hồ có thể chảy ra nước, không phải là ảo giác, Hoa Quả Sơn thật bị phong tỏa. Nhìn không được hít một hơi, Lý Tố siết chặt một chút nắm đấm của mình, thừa dịp đợt thứ nhất binh rút đi, chính mình trực tiếp chạy trốn ý nghĩ, phá sản. Ân. Phiên muộn một lát, Lý Tố đống nhiên trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường. Bởi vì hắn phát hiện thiên binh thiên tướng rõ ràng đã lui, nhưng hầu tử hầu tôn đâu? Chương 966, đại náo thiên cung năm chương 966, đại náo thiên cung năm cái khác con khỉ đâu? Lý Tố có chút ngây người, Hoa Quả Sơn bên trên con khỉ cũng không ít, nguyên tắc bên trong cũng có nâng lên, mặc dù đằng sau bị nhị lang thần đánh tan, có thể trước đây lại hẳn là đi theo phụ cận mới đối. Lúc này thiên đình đều rút lui, những con khỉ kia khỉ tôn vì sao cũng không đến. Lại đợi một hồi, xác định một con khỉ con bóng dáng cũng không phát hiện, Lý Tố có chút ngồi không yên, dự định đi tìm một chút nhìn. Đến có phải hay không muốn lực chiến đấu của bọn nó, mà là muốn thông qua bọn chúng thăm dò rõ ràng đại náo thiên cung tình huống, đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Tiếp tục như thế, để hắn kiên trì 3 ngày vẫn được, kiên trì 3 tháng cái kia thuần túy là xả đạn, Lý Tố cũng không muốn chết ở chỗ này. Có được bộ nhóm mây, Lý Tố di động lên tốc độ thật nhanh. Bất quá một hồi, hắn liền đem toàn bộ Hoa Quả Sơn đều trốn thoát một lần, bao quát màn nước động cũng là. Kết quả, như thế một vòng xuống tới, sửng sốt một con khỉ con đều không có nhìn thấy, đừng nói con khỉ lớn như vậy Hoa Quả Sơn, một cái sống đồ vật đều không có. Đứng tại màn nước động trước đó, Lý Tố nhịn không được nhăn nhăn lông mày của chính mình, mặc dù biết cái này vốn có vấn đề, nhưng ngay cả một cái hỏi thăm người đều không có, thật sự là có chút vượt quá dự liệu của hắn. Trầm mặc một hồi sau, hắn trực tiếp đem ánh mắt nhìn về hướng màn nước động ở trong. Căn cứ nguyên tắc kịch bản, nước này màn động bên dưới, tựa hồ nối thẳng Long cung. Suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố thần thức trực tiếp tản ra, tìm kiếm lên cái kia nối thẳng Long cung thông đạo. Chỉ chốc lát sau, thật đúng là bị hắn cho tìm được, ngay tại cái kia màn nước trong động, bên trong có một chỗ thác nước, ao dưới có một cửa hàng, sâu không thấy đáy, thông hướng không biết. Xác định bốn hướng không có những vật khác, Lý Tố cũng không có do dự, trực tiếp nhảy lên tiến vào màn nước động ở trong, đi tới cái kia bị dòng nước ngăn trở cửa hàng trước đó. Chỉ gặp hắn thả người nhảy lên, dọc theo cửa hàng kia liền bỏ xuống dưới. Ân, có chút khó chịu. Vào tới trong nước, Lý Tố khẽ cho mày. Mặc dù nguyên tắc bên trong có đề cập qua, tại thông thiên hà thời điểm, Hầu Ca nói mình bất thiện thủy chiến, để Chư Bát Giới cùng Sa Hòa Thượng đi trong nước đem Quan Âm con cá chép kia tinh dẫn ra ngoài, vốn cho rằng chỉ là Hầu Ca không muốn xuống nước, bây giờ khi chính mình vào nước qua đi, lập tức phát hiện tiến vào trong nước này đằng sau, hoàn toàn không bằng trên lục địa tới như vậy vui sướng, thân pháp nhận lấy hạn chế. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố bước chân hắn cũng không dừng lại, vẫn như cũ cấp tốc hướng phía dưới, muốn thông qua cửa hàng này, tiến về Long cung. Vị mặn, quả nhiên có thể vào biển. Đi một khoảng cách, không sai biệt lắm hơn 10 dặm, Lý Tố lập tức phát hiện trùng quanh thủy chất biến hóa, không còn là nước ngọt trong eo, mà là mang theo nhất định mùi tanh vị mặn, là nước biển. Không bao lâu, phía trước thấy hết, cửa hàng bắt đầu phi tốc biến lớn. Trong lòng âm thầm hít một hơi, cứ như vậy, nên tính là vào biển sâu, cũng không biết Long cung bên kia là tình huống như thế nào. Đồng thời đã tốn quả núi bên này không có khỉ, hắn có lẽ có thể thuận Đông Hải thẳng vào Tây Hải, từ Đông Thắng Thần Châu bên này nhảy xuống Nam Bộ Chiêm Châu, sau đó chuyển hướng Tây, hướng phía Linh Sơn bên kia đi. Lúc này Tây Du còn chưa bắt đầu, Tây Du tại trên con đường kia tất nhiên che kín các loại yêu ma quỷ quái, cùng lúc Thiên Đình còn muốn tìm chính mình, hắn cũng có thể mượn nhờ yêu ma khí tức che giấu mình hành tung. Cứ như vậy, 3 tháng, hoàn toàn có thể nói nhẹ nhàng. Xuống đến cửa động của trước, lại có một bước, chính là vào biển, Lý Tố lại tại bỗng nhiên ngừng cước bộ của mình, trên mặt khỉ lộ ra một vòng kinh ngạc khuôn mặt. Không cho phép, hắn không kinh ngạc, thật sự là trong biển kia cảnh tượng, toàn bộ mà là hù dọa hắn. Muốn làm sao hình dung đâu? Hải Tặc Vương mọi người nhìn qua đi. Lúc này Lý Tố liên phảng phất tiến nhập Hải Tặc Vương trong thế giới bùng không gió một dạng, trước mắt đại dương mênh mông ở trong, đầy dây đều là cự thú khổng lồ, đen như mực trong nước biển, ẩn phục chính là đếm cũng đếm không xuể các loại thủy quái. Đồng thời những này thủy quái cũng không phải cá voi, cá mập một loại ôn hòa đáng yêu ra hỏa, toàn mẹ nó đều là rồng, chân long. Giờ phút này Lý Tố hắn trước động khẩu ánh sáng, chính là bọn chúng lân phiến phát ra con trạch, đem hắn chỗ to như vậy hang động cùng xung quanh chiếu giống như ban ngày. Đương nhiên nhược quang là có rồng sáng tỏ, Lý Tố cũng không nói cái gì. Thế nhưng là nhìn những cái kia chân long, con bà nó từng cái một khối lân giáp, mẹ nó lại có 3 tầng lầu cao như vậy, một con rồng nằm ở nơi nào liền như là một đầu vạn lý trưởng thành một dạng, cái kia hoàn toàn chính là một loại khác tâm tính. Những này rồng không chỉ lớn, khí tức của bọn nó cũng cực kỳ làm người ta kinh ngạc, tràn ngập khó có thể tin bạo ngược khí tức, đó là trải qua chiến tranh hương vị, hơn nữa còn là loại kia cực kỳ đại chiến thảm liệt loại kia. Cái này từng đầu quân thân tràn đầy vết sắc, đó là nghiệp chướng, là sát nghiệt nồng đậm trình độ, đã không phải trong trò chơi chữ đỏ loại cấp bậc kia có thể so sánh, phải là thượng tuyến liền phải toàn sẽ vỡ thông báo loại kia. Dù là không có xuất động, chỉ là cảm thụ một phen, Lý Tố hắn giờ phút này một thân lông khỉ tại thời khắc này không nhịn được chuẩn bị dựng ngược. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Lúc đầu đều dự định đi ra, Lý Tố trong nháy mắt liền lui ra phía sau 2 bước. Thật không phải hắn sợ, chỉ là trang diện này nhìn thực sự có chút dọa người. Không đối, hắn bây giờ là khỉ. Tây Du bên trong có loại rồng này. Ngay tại Lý Tố thời điểm kinh nghi bất định, biển sâu trong bầy rồng, một đầu lao long hơi động một chút, to lớn mắt rồng chậm rãi mở ra. Con rồng này, thân thể khổng lồ bên trên tràn đầy vết thương, có chảo thương, bỏng, đánh ngất hình thành xé rách tính thương. Nó sừng rồng cũng đều đứt gãy một cây, trên mặt rồng càng là mang theo 5 cái nhìn thấy mà giật mình vết cạo, kém một chút liền liên lụy mắt rồng. Không có thần thánh, không có tường hòa, có chỉ là màu đỏ tươi cùng bạo ngược, chí mạng mà băng lãnh. Đó là cấp cao nhất loại săn mồi ánh mắt, xứng đôi bên trên cái kia đáng sợ nhục thân, không hề nghi ngờ đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, đến cực điểm. Phản phất cảm nhận được cái gì bình thường, lão long hơi lắc lư một cái thân thể của mình, tới gần cửa hang vị trí. Đại thánh. Tại khoảng cách cửa hang không sai biệt lắm 100 mét vị trí, lão long ngừng lại, mang theo một tia không xác định mở miệng. Lý Tố sững sờ, bị xưng hô này kinh đến. Thứ này, biết hắn. Không đối, là nhận biết Hầu Ca. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có mở miệng, cũng không có lộ ra thân hình, ngược lại lui về phía sau mấy bước, không gì sánh được cảnh giác. Hắn không cảm thấy, như thế một đoàn chân long không tại trong Long cung mang theo, ngược lại chạy tới nơi này, chỉ là vì đi ngủ, lại hoặc là nói là tới chơi. Không nghe thấy Lý Tố trả lời, lão long kia lại mở miệng, quả nhiên là đại thánh, là tiểu long a, tiểu long Đông Hải Long Vương. Lý Tố hắn kinh ngạc, nghe mặt ngoài động khẩu lão long kia lời nói, kém chút không có cắn đầu lưỡi của mình. Người mẹ nó là ai? Nhìn xem lão long cái kia rõ ràng trải qua không biết bao nhiêu lần huyết chiến chém giết thân thể, cùng quanh thân quần quần hồng quang nghiêm nghiệt, dù là gặp chuyện không hoảng hốt Lý Tố, lúc này cũng nhịn không được dưới đáy lòng điên cuồng đầu đen rau muống. Đừng vũ nhục trong lòng ta Đông Hải Long Vương, nó mới không phải cái bộ dáng này. Tây Du bên trong Đông Hải Long Vương muốn giải ngươi bộ dáng này, Hầu Ca cái này một thân trang bị sợ là nếu không tới. Ngay tại Lý Tố tâm để đầu đen rau muống thời điểm, đột nhiên trong nước tuôn ra một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, thân thể của hắn bốn hướng nước phảng phất bị cái gì khống chế được bình thường, trực tiếp đem hắn quấn quanh, hùng vĩ lực lượng trong nháy mắt bộc phát, lôi kéo thân thể của hắn liền hướng ra phía ngoài thoát. Quả nhiên là đại thánh, hàng xóm cũ gặp mặt, làm gì trốn trốn tránh tránh, ra đi đại thánh. Ta Long tộc Định Hải thần châm, đôi phượng kim sĩ quan, con voi hoàng kim giáp, ngó sen bước dày mây, mượn ngươi đã lâu như vậy, cũng nên còn cho lão Long. Về phần lợi tức, liền dùng đại thánh ngươi cái này một thân huyết đục đến đổi đi. Tàn bạo, lãnh khốc, lời nói như là tháng chặt gió, trực tiếp lạnh tiến vào trong đầu. Thao, đạp mã, đây là Tây Du hay là Na Cha náo biển? Lý Tố Sù Lông hắn không chút do dự chấn động thân thể, hùng vĩ pháp lực bộc phát, trực tiếp đem trùng quanh nước cho chấn khai, cùng lúc đó bổ nhào mây chi thuật phát động, không chút do dự liền muốn đường cũ trở về, rời đi đối phương pháp thuật phạm vi bao phủ. Đúng vậy a, đại thánh, ta tại Tây Hải đã chuẩn bị xong nồi sắt. Lão Long ta tại Nam Hải cuối cùng lấy được tam giới tốt nhất dầu. Còn có Bắc Hải cũng chuẩn bị tuyết trắng muối tinh. Ngay tại Lý Tố cùng tự xưng Đông Hải Long Vương so tài thời điểm, lại là ba đạo thanh âm hướng về phía đứng lên, nghe nội dung, hiển nhiên là Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải tam vương. Bọn chúng không biết lúc nào tỉnh lại, càng lặng yên đi tới động vật bên ngoài. Thủy hệ thần thông bị bọn hắn vận chuyển, cùng Đông Hải Long Vương cùng một chỗ, lôi kéo Lý Tố thân thể, muốn đem hắn thoát ra ngoài động. Lực lượng đáng sợ tại chỗ liền đè lại kim đâm Lý Tố, khí lực kia to lớn thạch khỉ chi thân đều bị ép tới cặc cặc rung động, trên người phảng phất tiếp nhận mấy chục tòa như núi lớn, nội tạng đều hứng chịu tới áp lực thật lớn. Trong nháy mắt, Lý Tố tâm đều lạnh, không riêng gì trên thân thể trọng áp, mấy tên thanh âm ở trong sát ý, càng là không chút nào che giấu, đã hoàn toàn có thể tưởng tượng mình bị thoát ra cửa hang sẽ gặp phải dạng gì cảnh tượng. Đột nhiên hít một hơi, Lý Tố con ngươi co rụt lại, trực tiếp một vòng màu đỏ tươi, tràn đầy ngon sắc. Biến, quát khẽ một tiếng, lông khỉ rơi, hoa quang lóe lên, hóa thành phân thân, hình thành mấy trăm hầu tinh, kim cô đồng lập tức xuất hiện, đối với hang động này chính là một côn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, mấy trăm cây kim cô đồng huy động, mang theo chính là tiếp cận ngàn vạn tấn lực lượng, trực tiếp đảo loạn cái này không lớn hang động, đem trong nước lực lượng tại chỗ đánh gãy. Một giây sau, Lý Tố thân hình hắn khẽ động, chạy nhanh chóng, dọc theo dòng nước ngầm trong chớp mắt liền quay trở về màn nước động ở trong. Rơi xuống đất, toàn thân là nước, đứng ở nơi đó Lý Tố biểu lộ gọi là một cái đặc sắc, đủ mọi màu sắc không ngừng biến hóa, phảng phất mở sưởng nhuộm bình thường. Nội dung cốt truyện này, mẹ nó là hoàn toàn không cho đường sống a. Chương 967, Đại Náo Tiên Cung 6 chương 967, Đại Náo Tiên Cung 6 nháo tâm. Thượng tiên không được, ở lại cũng không được, xuống biển còn không được. Lý Tố tự hỏi từng hạ xuống mảnh vỡ thế giới số lần cũng không biết, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ loại này cơ hồ toàn phương bị phá hỏng hết thể đường ra tình huống. Cái này phảng phất tại nói cho hắn biết, cái này bản ngươi chỉ có một kết quả, liều mạng dãy rủa, sau đó một chút xíu lâm vào khốn cảnh, biến thành tuyệt vọng thủ phạm, chết tại cái gọi là 3 tháng nhiệm vụ thời gian ở trong. Đứng tại chỗ, Lý Tố nhịn không được thở hổn hển mấy cái. Không riêng gì áp lực lớn, vừa rồi một phen dãy rủa, tiêu hao cũng rất lớn. Tứ Hải Long Vương phi thường cường đại, nói thực ra nếu như không phải Lý Tố trước tiên phát hiện không đúng dừng bước, cũng không có tới gần cửa hàng, thậm chí còn cảnh giác lui về phía sau mấy bước lời nói, vừa mới tình huống chỉ sợ cũng không phải hắn đào thoát trở về, mà là bị trực tiếp kéo ra ngoài. Khoảng cách là một chút, nước số lượng càng là một chút. Nơi này, không thể không xách một câu, Hầu Ca hoàn toàn chính xác không am hiểu ở trong nước tác chiến. Vừa mới bắt đầu chỉ là cảm giác có chút khó chịu, khi Long Vương ra tay với hắn thời điểm hắn mới phát hiện, cân đấu vân mặc dù có thể tại dưới nước hành động, hạn chế thật rất lớn. Cũng không phải bảo hoàn toàn không phát huy ra được, mà là bị đè ép một tầng. Chớ xem thường tầng này, mặc dù không nhiều, nhưng ý nghĩa sâu xa, nói ngắn gọn cái này phản phất đem tuyệt đỉnh cấp biến thành đỉnh cấp, cái này kém một chữ mang đến, tại tầng dưới chót độ bên trên nhìn không ra cái gì, nhưng tại cảnh giới cao bên trên, vậy liền thật có thể nói bên trên là thứ nguyên tính khoảng cách. Đông Hải Long Vương bọn chúng cấp cho Lý Tố cảm thụ cũng đều là thái ớt mặt tầng, nếu là ở lục địa, bầu trời, lấy linh minh thạch khí thân thể, một cái đánh bốn cái vấn đề không lớn. Cần phải đến trong biển, dù là mặt đối với nó bên trong một cái, Lý Tố đều sẽ phi thường khó chịu. Hít một hơi thật sâu, cũng không để ý ướt nhẹp thân thể, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, mày nhíu lại thành xuyên. Có vẻ như lấy trước mắt tình huống mà nói, hắn tựa hồ thật là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, dù sao Na Cha rút đi đằng sau, lần nữa tới chính là một trá, cũng chính là huệ bờ hành giả, chờ hắn qua đi, chính là nhị lang thần. Nói cách khác, khoảng cách Hầu Ca bị bắt, hắn chỉ có hết thảy 2 ngày không đến thời gian. Điểm ấy thời gian, thật quá ít, quá ít. Tại tăng thêm không có càng nhiều tin tức hơn tư liệu, cũng không biết kịch bản này đến tuột cùng phát sinh biến hóa như thế nào, muốn phá cục độ khó không thể nghi ngờ cao hơn. Ân. Ngay tại Lý Tố tư tác chính mình đến tuột cùng nên như thế nào phá cục thời điểm, trong lúc bất chợt hắn khẽ cho mày, sắc mặt biến hóa. Rất quái dị, nhưng lại không thể nghi ngờ. Đáy lòng, không sai, chính là đáy lòng của hắn, có cái gì ngay tại tràn ra tới, không nhiều, nhưng ảnh hưởng rất lớn. Tâm tình của hắn không bị khống chế khởi động sóng dậy, con ngươi trong nháy mắt liền đỏ lên, biểu lộ cũng xuất hiện vẻ mẹo, linh hồn trực tiếp bị phần cảm xúc kia cho đốt lên. Lặc, lặc. Răng đều cắn ra hỏa tinh, Lý Tố song đồng trận thật lớn, khuôn mặt đỏ lên, vô cùng lớn ý chí, gắt gao đem chính mình để lại, không để cho tự thân theo phần kia bạo liệt cảm xúc mà động. 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ. Trọn vẹn tiếp cận chén trà nhỏ thời gian, cảm xúc tốt xấu là bị hắn chấn áp xuống, không có bạo phát đi ra. Hồng hộc, hồng hộc. Cảm xúc biến mất, Lý Tố đầu đầy mồ hôi, phản phất kinh lịch một trận đại chiến, cả người kém chút không có mệt mỏi hư thoát. Trọn vẹn một hồi lâu, cái kia dồn dập khí tức mới dần dần bình phục lại. Đối mặt tình huống này, Lý Tố một bên nghĩ mà sợ đồng thời, một bên không nhịn được kinh ngạc. Rất hiển nhiên, cảm xúc này không phải hắn. Cảm xúc này là tới từ hắn chỗ túi người bộ thân thể này, nói cách khác là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Lý do cũng rất đơn giản. Phẫn nộ, khó có thể tưởng tượng phẫn nộ. Cảm xúc bộc phát thời điểm, Lý Tố thấy được rất nhiều hình ảnh, trước đây không lâu hắn trải qua hình ảnh. Nội dung không nhiều, cực kỳ đơn giản. Na Cha muốn giết hắn hình ảnh, Cửu Diệu Tinh Quân giết hắn hình ảnh, Tứ Hải Long Vương cũng dự định muốn giết hắn hình ảnh. Mà đối với mấy cái này cái hình ảnh, thân thể cấp cho đáp lại chỉ có một cái, lửa giận, cơ hồ vô tận lửa giận. Trong thoáng chốc, Lý Tố thậm chí thấy được một bóng người trụ sở ngửa mặt lên trời gào thét bộ dáng. Lý Tố trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ cười khổ, đối với một cái dám gọi Thiên Đế thoái vị chính mình tới là người, không nói thực lực, đơn vòng tấm lòng kia, liền hoàn toàn có thể tưởng tượng, bộ thân thể này nguyên bản chủ nhân đến tuột cùng là đến cỡ nào kiệt ngạo, cỡ nào kiêu ngạo. Tề Thiên Đại Thánh tại sao lại tại nhiều người như vậy trong lòng phong thần, trở thành gần như không thể thay thế tồn tại. Chính như cùng Ngộ Không truyền bên trong đoạn kia đối thoại. Đại Thánh lần này đi muốn gì? Đạp Nam Tiên nát lang tiêu. Nếu là một đi không trở lại, vậy liền vừa đi sẽ không. Cho dù nói linh hồn không tại, lục thân vẫn như cũ nhớ kỹ phần kia kiệt ngạo bất tuần sao? Nhìn không được trong lòng thì thảo, Lý Tố chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, một màn này hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa rồi trong nháy mắt hắn thế mà kém chút bị bên trong thân thể gánh chịu lấy tình cảm, cướp đoạt quyền khống chế thân thể. Hít một hơi thật sâu, lại sâu sắc thở dài đi ra. Đưa tay hao một thanh đỉnh đầu lông khỉ, Lý Tố chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình. Địch nhân là vô địch thiên đỉnh, đáng sợ chân long. Nhục thân là kiệt ngao hầu ca, không sợ hết thệ Tề Thiên Đại Thánh. Cái này mẹ nó thật đúng là, tức nước vỡ bờ, không đường thối lui a được chưa, như đây chính là cái này bản nguyên bản ý, vậy liền chiếu vào ngươi nghĩ đường, đi thôi. Đem con mắt nhắm lại, Lý Tố tâm thần hoàn toàn bung ra, thần thức xâm nhập tự thân cốt tủy ở trong, bắt đầu điên cuồng không gì sánh được cướp lấy lên bên trong ký ức, hầu ca hắn một đường xuống tới, cái kia trọn vẹn mấy trăm năm tu hành ký ức. Cái kia địa sát chi thuật, cái kia trường sinh chi pháp, một cái kia bổ nhào cách xa vạn dặm xê dịch chi thuật. Một chút xíu, tự thân thiên phú, tăng thêm thế giới thêm quyền. Vượt qua 200 trở lên năng lực học tập, tại thời khắc này bị Lý Tố triệt để dẫn động, dẫn bạo, dẫn phát. Hắn gần như điên cuồng cướp lấy lên hầu ca tất cả đạo pháp tu vi, chẳng những cướp lấy, cùng lúc đó còn đang tiến hành lĩnh ngộ, khai ngộ, đốn ngộ. Không thể không sách, làm Tây Du nhân vật chính, hầu ca ngộ tính tương đương đáng sợ. Chính là Lý Tố, chỉ là tiêu hóa nó nhục thân ở trong tin tức, liền tương đương cố hết sức, cần cực kỳ lâu mới có thể bạo một lần linh quang, tránh ngộ ra một chút ý nghĩ. Đối với một cái đốn ngộ như cùng ăn cơm uống nước người bình thường mà nói, cái này tương đương không thể tưởng tượng nổi. Tầng 5, tầng 7, 9 tầng. Lý Tố toàn tâm toàn linh đầu nhập vào đi bảo, từng giờ từng phút sẽ thuộc về Tề Thiên Đại Thánh tu hành kinh nghiệm, hấp thu tiêu hóa, sau đó dung hội quan thông. Cũng không biết đi qua bao lâu, một canh giờ, có lẽ một ngày, có lẽ mấy trăm năm. Rốt cục tại toàn bộ tiếp nhận Tề Thiên Đại Thánh toàn bộ tu hành ký ức trong nháy mắt, bên tai của hắn đột nhiên truyền đến thanh âm. Đại Thánh gia gia, Đại Thánh gia gia, bên ngoài lại có Thiên Đình hung thần đến đây khiêu chiến, gọi ngài thúc thủ chịu trói, nói muốn bắt ngài thượng tiên. Mở mắt ra, Lý Tố ngơ ngác. Giờ phút này, bốn nên rông tuyết màn nước trong động, khỉ con vô số, một bên càng là đứng đấy bốn cái hầu tướng quân. Ngựa, chạy nguyên soái, băng, ba nhị tướng. Giờ phút này, bọn chúng thần sắc mặc dù bối rối, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại lóe dị sắc, lộ ra quan mang. Là ước mơ, là kiêu ngạo, là đối với Tề Thiên Đại Thánh không có gì sánh kịp lòng tin cùng tự hào. Đại vương, đại vương. Từng tiếng, Lý Tố không hiểu cười, trong lòng minh ngộ, chỉ gặp hắn nhảy lên một cái, cười hi hi nói, đi, lại đi chiếu cố hôm nay đỉnh tiểu tướng. Ra cái kia màn nước động, bên ngoài đã ánh nắng đại phóng, Thiên Đình đại trận triển khai, 100.000 binh tướng tề tụ. Một bóng người đứng ở giữa không trung. Hắn mặc áo xanh, tướng mạo tuấn tú, cái trán giữa lông mày một chút chu sa, cầm trong tay một đầu côn sắt. Mặc dù nhìn thường thường không có gì lạ, so sánh với Tam Thái tử Na Cha có thể nói phổ thông không có khả năng tại bình thường. Miệng nó mũi ở giữa mơ hồ hình như có phong lôi rung động, sau đầu cũng có Phật quang sinh diệu. Tuy là mở miệng, đi ra Lý Tố một chút liền nhận ra được, chính thức Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát tọa hạ đại đệ tử, Huệ Bờ Hành giả, Mục Trá. Lý Tố cười, cầm côn mà lên, không cần nói, trấn áp ôn chuyện lửa giận, tại thời khắc này, từ hắn đáy lòng phun trào, xâm nhiễm linh hồn, hòa làm một thể. Tiểu tướng kia, dám nhiễu ngươi đại thánh gia gia, an trước lao tôn một côn. Tuyệt thế hung bạo đã ly thể, Lý Tố nhảy lên ngàn dặm, nhấc tay chính là một kích. Đương, một tiếng vang thật lớn, âm thanh truyền vạn dặm không thôi, yêu khí kinh thiên trực quan trên mây xanh, khủng bố lửa giận có thể đốt 9 tầng tiên vân. Một côn, cái kia Huệ Bờ Hành giả, trực tiếp vào mẹo, bị Lý Tố mang theo bất thế yêu hầu lửa giận, tại chỗ chém thành một viên sao băng, đập bay mấy vạn dặm có hơn. Một kích qua đi, Lý Tố song đồng xích hồng, diện mục cao chót vót, a quát to một tiếng, không đủ, lại đến. Chỉ gặp hắn, vung côn cuồn quét. Bình một tiếng, phía đông nát ngàn quân. Bằng một chút, phía tây rách ra vạn người. Tả hưu mấy lần, khủng bố thiên binh thiên tướng chi trận, đường kính bị hắn đụng cái vỡ nát, toàn cảnh là hung sát biến thành mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, bọn hắn phát cuồng kêu thảm thiết, trong lúc nhất thời đánh tơi bời mà chạy. Nhìn lên trời binh thiên tướng đi xa, đứng tại thiên không, Lý Tố cảm thụ được trong lòng truyền ra ngoài hào tình vạn trượng, kiệt ngạo bất tuần, trong lúc nhất thời khỏe miệng không nhịn được có chút câu lên. Hầu ca, đây chính là ngươi ngày đó cảm thụ sao? Tư vị này, thật đúng là gọi người nghiện, muốn ngừng mà không được a. Ha ha, ha ha ha. Không nhịn được ngửa mặt lên trời cùng tiếu, Lý Tố nhảy lên một cái, nhấc lên bổ nhào chi vân, hắn không đợi, cũng chờ không được nữa. Đến Lăng Tiêu. Chương 968, Đại Náo Thiên Cung 7 chương 968, Đại Náo Thiên Cung 7 mang theo phần kia kiệt ngạo, mang theo phần kia điên cuồng, Lý Tố thừa vân mà lên. Trong chớp mắt liền phá vỡ thiên đình bình tướng vây quanh, hướng phía trong truyền thuyết Lăng Tiêu mà đi. Bất quá trước mắt, đã xuyên qua vạn dặm trong mây, vô ngần kỳ cảnh trực tiếp đập vào mắt. Nhưng gặp, hùng vĩ không gì sánh được Nam Thiên Môn đứng vững đám mây, phía sau kim quang sáng chói, có 33 ngày, tầng tầng lớp lớp giống như không nhìn thấy cuối cùng. Mà tại 33 ngày vờn quanh trung tâm, nhưng gặp một tòa to lớn vô cùng cung điện màu vàng trang nghiêm đứng trang nghiêm. Đã từng chỉ ở TV ở trong thấy qua thiên đình, giờ khắc này, thật sự là không gì sánh được xuất hiện ở Lý Tố trước mặt, dứt bỏ cái kia vô cùng thần bí mạng che mặt. Linh khí như suối, đạo vận như vũ, có bảo tự, kinh thiên xuyên qua thiên cung, có cung điện, ánh sáng thần thánh vô tận. Ngày đó cung, chân thực bất phàm, phản phất hoàng kim rèn đúc, khảm nạm vô số bảo thạch, có mã não quang diệu vạn dặm, có san hô to lớn như núi, có chân châu như chằng treo lơ lửng, kỳ chân dị thú, linh hoa dị thảo, càng là đếm mãi không hết. Cái kia giao chỉ, tiên khí bồng bền, bên trong phun ra 10 màu vầng sáng, bên trong dựng vô thượng tạo hóa chi lực, tựa hồ chỉ cần đi vào trong đó, dù là nhục thể phàm thai cũng có thể tại nhất định tuế nguyệt đằng sau độ hóa thành tiên. Cái kia bàn đảo viện, to lớn vô cùng, phóng nhãn nhìn lại, trong đó mầm tiền không biết bao nhiêu, bàn đào chiếu sáng rạng rỡ, vọt lên kinh thiên quang mang, có trường sinh chân ý, bất hủ quang mang hội tụ trong đó. Cái kia lăng tiêu bảo điện, càng là thần dị đến cực điểm, trên đó có linh khí màu vàng huy sai xuống, bốn phía bị màu vàng nhạt đại mạc bao phủ, bên trong có thần văn vô số, đó là vô thượng kinh văn, sáng tác lấy chính là vùng thế giới này mạnh nhất đạo pháp, có tam thanh, tứ ngự, ngũ lão, lục tỳ, bảy nguyên, bát cực, cửu diệu, mười đều, chúng thánh, chúng thần chi pháp đều sáng tác trên đó. Cái kia lăng tiêu phía dưới, càng có tinh hà treo ngược, ngang qua vạn dặm, kết nối 33 ngày, đó là sông, càng là đạo. Bên trong có tinh thần vô số, như là một cây đại thụ, hiện ra vô thượng thần thánh. Tại cái này lăng tiêu phía trên, thái dương, mặt trăng, cũng bất quá là chỉ là hai tòa cung điện, thế gian hết thể trí lý đều bị hội tụ ở này, vờn quanh cái kia lăng tiêu bốn bể. Thật sự là tốt vừa ra tiên gia bảo địa, thế gian kỳ cảnh. Đối mặt một màn này, dù là Lý Tố cũng trong nháy mắt thất thần, bất quá một giây sau hắn lại lập tức tỉnh táo lại. Giờ khắc này, trong óc hắn không nhịn được hiện hiện đại thánh đứng tại lăng tiêu phía trên, đối mặt đương đại đệ nhất cường giả Tây Thiên Như Lai Phật Tổ thời điểm, há mồm phun ra cùng nôn. Nhịn không được, Lý Tố ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ngay cả như vậy, vậy liền lại náo một cái long trời lở đất. Yêu hầu, lớn mật. Đúng lúc này, một đạo kinh thiên thanh âm vang lên, một tôn thân ảnh từ cái kia Nam Thiên Môn trước nhảy xuống, trực tiếp chặn đường đi của hắn lại. Đầu đội Tam Sơn Phi Phượng Mũ, người mặc một lĩnh nhạt vào nhạt, cầm trong tay ba mũi hai nhật thường, mi tâm ba mắt bắn thần quang. Đều không cần đối phương tự vệ thân phận, Lý Tố trước tiên liền nhận ra người này, từng tại Hoa Hạ vô số chuyện thần thoại xưa ở trong xuất hiện qua Thiên Đình Tư Pháp Thiên Thần, Nhị Lang Thần Dương Tiện. Việc đã đến nước này, không cần phải nói ngữ. Lý Tố không do dự, cũng không có khách khí, vặn lên kim cô đồng, vận chuyển bổ nhà mây, trực tiếp lấn người tiến lên, nâng côn liền đánh. Đối mặt Lý Tố đột kích, Nhị Lang Thần hiển nhiên cũng không nhiều lời nhàn thoại ý tứ, trong tay Tam Tiên Lưỡng nhận đao khẽ múa mà lên, húc đầu liền chặt. Trong chốc lát, hai người chiến ở cùng nhau. Điểm, đâm, quét, đệ. Kim cô đồng tại Lý Tố trong tay, thu hết hết thể biến hóa, chỉ có cuồng bạo không ngừng nghiêng. Đối mặt Lý Tố, Nhị Lang Thần trong tay thần binh đồng dạng, cho thấy thiên truy bách luyện chi uy, đó là đến tuột cùng xa trường, khổ tu ma luyện, tuế nguyệt cùng cố gắng chi uy. Đương, đương, đương. Hai bóng người điên cuồng chém giết, từ trên trời đánh tới trên mặt đất, từ dưới đất lại đánh tới trên trời. Dường như sấm sét tiếng vang, không ngừng tại giữa hai người bộc phát, chém giết từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào cao chiều nhất, song phương đều không có lưu thủ, cũng đều không có thăm dò. Một cách giờ, hai cách giờ. Hai người chiến không gì sánh được kịch liệt, toàn bộ thiên khung đều bị tinh hỏa nhóm lửa, đáng sợ chấn động không ngừng dập dờn. Tầng mây bị thổi bay, đại địa bị đánh rách ra. Thái dương từ giữa trời đến tây bên dưới, huyền nguyệt từ lộ mang đến thăng đỉnh. Mãi cho đến 3 ngày 3 đêm qua đi, chiến cuộc rốt cục xuất hiện biến hóa, Nhị Lang Thần đối mặt Lý Tố cuồng bạo công kích, rốt cục chống đỡ không được, bị Lý Tố đè chế. Một côn đem người quét bay. Lý Tố hầu trên mặt không thấy thông khoái, ngược lại một vòng thở dài, lộ ra một tia thất vọng. Không hổ là Nhị Lang Thần, thật sự là cường đại đến khó có thể tin tình trạng, ba mũi hai nhận thương trong tay hắn, chân chính là bị đối phương thi triển đến siêu phàm nhập thánh tình trạng, dù là tự thân thế giới thế quyền, thiên phú như quỷ thần, cũng dùng dòng dã 3 ngày mới tìm được sơ hở. Đáng tiếc a. Yêu hầu, đừng muốn cản rỡ. Không đợi Lý Tố ép lên, Nam Thiên Môn bên trong lại có to lớn thanh âm vang lên, thanh âm mang theo 3 phần non nớt, 7 phần hùng ý, chính là hơn một ngày trước bị hắn đả thương rút đi Tam Thái tử Na Cha. Tiểu nhân nhi, chân đạp phong hỏa luân, cầm trong tay hỏa tiêm thương, hướng thẳng đến hắn giết tới đây. Đến. Lý Tố ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, kim cô đồng hóa thành ngàn vạn, trực tiếp phóng đại phạm vi công kích, đem đối phương cùng một chỗ bao phủ đi vào. Đối thủ mặc dù tăng lên, tình huống cũng không có cải biến. Dù là Tam Thái tử Na Cha hạ tràng, phối hợp Nhị Lang Thần Dương Tiện cùng một chỗ, tại ngắn ngủi rằng co qua đi, hai người liền bị Lý Tố áp chế. Đối mặt một màn này, Dương Tiện sắc mặt càng phát ra âm trầm, Na Cha càng là hoa hoa kêu to. Đáng tiếc, bọn hắn đối mặt chính là Lý Tố, là có được vô thượng tiên phú, có thể đem đốn ngộ như cùng ăn cơm uống nước một dạng tồn tại, phối hợp Tề Thiên Đại Thánh bộ thân thể này, càng là kịch chiến, thực lực tăng lên càng là kinh người. Hắn côn pháp tại đột phá, lấy một loại khó có thể tin tốc độ tại đột phá. Từ đổi kịp hầu ca lô hỏa thuần thành, lại đến siêu quần bạt thụy, lại đến dung hội quan thông, cuối cùng đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Trái lại hai người, mặc dù mạnh mẽ với người, nhưng thực lực bản thân nhưng từ đầu đến đuôi đều không có bất kỳ biến hóa nào, như là con tim và sờ tới bình thường. Ầm ầm, ầm ầm. Đáng sợ tiếng sấm vang lên, trên bầu trời xuất hiện kinh người tinh quang, tinh quang bên trong đứng đấy 36 người. Đó là lôi bộ chúng thần, bọn hắn xuống. Lôi quang, đáng sợ đến cực điểm lôi quang, theo sự xuất hiện của bọn hắn, diệu bạch bầu trời, hướng phía Lý Tố đánh rớt. Không đợi Lý Tố phản ứng, lại có một bóng người bay nhào từ đằng xa bay nhào mà đến, mặc áo xanh, cầm trong tay côn sát, chính là cái kia bị hắn một côn đánh bay vạn dặm Huệ Bờ Hành Giả. Còn có kiếm quang, cửu diệu tinh quan cũng xuất hiện, đáng sợ kiếm quang, cuốn dao lôi đỉnh hướng phía Lý Tố chạm đến. Đối mặt cục diện này, Lý Tố Di nhưng không sợ, sắc mặt hắn lộ ra kiệt ngạo bất tuần chi sắc, địa sát chi thuật vận chuyển, hiện hiện ba đầu sáu tay. Ba cây kim cô đồng nơi tay, trực tiếp giết tới. Tam Tiên Lưỡng nhận đao một côn bổ ra, Hỏa Tiêm Thương một côn quét bay, Huệ An côn sắt vẽ đi, sáu tay nâng lên, gõ, nện, đánh, quét. Chỉ nghe kinh lôi trận trận, Lý Tố một côn một cái, đều là trực tiếp đem cửu diệu liên quan kiếm quang cùng một chỗ đập nát, trên đó lôi quang tức thì bị hắn vỡ nát. Hắn nhảy lên một cái, thi triển bộ nhào, chớp mắt đến lôi bộ chúng thần chỗ. Chỉ gặp hắn cầm côn quét qua, ba năm lôi thần tại chỗ vỡ vụn, lại là bảy một cái, lại là bảy, tám lôi thần. Bất quá mấy cái chớp mắt, bất quá một cái hô hấp, thiên khung lôi vân tảng ra, lôi bộ chúng thần trực tiếp hóa thành mảnh vụn, bị Lý Tố dùng cái kia kim cô đồng đánh cái vỡ nát. Không có nghỉ ngơi, 100. Không không không thiên binh tụ đến. Khải quang lập loại như ngày, đao binh vung lên như vũ, 100. Không không không thiên binh trực tiếp đem Lý Tố bao bọc vây quanh, vô số binh phòng hướng hắn rơi xuống. Song đồng một vòng hung bạo, đã thấy Lý Tố hắn hít một hơi, thân thể bỗng lớn lên, trong chốc lát hóa ra vạn trượng pháp tướng, trong tay kim cô đồng trực tiếp biến thành kình thiên chi trụ, hắn quay người quét qua. Một tiếng ầm vang tiếng vang, vạn dặm tầng mây đột nhiên tán, 100. Không không không thiên binh giết hết. Giờ phút này, Nhị Lang Thần ba người cũng thở ra hơi, bọn hắn đồng dạng biến lớn, hiện hiện to lớn pháp tướng, thẳng hướng Lý Tố. Không đủ, không đủ, vẹn vẹn những này, còn thiếu rất nhiều. Đối mặt đánh tới ba người, Lý Tố ánh mắt thậm chí đều không có đi xem bọn hắn, từ siêu việt một khắc này bắt đầu lên, ba người uy hiếp liền thẳng tắp hạ xuống, dù sao Lý Tố hắn chưa bao giờ dừng bước, càng là thi triển, thực lực càng là cường đại, túi người thân thể triển hiện ra lực lượng liền càng phát ra cường đại. Hai côn quét ra ba người, Lý Tố hét dài một tiếng, hùng vĩ không gì sánh được kim cô đồng bị hắn giơ lên, hướng phía dưới cắm tới, trực tiếp từ hoa quả sơn phía trên xẻ qua, rơi vào cái kia to lớn trong đông hải. Dùng sức quấy một phát, chỉ nghe một tiếng ầm vang, nhấc lên 100. Không không không sóng lớn. Đông Hải lão long, không phải muốn như ý kim cô đồng a? Không phải muốn áo lưới sắc hoàng kim giáp a? Đến a, đi lên. Đông Hải mặc dù lớn, nhưng sao chịu được định hải thần thiết như vậy quái? Trong chốc lát máu tươi và dặm, sắp chết trôi mấy triệu. Vô số lính tôn tướng của tàn thi hiện lên, hiển nhiên bị quái kim cô đồng đánh trúng, không còn ra hình dạng. Giống. To lớn long ngâm tại trong Đông Hải nổ vang, giữ tợn ác long từ dưới vực sâu lộ ra diện mục, bốn đạo ánh mắt gắt gao đem Lý Tố coi chừng, ánh mắt kia thật sự là hận không thể ăn sống nó thịt, uống nó máu. Yêu hầu, ngươi sao dám? Sao dám a? A. A. Đối mặt Long Vương tức giận, Lý Tố lại là không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, Lang Tiêu ta cũng dám đạp, chỉ là Long Cung, lật ra, ngươi lại có thể thế nào? Ngược lại là ngươi, Đông Hải lão long, là ai mượn ngươi gan, dám can đảm trêu chọc Tế Thiên Đại Thánh? Chương 969, Đại Náo Thiên Cung 8 chương 969, Đại Náo Thiên Cung 8 ân. Đương nhiên, Lý Tố khẽ cho mày, phản phất cảm nhận được cái gì bình thường, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn về hướng trên 9 tầng trời, tầng mây cuối cùng, Nam Thiên môn trước. Giờ phút này, đứng nơi đó một người. Hắn diện mục xích hồng, râu ria thật dài, chớp mắt nhìn lại, còn tưởng rằng là quan công Giáng Lâm, Tây Du cùng Tam Quốc xuyên qua sở tiêu điêu. Nhưng tập trung nhìn vào, đã thấy người này tay trái cầm kim ấn, tay phải cầm kim tiên, người khoác kim giáp áo bào đỏ, trên trán có đỏ lên ấn như đồng tử, có thể gặp thiện ác, có thể phá thật giả. Trong nháy mắt, Lý Tố trong óc không nhịn được tung ra một cái tên. Đạo giáo hộ pháp Chấn Sơn thần đem, Thái Ức tiếng sấm ứng hóa thiên tôn, đều trời duy trì trật tự lớn linh quan. Vương linh quan. Tây Du bên trong, một cái duy nhất chân chính trên ý nghĩa đem hầu ca ngăn trở, cuốn dao tại nguyên chỗ không lấy đi thoát tồn tại. Lý Tố lông mày lập tức liền nhíu lại, cùng Nhị Lang thần bọn hắn khác biệt, người này mặc dù từ sau khi xuất hiện liền một câu không phát, lại là cho hắn áp lực thực lớn, nó thể nội dựng dục kinh người đạo giáo thần công, cảm nhận được quen thuộc đến cực điểm tam thanh chi khí. Không phải Tây Du bên trong tam thanh, mà là phong thần bên trong tam thanh. Người này là thánh nhân môn đồ. Trong đầu không nhịn được hiện lên một cái ý niệm như vậy. Ngay tại Lý Tố suy tư thời điểm, cái kia linh quan thân hình biến mất. Thoáng chốc, Lý Tố quanh thân long khí chuẩn bị dựng ngược, một cỗ dùng mình hương vị truyền vào trong tâm, thấy lạnh cả người trực tiếp từ xương sống sông lên trán. Thân thức trong nháy mắt nổ tung, lấy chính mình làm trung tâm, khóa kín chúng quanh. Sau lưng, không điểm lẻ loi lẻ một giây không đến, Lý Tố cái kia khủng bố thần thức bắt được một tia khí cơ, sau đó ba cây kim cô đồng thời cuốn sau, ngăn tại chính mình hậu bình yếu hại phía trên. Biến mất vương linh quan xuất hiện, trong tay kim tiên công bằng, đập vào ba côn phong tỏa đường đi phía trên. Bình một tiếng tiếng vang, nghiêng núi chi lực nổ tung, sáu tay ba côn như bị sét đánh, có loại không cầm nổi cảm thụ, vạn trượng thân thể đều bị chấn động đến lướt ngang mấy phần, bay ra ngoài vài dặm khoảng cách. Không nhịn được kêu lên một tiếng đau đớn, Lý Tố sáu tay đang chấn động, bàn tay càng là chuyển đến toàn tâm đau nhức, hổ khẩu đều xuất hiện vết rách. Ra hỏa này, sắc mặt nhịn không được một bên, vạn trượng pháp tướng trực tiếp biến mất, Lý Tố thuấn tức biến trở về nguyên bản kích thước. Giờ khắc này, ba đầu sáu tay đều thu lại, trực tiếp trở về chân thân. Hai chân bạo trống mà lên, hùng vĩ pháp lực rơi vào trong đó, bổ nào chi pháp bộc phát, cách xa vạn dặm chi thuật trực tiếp bị hắn thi triển đến cực điểm. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại bình thường, vài dặm khoảng cách chợt lóe lên, tại đối phương kim tiên thu hồi trước đó, hướng thẳng đến đối phương đầu lâu đập tới. Lý Tố Khoái, Vương Linh Quan cũng không chậm, tay hắn nhất chuyển, kim tiên lập tức cải biến góc độ, hướng phía kim cô đồng đập tới. Đương, một tiếng vang thật lớn, hai người đồng thời chấn động. Rất hiển nhiên, Vương Linh Quan vẹn vẹn chỉ là khẽ run lên, liền bình phục. Lý Tố lại xuất hiện như là đâm vào tường sắt bình thường, xinh xinh lui ra phía sau hai bước, bàn tay đau hơn. Lại đến, quát to một tiếng, Lý Tố không có lui, cũng không có tập hợp lại ý tứ, hắn giờ phút này linh hồn đã cùng chỗ phụ bộ thân thể này hoàn toàn tương dung, tính cách tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng, xuất hiện 180 độ bước ngoặt lớn, trực tiếp cùng cái kia Vương Linh Quan chém giết ở cùng nhau. Ầm ầm, ầm ầm. Không hề nghi ngờ, Vương Linh Quan thực lực tại phía xa Nhị Lang Thần, Tam Thái Tử bọn hắn phía trên, bạo phát đi ra uy năng càng là vô cùng kinh người, mỗi một kích đều rất giống thiên khung nổ tung một tia chớp bình thường. Dù là có được phi phàm theo hầu nhục thân, đang phong tạo cực quân pháp, cùng cùng bạo vô song pháp lực, vẫn như cũ chấn động không dậy nổi, may mà thạch khí thân thể không còn huyết khí, không phải vậy chỉ sợ muốn bị trực tiếp đánh thổ huyết liên tục. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Đối mặt cái này to lớn trùng kích, Lý Tố con ngươi càng phát ra thích chặt, trong ánh mắt phun ra dọa người quan mang. Không phải nói Vương Linh Quan thực lực, mà là hắn, thực lực của hắn không đủ. Trong chốc lát, Lý Tố đầu óc sôi trào, tinh thần bắt đầu phi tốc xoay tròn, linh hồn phảng phất đều muốn nhóm lửa bình thường. Địa sát chi thuật. Lý Tố đang hấp thu, đang tiêu hóa, tại đốn ngộ. Tính đến trước mắt, nhắc tới một thân thần thông, chỉ có cái này vẫn còn lô hỏa thuần thành chi cảnh, cùng hầu ca lập cảnh giới, kém một bậc không chỉ. Cái này khiến hắn không hỏng chi thân, tồn tại thiếu hụt, không đủ viên mãn. Thần thông cũng phải đuổi bên trên. Không, muốn siêu việt. Cũng chính là Lý Tố, có không gì sánh được biến thái thế giới gia trì, dù là đối mặt Vương Linh Quan bực này tồn tại kinh khủng, hắn vẫn như cũ có thể rút ra một chút tâm thần đốn ngộ công pháp. Đồng thời, còn dựa vào chút này tâm thần liền làm được minh ngộ, thật đạp đất nở hoa, muốn kết xuất vô thượng quả thật. Một chiêu, 10 chiêu, 100 chiêu. Một hiệp, 10 hội hợp, 100 hội hợp. Hai người không ngừng chém giết, cái kia bộc phát khí diễm, thậm chí nói Nhị Lang Thần bọn hắn cũng nhịn không được đẩy ra, không dám tới gần. Vạn nhất bị cuốn vào trong đó, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Mà cái kia Hoa Quả Sơn hạ Đông Hải bên trong, Đông Hải lão long giờ phút này cũng lộ ra kinh sợ, hiển nhiên cái này Tề Thiên Đại Thánh thực lực, có chút vượt qua tưởng tượng, không, phải nói căn bản là không có cách tưởng tượng. Đây chính là Vương Linh Quan, đạo giáo hộ pháp thiên thần. Thật đừng tưởng rằng loại người gì cũng có tư cách ngồi lên vị trí này, đây là đông đảo chức vị ở trong một cái duy nhất chỉ hỏi thực lực, không hỏi cái khác vị trí. Bất quá, yêu hầu, ngươi đáp ý không được bao lâu. Nhanh, cũng nhanh. Lão Long Vương đôi mắt lóe hàn quang, mang theo ấm lãnh, nhìn xem hư không giao thủ hai người, nhẹ giọng lẩm bẩm. Trên bầu trời, chém giết tiếp tục. Đối mặt Lý Tố kinh thiên quân pháp, Vương Linh Quan thủ đoạn cũng không nhiều, lại có một loại trọng kiếm vô phòng, đại xảo bất công tinh túy tại ở trong kia, rõ ràng Lý Tố thực lực của hắn đang không ngừng tiến bộ, lại vẫn cứ khó mà hạ miệng, toàn bộ giao chiến từ đầu đến cuối rơi vào hạ phong ở trong. Đối với cái này, Lý Tố cũng không có sốt ruột, bởi vì nhanh, địa sát chi thuật đã hoàn toàn tiêu hóa, đuổi kịp hầu ca tiến độ không hổ là hầu ca, Lý Tố thiên phú dựa vào chính là thế giới thiên quyền, mới có thể kinh người như thế. Kết quả đối phương vẹn vẹn chỉ là dựa vào tự thân thiên phú, vậy mà liền có thể tại ngắn ngủi tuyết nguyệt, đem thần thông này lĩnh ngộ được tình cảnh như thế, tạo nên bất phôi kim thân. Theo đối với thần thông lĩnh ngộ càng phát ra kinh người, Lý Tố cũng phát hiện đất này sát biến hóa chi thuật chân chính thần thủy chỗ. Nhục thể của hắn tại tăng cường, lúc trước giao thủ mà dạn nứt hổ khẩu bây giờ cũng khôi phục lại, kim tiên chuyển tới lực lượng đáng sợ mang đến tổn thương cũng đang nhỏ đi. Một loại lực lượng đặc thù ngay tại trong cơ thể hắn thành hình, bao phủ toàn thân, hình thành vạn pháp bất xâm, vạn lực không hỏng. Đây chính là địa sát chi thuật không hỏng kim cương sao? Cảm thụ được tự thân tình huống, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, không hổ là Tây Du hai đại tị kiếp chi thuật, thiên cương cũng tốt, địa sát cũng được, mỗi một cái cũng có thể gọi là cấp cao nhất huyền môn truyền thừa, không, có cái thứ hai. Bất quá, theo thần thông không ngừng tiến bộ, tại sắp bước vào đăng phong tạo cực chi cảnh, đúc thành bất phôi kim thân một khắc, Lý Tố đôi mắt hơi động một chút, trực tiếp ngừng đối địa sát chi thuật đốn ngộ, đem pháp này đứng tại đăng phong tạo cực bậc cửa, tại khoảng cách hầu ca sở ngộ cảnh giới cách xa một bước trước dừng lại. Không chỉ có dừng lại, Lý Tố trực tiếp đem miễn cưỡng tràn ra tới tâm thần đầu nhập vào phương diện khác. Quả nhiên, thế giới giống nhau. Hít một hơi, hắn đôi mắt phát sáng, không ngừng cùng Vương Linh Quan dây dưa đồng thời, càng là một khắc không ngừng tu luyện một bộ khác đạo pháp thần thông. Một ngày, hai ngày, ba ngày, không giống với Dương Tiễn lúc kia, lần này Lý Tố trực tiếp cùng Vương Linh Quan dòng dã chém giết trọn vẹn một tuần lễ lâu. Không hề nghi ngờ, rất chật vật, cũng rất cố hết sức. Cánh tay của hắn từ hổ khẩu vị trí đã nứt đến cánh tay vị trí, đôi cánh tay tràn ngập vết rạn, rất sâu, nói không chừng sau một khắc liền muốn trực tiếp bể nát. Cho dù nói chỉ là một chút xíu chênh lệch, nhưng như cũng như là thứ nguyên bình thường khoảng cách. Đối mặt một màn này, Lý Tố trên khuôn mặt cũng không có vội vàng sao động cùng bất an, ngược lại khỏe miệng có chút câu lên, ánh mắt càng phát ra sáng tỏ. Về phần lý do, thành, hắn suy nghĩ vừa rơi xuống, nguyên bản đến khoảng cách cực hạn chỉ thiếu chút nữa địa sát biến hóa chi pháp cũng bị hắn đột phá. Trong chốc lát, Lý Tố hắn thân thể nở rộ bất diệt chi quang, địa sát không hỏng chi thân, thành. Công thành một cái chớp mắt, không ít người ánh mắt đều là khẽ động. Dương Tiễn, Na Tra, Mục Trá cơ hồ cùng một thời gian liền giết tới. Không chỉ có như vậy, Vương Linh Quan cũng là động tác có chút dừng lại, hắn giơ cao kim tiền, hung ác không gì sánh được đập xuống, đập vào Lý Tố kim cô đồng bên trên. Lần này, cũng không có một chỗ tức mở, mà là cả người đều đè lên, trực tiếp đem Lý Tố gắt gao ngăn chặn. Không đợi Lý Tố lui ra phía sau, Dương Tiễn ba người cũng giết tới tam tiên lưỡng nhận đao, hỏa tiêm thương, côn sắt đồng thời rơi xuống. Ba đầu sáu tay. Pháp tướng lên, Lý Tố nâng côn, trực tiếp đem ba người công kích ngăn trở. Một tiếng ầm vang tiếng vang, năm người trực tiếp giằng co tại một đoàn, lực lượng kinh khủng lấy bọn hắn làm trung tâm không ngừng nổ tung, hình thành vạn dặm sóng lớn. Mà đối mặt một màn này, Đông Hải phía dưới, gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường lão Long Vương lại là bỗng nhiên thò đầu ra, hung tàn trong ánh mắt một vòng sục sôi thần sắc. Mặc dù phát triển có chút ở ngoài dự liệu, yêu này khỉ cho thấy vô cùng kinh người thực lực, nhưng cũng tiếc, đáng tiếc cá hắn cũng không biết kịch bản. Cái này, đại náo thiên cung kịch bản. Mà cái này, không hề nghi ngờ chính là hắn bại nhân, thân tử hồn tiêu bại vong chi nhân. Ông, cơ hồ tại lão Long Vương suy nghĩ rơi xuống trong nháy mắt, thiên cung hoa quang hào phóng, xuất hiện một bóng người, thân ảnh kia rất nhạt, hoàn toàn không có thần hình, như là một cái thể xác bình thường. Chỉ gặp hắn nhẹ giơ lên ống tay áo, một cái ngũ sắc vòng tay xuất hiện trong tay hắn. Vòng tay kia mười phần bất phàm, trên đó đền bù thánh nhân đại đạo, có vô thượng kinh thiên, vờn quanh nghìn vạn đạo vận, lập loè vô thượng thần hoa. Đối với vật này, đã không cần nhiều lời. Tây Du bên trong hết thảy ra sân hai lần đều hiện ra vượt qua tưởng tượng uy năng. Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn đồ vật, kim cương trạng. Mặc dù đồng dạng chỉ là một bộ thể xác, nhưng khi bên trong vĩ lực, hiển nhiên không làm được cho đùa, đồng thời đáng sợ nhất là vật này ở trong có đặc thù khí tức, đặc biệt nhằm vào linh hồn, nhất là khắc chế nhục thân bất hoại loại thần thông này. Thân ảnh đưa tay ném một cái kia kim cương chạc trong chốc lát vạch phá thiên khung, từ Nam Thiên môn bên trong mà ra, trực tiếp hướng phía Lý Tố đầu lâu đánh tới. Đối mặt một màn này, Lý Tố con ngươi đột nhiên co rụt lại, muốn động, dù sao cái đồ chơi này nghĩ đến nó xuất sinh, dù là không phải thật sự cũng sẽ không có người nguyện ý dùng đầu góc đi thụ như vậy một chút. Đáng tiếc, hắn bị Vương Linh Quan bọn bốn người đồng thời áp lực, thân thể căn bản là không có cách động đậy, có thể nói chỉ có thể trơ mắt nhìn kim cương chạc đến trước mặt, thẳng tắp đập vào đầu của hắn phía trên. Đương, một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Đối mặt một màn này, Đông Hải lão Long nhịn không được trồi lên Đông Hải mặt nước, ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha, ngươi xong đời, hầu yêu. Chương 970, Đại Náo Thiên Cung 9 chương 970, Đại Náo Thiên Cung 9 thật đúng là đau. Tại Vương Linh Quan mấy người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lý Tố nhẹ nhàng sờ lên đầu của mình, có chút nghe răng trợn mắt. Mặc dù nói địa sát chi thuật tu hành đến đại thành, có thể hình thành không hỏng chi thể, thân thể có thể so với pháp bảo, có vạn kiếp bất hoại chi uy, nhưng bị trong truyền thuyết kim cương chạc đánh lên một chút, dù là chỉ là hư tượng, cũng không phải là chân thực bản thể, vẫn như cũ tương đương khó chịu, đầu bên trên đều sưng lên thật lớn một cái thanh bao. Làm sao có thể? Vương Linh Quan kinh ngạc nhìn Lý Tố, lộ ra không thể tin bộ dáng, hắn vừa rồi nhìn rất rõ ràng, có thể nói không gì sánh được rõ ràng bắt được. Kim cương chạc ở đập trúng đối phương thời điểm, đúng không hỏng chi thể sát thương rất nhỏ, chủ yếu nhằm vào chính là nó thần hồn. Người bình thường bị gõ một chút, dù là bề ngoài sự tình gì đều không có, thần hồn chỉ sợ tại chỗ liền phải phá toái. Yêu hầu cảnh giới cực cao, thần hồn phá toái không đến mức, nhưng không thể nghi ngờ sẽ chấn động không thôi, thời gian ngắn thất thần, không cách nào khống chế tự thân. Kết quả, đối phương thần hồn hoàn toàn chính xác bị dung chuyển thậm chí bị gõ đi ra. Tam hồn, thất phách đều xuất hiện. Thập trọng hồn phách đều rời đi thể xác, nhưng mà lại tại có chút rung động qua đi, liền lại lập tức bay trở về trong thân thể. Rất rõ ràng, kim cương chạc đánh hồn chi lực, cũng không có đối với nó thần hồn chiếu thành quá lớn ảnh hưởng. Mà lên lý do, cũng rất đơn giản, cùng đối phương trên hồn phách chỉ có quan. Cái kia ánh sáng, Vương Linh Quan đương nhiên sẽ không nhìn sót, thậm chí nhìn lầm. Đó là bất diệt chi quang. Đối ứng địa sát chi thuật không hỏng chi lực thuộc về trên linh hồn chí cao thành tiểu thiên cương chi lực. Nghĩ đến đây, Vương Linh Quan không nhịn được mở miệng, phun ra một cái vô cùng kinh người tình huống, nói vì cái gì ngươi hội thiên cương chi thuật. Nương theo lấy Vương Linh Quan lời nói, Dương Tiễn ba người đều là không nhịn được con người co rụt lại. Làm Tây Du bên trong duy nhất có thể tránh tam thai hai đại tuyệt đỉnh đạo pháp, không có cái thứ hai kỳ thuật, có thể nắm giữ trong đó một môn, đã có thể nói được là kỳ ngộ ở trong kỳ ngộ, cơ duyên ở trong cơ duyên. Đối phương là từ đâu được đến thiên cương chi thuật? Không, cần kiếp sợ vấn đề đã không ở nơi này mà là cái này hai đại thuật pháp, theo hầu hoàn toàn khác biệt. Ở trên trời cương trên có thiên phú, như vậy tu hành địa sát tất nhiên khó khăn trùng điệp, tương phản địa sát thiên phú kinh người, thiên cương chi thuật tự nhiên nhận hạn chế. Thiên cương chi thuật, lại là thiên cương chi thuật. Trên Đông Hải, cười to lão Long Vương khuôn mặt cứng đờ, lộ ra không thể tin thần sắc. Mở cái gì quỷ trò đùa a? Yêu hầu kia, làm sao lại có trong truyền thuyết thiên cương chi thuật? Mặc dù nhìn chung toàn bộ Tây Du ở trong, minh sắc nâng lên tu hành thiên cương chi thuật người, chỉ có Chư Bát Giới một người, đồng thời còn cần cực kém, dẫn đến phong bình hạ xuống. Nhưng thiên cương chi thuật kém sao? Không kém. Không nói những cái khác, chỉ nói Chư Bát Giới bản nhân, hắn rất kém cỏi sao? Có thể được Thái Thượng lão quân cho hắn luyện khí, có thể làm trời đồng nguyên xoáy người, thật kém sao? Đây chính là Trung Thiên Tử Vi Bắc Cực Thái Hoàng Đại Đế tứ đại hộ pháp thiên thần một trong, hơn nữa còn là Bắc Cực đứng đầu. Phải biết, tại đạo giáo, thế nhưng là có một câu như vậy thuyết pháp phạm đi lôi pháp, vô thiên đồng không thể dịch lôi thần, độc hành lôi pháp, vô thiên đồng không thể lộ ra nghiệp. Như vậy có thể thấy được, ngày đó đồng nguyên xoáy địa vị cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu. Mà hắn, cấp độ kia địa vị thân phận nhưng như cũng khó mà đem cái này thiên cương chi thuật tu luyện tới đại thành, bởi vậy có thể tưởng tượng thiên cương chi thuật đối thiên phú yêu cầu cao biết bao nhiêu. Thiên cương cùng đất sát địa vị cũng không có quá nhiều khác biệt, chỉ là đối ứng phạm vi khác biệt, theo đuổi bất hủ, cảnh giới giống nhau, khác biệt duy nhất là người trước là nhục thân bất hoại, người sau là thần hồn bất diệt. So sánh với thực tế tồn tại nhục thân, tu hành linh hồn tự nhiên muốn khó khăn được nhiều. Ân, kéo xa, trở lại chính đề bên trên. Yêu hầu kia chi thể, vốn là giữa tiên địa khó được nhập thân, là tu hành địa sát chi pháp cao nhất vật liệu, nói là hoàn toàn đối ứng địa sát chi thuật mà sinh. Có được dạng này thân thể tình huống giới, tự nhiên mà vậy sẽ hình thành một cái nhất định cục diện. Đó chính là thân mạnh hồn yếu. Cái kia Tề Thiên đại thánh cũng không phải tùy tiện loại người gì cũng có tư cách túi người, chỉ là phần kia ngạo mạn kiêu ngạo tâm, liền không khả năng có người khống chế. Dù sao, ngươi được rõ ràng tấm lòng kia cao đến trình độ nào. Không nhìn tiên đỉnh, không sợ Phật chủ. Phải biết, trước đây người mang ý nghĩa đương đại cao nhất quyền uy, người sau thì mang ý nghĩa đương đại mạnh nhất tồn tại. Mà cho dù là bọn hắn, cũng không có cách nào thúc dục rơi Tề Thiên đại thánh tâm. Tề Thiên đại thánh đại náo thiên cung cũng không phải ngay từ đầu, mà là tại bị bắt, bị thụ hình sau mới bắt đầu. Nói cách khác, dù là đã bị cao nhất quyền uy trấn áp qua một lần, hắn vẫn như cũ kiệt ngạo như trước, không có dù là nửa phần e ngại suy nghĩ. Người bình thường, có mấy cái có thể làm được loại trình độ này. Bởi vậy, tại Lão Long Vương xem ra, không ai có thể khống chế ở Tề Thiên đại thánh thân thể, sẽ chỉ trái lại bị nó thân thể trô khống chế. Trên thực tế cũng là như thế, đối phương từ thủy liêm động bên dưới hướng đông hải, trên bản chất chính là vi phạm với Tề Thiên đại thánh tâm, yêu hầu kia quả quyết không có khả năng làm ra loại chuyện này. Đây chính là dù là đã bị đặt ở ngũ hành sơn hạng, vẫn như cũ ra sức dãy rủa, muốn đem ngũ hành sơn cho lật tung tồn tại. Cho nên, sau này hành vi, tại Lão Long Vương xem ra, hẳn là yêu hầu nhục thể ngăn chặn đối phương tâm, bên trong lưu lại cảm xúc bóp méo đối phương nguyên bản ý chí. Mặc dù hướng phía đông hải quái, lại lực gáp Dương Tiễn ba người, còn chiến bình vương linh quan có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Nhưng, tu thành tiên cương chi thuật, cái này sao có thể? Không nói pháp này tồn tại, chỉ là yêu hầu kia sở học, liền đầy đủ đối phương lĩnh ngộ trăm năm, ngàn năm, đều không nhất định có thể đi đến Tề Thiên đại thánh trình độ kia. Không nói đến hai đại công pháp ở giữa vốn là tồn tại nhất định quái nhiêu tính chất, trừ phi hoàn toàn hiểu rõ, không người quyết không có thể nào tu hành loại thứ hai. Hắn là ở đó tới thời gian, tinh lực, đi nắm giữ nhập môn độ khó so địa sát chi thuật cao nhiều thiên cương chi pháp, cũng có thể tại thời gian ngắn như vậy nắm giữ thiên cương chi thuật, đối phương linh hồn tại trên khối này thiên phú, đến cùng là cao bao nhiêu. Dù sao liền xem như nhục thể thiên phú cao nhất yêu hầu cũng dùng mấy năm lâu thời gian, mới đưa địa sát chi pháp tu hành thành công. Chẳng lẽ lại, đối phương linh hồn phương diện thiên phú, so yêu hầu kia nhục thân còn cường đại hơn? Không, tuyệt không. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thế gian, làm sao lại có loại thiên phú này? Không chỉ có như vậy, giờ khắc này Lão Long Vương hung lệ trên khuôn mặt một vòng không gì sánh được khó coi chi sắc. Đối phương là như thế nào tu thành thiên cương chi thuật cái gì, căn bản không quan trọng. Bởi vì dù sao hầu yêu thực lực còn tại đó, chỉ cần đối phương bày ngay ngắn tâm tính, nên hợp Tề Thiên đại thánh phần kiêu kiệt ngạo chi ý, như vậy bất luận là Tam thái tử cũng tốt, Huệ Ngạn hành giả cũng được, hay là Nhị Lang thần, Vương Linh Quan, hắn đều sẽ không thua. Lúc này Tề Thiên đại thánh là bất bại, sẽ bị bắt, kỳ chủ muốn nguyên nhân là bởi vì bị Thái thượng thánh nhân Kim Cương Trạc đập một cái. Đây mới là mấu chốt. Nói đùa, Kim Cương Trạc uy năng, làm sao có thể vẹn vẹn ngã một phát như thế một cái buồn cười kết quả. Đồng thời, trước một giây rõ ràng còn là đao thương bất nhập Tề Thiên đại thánh, làm sao tại ngã một phát sau, đột nhiên liền có thể bị người nhẹ nhõm xuyên qua xương quai xanh. Đó căn bản không phù hợp logic. Đồng thời, rõ ràng phía trước xương quai xanh đều có thể nhẹ nhõm xuyên qua, phía sau thụ hình thời điểm, thiên đình đao dịu nhưng lại ngược lại không chém vào được đi. Bởi vậy cái kia Kim Cương Trạc chẳng những đánh đại thánh ngã một phát, càng quan trọng hơn là phá hắn bất phôi kim thân. Mà cái này, cũng là đại náo thiên cung bên trong, chỉ có hai lần có thể chân chính trên ý nghĩa giết chết Tề Thiên đại thánh thời điểm. Kết quả, đối phương sửng sốt tu thành thiên cương chi thuật, đem trên nhục thân chỉ có nhược điểm, cho khứ trừ, để Kim Cương Trạc không thể phát huy ra vốn nên hiệu quả. Còn tốt, sớm làm chuẩn bị. Lý Tố nhìn thoáng qua Vương Linh Quan, trong con mắt một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nội tâm cũng không có biểu hiện ra nhẹ nhàng như vậy. Tu hành thiên cương chi thuật, lúc đầu chỉ là một cái rất đột nhiên ý nghĩ, dù sao hắn là biết được kịch bản Minh Bạch Hầu Ca đại náo thiên cung muốn đối mặt cái gì. Những người ở trước mắt đều là việc nhỏ, chân chính đáng sợ còn tại phía sau. Tỷ như quá rõ thánh nhân Kim Cương Trạng, lại tỷ như Tây Du mạnh nhất như Lai Phật Tổ Hạ Tràng. Cái này mới là đáng sợ nhất đối thủ. Ngược lại là không nghĩ tới thắng, mà là muốn chuẩn bị càng thêm đầy đủ, có càng nhiều lực lượng đối ứng tình huống ngoài ý muốn. Nhưng làm sao đều không có nghĩ đến, tuyệt đối không nghĩ tới. Cái kia Kim Cương Trạng, thế mà phá hắn bất phôi kim thân, cái kia do địa sát chi thuật đại thành mà đến vạn pháp bất xâm. Vương Linh Quan bởi vì thiên cương chi thuật ngạc nhiên, dừng lại. Dương Tiễn, Na Tra, Huệ Ngạn hành giả ba người nhưng không có, tại hắn bị Kim Cương Trạc đánh trúng trong nháy mắt, ba người trong con mắt bạo phát ra trước nay chưa có sát ý, đầu lâu, trái tim, eo. Ngăn chặn hắn đồng thời, ba người ra tay vừa nhanh vừa động, trực tiếp chạy giết chết hắn xuất thủ. May mà lúc ấy Lý Tố thiên cương chi thuật thành hình, linh hồn khống chế nhục thân, trực tiếp hóa thành nước, không có cái gọi là yếu hại. Không phải vậy, liền vừa rồi bỗng chốc kia, hắn chỉ sợ trực tiếp liền phải chết đi, cố sự trực tiếp nên đón đại kết cục. Vì cái gì? Lý Tố trong đôi mắt lộ ra sắc mặt khác thường, đối phương tại sao phải biết Kim Cương Trạc tồn tại? Nếu là trong kịch bản người, bọn hắn nên như là lần thứ nhất kinh lịch, Thái thượng lão quân sẽ ra tay, đó là tại phía trên trao đổi kết quả, cũng không phải là sớm chào hỏi. Đồng thời, hắn nếu là không có cảm thụ phạm sai lầm lời nói, Kim Cương Trạc xuất hiện thời cơ cũng rất khéo. Hắn vừa hoàn toàn nắm giữ địa sát chi thuật, nắm giữ hầu ca bất phôi kim thân. Phản phất một cái tín hiệu một dạng, bốn người lập tức liền để lên tới. Phó bản này cũng xảy ra vấn đề. Không chỉ có như vậy, cùng trước đó những cái kia bản một dạng, xuất hiện bút, có người nhảy ra kịch bản. Chương 971, Đại náo thiên cung 10 chương 971, Đại náo thiên cung 10 không đội, không đội. Hít một hơi thật sâu, đè xuống Kim Cương Trạc thất bại, đè xuống đối phương thế mà học xong thiên cương chi thuật chấn kinh. Mặc dù sự tình phát triển xuất hiện biến cố, bất quá không sao, dù sao cửa thứ nhất này, bản thân cũng không phải 100 thành công. Dù sao, nhục thân mặc dù từ đầu đến cuối, nhưng bên trong linh hồn lại đều khác biệt. Bởi vậy, cố sự này, dạng này ngoài ý muốn, cũng không phải chưa từng xảy ra. Tỷ như nói có một lần, chính là trên tay đối phương công phu không tới nơi tới chốn, không thể hoàn toàn tiêu hóa hết Tề Thiên Đại Thánh Quân pháp, bị Nhị Lang Thần gõ một cái, bởi vậy chết đi vị trí, rơi xuống kim cương chặt cũng không có đánh tới trên đầu, mà là bị đối phương kim cô đồng cho gõ. Còn có một lần, thì là đặc biệt ưa thích thi triển biến hóa chi thuật, gần như không tại sao cùng Nhị Lang Thần đánh. Kim cương chặt rơi xuống thời điểm, đối phương vừa bật biến hóa, dẫn đến kim cương chặt trực tiếp đập vào kim cô đồng phía trên. Đến tới đến lui, ngoài ý muốn này phát sinh số lần không ít, mấy bạn lần ở trong luôn có qua như vậy một hai bể. Mặc dù lần này là một lần duy nhất chân chính trên ý nghĩa vượt qua chảng nguy cơ này, nhưng lại không cần để ý dù sao, đại náo thiên cung sắc cục, có thể không chỉ là nơi này, mà là có dòng giã hai cái. Đồng thời cùng cái này tồn tại tránh né tỷ lệ khác biệt, cái kia mới thật sự là trên ý nghĩa tất sát chi cục, hoàn toàn vô giải cục diện. Đó chính là trấn áp ngũ hành sơn hạ. Khi Phật kệ hạ xuống xong, bất phôi kim thân cũng tương tự sẽ bị trấn áp, đây mới là yêu hầu kia không cách nào xoay người nguyên nhân chỗ. Bất phôi kim thân cũng không phải nói giỡn. Nó sở ý vị lấy chính là vô thượng lục thân, có vô ngần lực lượng. Thuật này theo hầu, vốn là quan sát khai thiên thánh nhân sáng tạo, muốn có được phần kia bí lực. Bởi vậy, địa sát chi thuật sau khi tu luyện thành, có thể không chỉ là nhục thân bất hoại, càng có vô thượng cự lực. Dù là ngũ hành sơn như vậy tụ hợp kim một thủy hỏa thổ làm một thể thần thông, vẫn như cũ có thể là tung, đang đối kháng với trên trời đất, có thể nói vô địch. Cũng bởi vậy, muốn chấn áp Tề Thiên Đại Thánh, liền tất nhiên muốn đem nó không hỏng chi lực phong ấn, để nó không cách nào hiện ra phần kia bí lực. Liền như là kim cương chặt phá không hỏng một dạng, một khi bị ngũ hành sơn chỗ chấn áp, khi Phật kệ rơi xuống một khắc, thiên cương chi thuật cũng tốt, địa sát chi thuật cũng được, đều làm mất đi ý nghĩa. Mà cùng kim cương chặt khác biệt là, như lai Phật tổ chấn áp, là tuyệt đối, không tồn tại bất luận cái gì ngoại lệ khả năng. Dù sao, tại trong cố sự này mặt, Phật chủ nó bản thân đại biểu lấy chính là vô địch. Kinh lịch bên trong, cũng không phải chưa từng xuất hiện đáng sợ thiên tiêu, biểu hiện vi phạm, làm được thậm chí siêu việt Tề Thiên Đại Thánh biểu hiện ra lực lượng. Nhưng khi đối mặt Phật chủ một khắc kia trở đi, hết thảy cũng đều đã mất đi ý nghĩa. Cho nên, chỉ cần tĩnh tâm chờ đợi liền tốt. Cố sự này bản thân là vô giải, đối phương không có dù là một chút vượt qua khả năng. Bởi vì hắn mãi mãi cũng không có khả năng nghĩ đến, muốn thông quan cố sự này, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là kia cái gọi là đại náo thiên cung, mà là muốn tìm tới chính mình, tìm tới cái kia một lòng muốn giết chết người của hắn. Không sai. Đây mới là phó bản này vấn đề lớn nhất, cũng là hắn kinh lịch một lần, nhưng thủy chung đều là cười nói cuối cùng, trở thành bên thắng nguyên nhân. Cho nên, đối phương giờ này khắc này biểu hiện có bao kinh người, như vậy chờ đến kết quả tiến đến một khắc này, đối phương phải có nhiều tuyệt vọng. Có chút chờ mong a. Không hề nghi ngờ, tên trước mắt này hẳn là gặp được qua yêu hầu bên trong mạnh nhất một cái đi. Tối thiểu tại ngộ tính khối này phương diện. Ngộ tính như vậy, nghĩ đến ở bên ngoài hắn cũng hẳn là chúng tinh truy phủng, cao không thể chạm đi. Thật muốn nhìn ai nhìn thấy đối phương biết được chân tướng cái kia một giây biểu lộ. Nhớ kỹ cái trước, biểu tình kia thật đúng là nhất tuyệt, cho dù đi qua đã lâu, vẫn như cũ dư vị vô tận. Dù sao thế giới này bất luận làm sao đổi, nó đều sẽ trở về hình dáng ban đầu, bất luận làm sao biến, đều tại ý nghĩ của hắn bên trong, thực sự quá nhàm chán. Chỉ có loại này không giống với, lại không thụ khống chế linh hồn xuất hiện, mới có thể thu hoạch tươi mới cảm thụ. Tại ra ngoài ngày đó tiến đến trước đó, những này không hề nghi ngờ là hắn niềm vui thú nơi phát ra. Tốt. Thỏa thích dây rùa đi, thi triển ngươi có thể vì, hiện ra ngươi tài tình, cùng thiên đình giết một cái ngươi chết ta sống đi, đi đem con khỉ kia chấp niệm hoàn thành, đi ngồi lên cái kia lăng tiêu bảo điện đại vị. Càng là sáng chói, càng là hoa quang vạn trượng, khi bị bóp tắt một khắc, hương vị cũng liền càng phát ra nồng đậm. Mà chính mình chỉ cần chờ đợi liền tốt, chậm rãi chờ đợi liền tốt. Bởi vì đối phương mãi mãi cũng không có khả năng đoán được thân phận của mình, hắn duy nhất có thể thông quan mấu chốt. Dù sao, ở bên ngoài, thượng cổ đã sớm chôn bụi, hồng hoang cố sự cũng đều sớm biến mất không thấy gì nữa, mặc dù từng lưu lại đôi câu vài lời, có thể theo thời gian trôi qua, người phía sau biết đến càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Đến gần nhất, càng là một chút tình báo đều không có. Dưới tình huống như vậy, ân, chờ chút, chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì đang hướng về nơi này nhìn? Hắn tại sao phải nhìn mình chằm chằm? Có người thèm bụt. Như vậy, là ai đâu? Vấn đề này, đại khái là không cần nghĩ đi. Dù sao, chỉ là đại náo thiên cung trong bộ kịch này đối mặt phương liền không có xuất hiện qua điểm này, liền để nó không gì sánh được dễ thấy, không, phải nói là chói mắt. Hồi tưởng lại đối phương cái kia hung tàn cùng mình trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn khác biệt, không, phải nói là lật đổ hắn ký ức tuổi thơ bộ dáng, cũng vô cùng chói mắt. Chớ nói chi là đối phương chính mình cũng không có phát giác đạo, đó chính là từ khi Lý Tố hắn đi vào thế giới này qua đi, đối phương là rất nhiều người bên trong một cái duy nhất rõ ràng mang theo cảm xúc người. Na Cha cũng tốt, Mục Trá cũng được, còn có Nhị Lang Thần, Vương Linh Quan, thậm chí Cửu Diệu, Tam Thập Lục Lôi Bộ, thậm chí cả nói cái kia bị hắn đánh chết 100. Không không không thiên binh thiên tướng. Tâm tình của bọn hắn, từ đầu đến cuối đều rất đơn giản, từ đầu đến cuối chỉ có một loại. Đó chính là sát ý. Mặc dù tồn tại nhất định linh trí, nhưng trừ phi đặc biệt ngoài ý muốn tình huống, không phải vậy gần như không sẽ mở miệng cùng Lý Tố đối thoại. Coi như nói chuyện, nội dung cũng vô cùng ít ỏi, cao nữa là cũng liền mấy chữ. Hoa Quả Sơn khỉ con ngược lại là nói không ít, nhưng những cái kia con khỉ cũng không phải là chân thực tồn tại mà là nguồn gốc từ với hắn nói bám vào bộ thân thể này ở trong. Bởi vậy Lý Tố mặc dù giết ra tới, hầu tử hầu tôn bọn họ nhưng không có. Chính là cùng Na Đông Hải lão Long Vương cùng nhau mặt khác tam lòng, mặc dù cũng đều mở miệng, nhưng kỳ phản ứng cũng cùng Vương Linh Quan bọn hắn không sai biệt lắm. Duy chỉ có lão Long kia vương, mặc dù cũng có sắc cơ, lại có thể cảm nhận được rõ ràng không giống với cảm xúc. Ba động quá lớn. Đều đến trình độ này, Lý Tố nếu không hoài nghi đối phương, ngược lại kỳ quái. Ánh mắt rơi xuống, Lý Tố trực tiếp đóng đinh lão Long kia vương. Giờ phút này, đối mặt Lý Tố thiết chặt ánh mắt của mình, Đông Hải lão Long Vương không có cách nào chấn định, nó sát mặt bắt đầu xuất hiện biến hóa, trong nước móng đuốt cũng không khỏi tự chủ nắm chặt. Bởi vì, lúc này cùng trước đó cũng không đồng dạng. Trước đó màn nước động phía dưới, nó dám ra tay, đó là bởi vì đối phương vi phạm Tề Thiên Đại Thánh bản tâm, đang nghĩ biện pháp đào tẩu, làm ra không phù hợp Tề Thiên Đại Thánh hành vi, bởi vậy khi đó có thể giết. Càng là vi phạm bản tâm, có thể không chỉ là có khả năng sẽ bị trong nhục thân cảm xúc và mẹo, thậm chí ngay cả có thể thi triển ra lực lượng liền càng thấp. Bây giờ thì khác, hoàn toàn kế thừa Tề Thiên Đại Thánh chi lực bên dưới, tình huống tương đương với trực tiếp phản tới, trừ Nhị Lang Thần bọn hắn có thể đối kháng bên ngoài, Đại Náo Thiên Cung duy nhất có thể bắt được yêu hầu người, chỉ có Như Lai Phật chủ. Không có khả năng, quyết không có thể nào. Chính mình không thể lại bại lộ. Hẳn là trước đó xuất thủ, làm cho đối phương ghi hận hắn. Đối với, chính là như vậy, không sai. Ngươi, không phải Đông Hải Long Vương, đúng không? Ngay tại lão Long Vương an ủi chính mình thời điểm, một đạo nếu như kinh lôi thanh âm tại nó bên tai nổ vang, trong chốc lát lão Long Vương toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Nó con ngươi bỗng nhiên mở lớn, không thể tin nhìn xem trực tiếp thoát ly thiên đỉnh chiến trường, xuất hiện ở trước mặt nó quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn mặt khỉ. Một tiếng ầm vang, náo hải rung mạnh. Đông Hải lão Long Vương sắc mặt xoát một chút, trắng. Chương 972, Đại Náo Thiên Cung 11 chương 972, Đại Náo Thiên Cung 11 tầm ầm. Lão Long Vương trực tiếp chìm vào Đông Hải, không chỉ có xa như thế Trô Vương Linh Quan bọn người, Tây Hải, Nam Hải, Bắc Hải tam đại Long Vương càng là đồng thời xuất thủ. Long ngâm rung trời, hùng vĩ long uy giống như thực chất, giống như màn trời hạ xuống, trực tiếp trùm lên Lý Tố trên thân. Một tiếng to lớn gào thét, Tây Hải Long Vương mắt rồng lập loè chân long minh văn, bên trong phản chiếu ra hoang cổ long thần chi thân, đuổi sát vạn cổ huyết mạch, réo vang thái cổ long ngữ. Mất hồn. Đáng sợ long nôn, trực tiếp tác dụng tại Lý Tố trên linh hồn, nương theo lấy lời của nó, linh hồn của hắn đúng là chấn động lên, như nước, bắt đầu hòa tan. Nam Hải Long Vương thì nhảy lên một cái, nó ngũ trảo ôm lấy hư không, đang tại trên 9 tầng trời. Một cánh vạn trượng long môn hiện hiện, trong lúc nhất thời trên Đông Hải, ngư dược vô số, có kinh hĩ dài, bọn chúng tranh nhau mà đến, chỗ xung yếu hướng cái kia tạo hóa cửa lớn, muốn hôm nào đổi mệnh, thoát vòng này về xuất thai. Đổi mệnh. Nhân quả chi lực từ trên trời giáng xuống, cái kia thần dị long môn trực tiếp khóa chặt Lý Tố, thân thể đang sôi trào, ngoại quan đang thay đổi, khí thân đúng là nhận lấy ảnh hưởng, đối phương đây là dự định trực tiếp sửa lại Tề Thiên Đại Thánh chi thân. Bắc Hải Long Vương vậy toàn thân rạng rỡ phát sáng, hiện hiện màu xanh thẳm trạch, mờ mịt vô biên băng sương, nó nguyên địa nhảy múa, cái kia múa cực đẹp, đem chân long thân thể hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Đây không phải bình thường giáng múa, đây là thái cổ tế tự chi lễ. Tâm hợp ý, ý hợp thần, thần hợp thân. Nó đang triệu hoán thái cổ chi tổ, cái kia Tây Du trước đó, phong thần trước đó, cái kia xa xưa trước chân long bao trùm thời đại này thời điểm tồn tại cổ lão. Theo nó nhảy múa, thông qua huyết mạch, thông qua linh hồn, thông qua ý chí không ngừng của mình, một đôi cực kỳ tính áp bách ánh mắt thật xuất hiện, ánh mắt kia xuyên thủng lịch sử, từ biến cổ thời đại bỏ ra ánh mắt, nhìn về hướng tương lai, nhìn về hướng Lý Tố. Trời tối, một đạo huyền nguyện xuất hiện ở trên bầu trời, mênh mông bạch quang rơi xuống, đem thế gian khuyết đại thành màu bạc. Lý Tố động tác, đọc lại. Cái kia thế giới màu bạc, dừng lại hết thảy vật chất, đem hắn đông cứng nơi đó. Ầm ầm. Một tiếng lôi đình nổ tung, là Vương Linh Quan, hắn đến. Kim Tiên vung đẩy, trên đó dựng lôi đình, cái kia lôi không phải thế gian loại, không phải độ kiếp lôi, là trường phạt lôi. Màu sắc đen nhánh, khí tức hủy diệt, không có phá tà cảm giác, ngược lại tràn ngập một loại cực kỳ chẳng lành khí tức. Nhị Lang Thần cũng đến cầm trong tay ba mũi hai nhận thương hắn, giờ phút này quanh thân bờn quanh kim quang, đó là địa sát chi thuật, là vận chuyển tới đến cực điểm không hỏng chi quang. Cái kia ánh sáng rơi vào ba mũi hai nhận thương bên trên, trong lúc nhất thời trường thương chấn động, không gì không phá. Không chỉ có như vậy, nương theo lấy Nhị Lang Thần vung đẩy, trên mũi thương xuất hiện kinh người cảnh tượng, đúng là xuất hiện một cái cự nhân, vung vẩy cự phủ. Na Cha cũng giết tới hồn thiên lăng bám vào trên người hắn, cuốn ở hỏa tiêm thương phía trên, càn khôn vòng rút nhỏ cũng bọc tại hỏa tiêm thương phía trên. Giờ phút này, hỏa tiêm thương bắn ra kinh người phong minh, khủng bố đến cực điểm tam muội chân hỏa đang phun trào, không phải trước đó loại kia đùa giỡn trình độ, mà là như là một thanh khổng lồ không gì sánh được hỏa diễm đao, mảng lớn hư không đều bị đốt và mèo. Hắn giơ thương một chém, vượt qua 20 mét đáng sợ chiều dài tam vị chân hỏa chi đao, trực tiếp chém xuống. Còn có cái kia huệ ngạn hành giả, hắn vẫn như cũ nắm lấy thiết đồng, nhưng giờ khắc này nó quanh thân Phật quang bạo dạng, nồng đậm tới cực điểm, sau lưng xuất hiện một tôn hư ảnh. Hư ảnh kia sinh mặt xanh mênh vàng, ác hình ngắt chạm, trong con mắt thiêu đốt lên to lớn lửa giận, bộ dáng kia chính là ác quỷ gặp cũng phải tay chân lạnh bước. Đó là phương Tây, bất động minh vương. Theo hư ảnh kia xuất hiện, nó trên côn sắt giấy lên quỷ dị không gì sánh được ngọn lửa màu đỏ ngòm, không có nhiệt độ, thiêu đốt chính là những vật khác. Tên là ác nghiệp, tên là nghiệp quả. A, đối mặt tam long bốn người bây giết, Lý Tố sắc mặt đúng là chưa từng xuất hiện nửa điểm ngưng trọng, ngược lại phát ra một tiếng cười khẽ. Như giờ phút này hắn không phải đại thánh, nếu bọn họ đều là vì thật, cũng là thật đúng là muốn sợ thượng tam phân. Nhưng rất đáng tiếc, các ngươi cũng không phải là bọn hắn. Chỉ gặp Lý Tố ánh mắt của hắn khẽ động, bị long uy chấn áp, bị mất hồn, đổi mệnh, ngân thế giới ngưng kết nhục thân cùng linh hồn chấn động, chỉ là khoảnh khắc liền đã khôi phục lại, đôi kia tuyệt đại đa số người mà nói không hề nghi ngờ đều là chí mạng chiêu số, căn bản là lắc lư không được tu thành thiên cương chi thuật bất diệt linh hồn. Đúng. Quát khẽ một tiếng, địa sát không hỏng phát động. Lý Tố hắn nâng côn liền đánh, pháp tướng hiện hiện, ba đầu sáu tay, phân biệt nắm lấy kim cô đồng gõ Vương Linh Quan mấy người. Côn thứ nhất là Vương Linh Quan. Chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, Lý Tố không động, Vương Linh Quan lại biến sắc, cảm nhận được đối diện kim cô đồng chuyển tới lực lượng đáng sợ, hắn không nhịn được khí huyết cuộn cuộn, lảo đảo lui ra phía sau, cầm roi tay phải trực tiếp tê, hổ khẩu cũng đều vỡ ra. Trên lực lượng thua. Bất quá, không quan trọng. Hắn một kích này, chủ yếu không phải lực, mà là lôi, hủy diệt chi lôi. Một giây sau, Vương Linh Quan giật mình, dọc theo kim cô đồng chuyển lại đi qua hắn lôi, cũng không có nổ tung, mà là chạy vào trong thân thể của đối phương mặt, bị hắn người dẫn đạo hướng phía chính mình mặt khác hai cánh tay mà đi. Không tốt. Địa sát nếu là lực lượng cực hạn, thiên cương chính là đạo pháp cực hạn. Cùng nguyên bản Tề Thiên đại thánh khác biệt, thời khắc này yêu hầu không tại tồn tại trên đạo pháp thiếu hụt, thiên cương chi thể, để hắn trực tiếp có thể miễn dịch đại bộ phận đạo pháp tổn thương, không, thậm chí khống chế bọn chúng. Đương. Lần này là nhị lang thần, đối mặt chạm mặt tới khai thiên chi nhận, Lý Tố trong tay kim cô đồng quét ngang mà ra. Một tiếng vang thật lớn, lần này Lý Tố lui về phía sau. Trên lực lượng không hề nghi ngờ đồng dạng có được địa sát chi thuật nhị lang thần cùng hắn ngang hàng, chớ nói chi là giờ phút này đối phương càng là dùng tới một cái khác chiêu số. Hẳn là bắt nguồn từ hắn lực phách hoa sơn thần thoại, ở nơi đó hắn dùng tới khai thiên dịu, bản cổ thánh nhân trí bảo tản phiến biến thành, từ đó sở ngộ chi chiêu. Nhưng mà nhị lang thần trên mặt cũng không có vui mừng, con ngươi ngược lại co rụt lại, bởi vì Vương Linh Quan hắt lôi, bị đối phương thông qua kim cô đồng dọc theo ba mũi hai nhận thương chuyển tới. Ầm ầm. Không giống với Lý Tố, đối mặt cũng không có tu hành thiên cương chi thuật nhị lang thần, hắt lôi kia lập tức liền nổ. Đáng sợ lôi quang, trong nháy mắt liền chôn vùi nhị lang thần. Có thể bị Vương Linh Quan thi triển, thuật này không hề nghi ngờ là đạo giáo chí cao chi pháp, dù là có được bất phôi kim thân, nhị lang thần vẫn như cũng bị đánh cực thảm, thân thể không ít địa phương biến thành cháy đen chi sắc. Đặc biệt là loại độ cao này lôi pháp, trên bản chất cùng tam muội chân hỏa không có gì khác biệt. Đương nhiên nhục thân đều là vấn đề nhỏ, chủ yếu linh hồn, pháp này đối với thần hồn có to lớn sát thương hiệu quả, nhục thân đều lưu lại kinh người như thế thương tích, linh hồn có thể nghĩ. Chỉ gặp nhị lang thần kêu đau một tiếng, nhục thân hạ xuất hiện bị dị lắc lư, là linh hồn của hắn tại tán loạn, bị hắc lôi kia bỡ nát. Nhị lang thần rút lui. Một bên khác, bị khai thiên chi ý đập bay ngược, hổ khẩu cũng nứt ra, kim cô đồng giống như đều xuất hiện một tia và mèo. Na Cha cùng Huệ Ngạn hành giả giết tới phải thừa dịp Lý Tố không cách nào khống chế thân thể, ra tay. Gió. Thân thể mặc dù không bị khống chế, thậm chí không hỏng chi lực đều bị đánh dao động, Lý Tố hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩn trương ý chí, chỉ gặp hắn một tiếng ngâm khẽ, thân thể đột nhiên tản ra. Nếu nói địa sát chi biến, là biến thành thế gian hết thảy vật chất. Như vậy thiên cương chi biến, chính là có thể biến hóa thế gian hết thảy nguyên tố. Loại biến hóa này cũng không phải trốn vào trong gió, cưỡi gió mà đi, mà là chỉ cần tồn tại không khí lưu động địa phương, hắn ngay tại. Trong ngay mắt, Lý Tố khí tức khắp nơi đều là hoàn toàn dung nhập vùng thiên địa này, thần thức không cách nào đang tiến hành cụ thể bắt. Na Cha hai huynh đệ sắc mặt đồng thời biến đổi, loại biến hóa này chi thuật, giản thật, tương đương quá phận. Lúc đầu địa sát chi thuật, con khỉ kia đã không gì sánh được khó chơi, lúc này còn tăng thêm thiên cương chi thuật, cái này căn bản liền không có cách nào đánh. Vừa rồi cũng là rõ ràng bị bọn hắn vây quanh, kết quả một giây sau, lại là trực tiếp xuất hiện trên Đông Hải, lão Long Vương trước người. Đồng nhiên, Na Cha biến sắc, làm Thiên Đình Tam Thái tử, tham dự qua toàn bộ phong thần chi chiến, thiên phú, kinh nghiệm không hề nghi ngờ đều tuyệt đối có thể nói vô tiền khoáng hậu. Thông qua trực giác cùng kinh nghiệm tại thời khắc này trực tiếp nói cho hắn, Mộc Trá. Quay đầu, đã thấy biến mất Lý Tố xuất hiện, tại cái kia Mộc Trá sau lưng, không đợi Na Cha mở miệng nhắc nhở, trực tiếp bắt lấy đối phương đầu, đưa tay hết thảy. Thử. Một kích thủ đao, trực tiếp đem Mộc Trá đầu chém xuống tới. Cùng lúc đó, Lý Tố nhấc chân đá một cái, đạp ở Mộc Trá nắm lấy thiết đồng trên tay phải. Bình một tiếng, Mộc Trá tay phải nát. Trong tay thiết đồng cũng bị Lý Tố bị đá bay lên, lan lộn cải biến phương hướng, hướng phía cách đó không xa huyết khí vẫn như cũ bước lên Vương Linh Quan mà đi. Vừa mới ổn định thân thể, hiển nhiên không nghĩ tới một màn này Vương Linh Quan, mặc dù có lòng muốn tránh, nhưng bây giờ là không có dư lực, lập tức bị một trá cái kia ngàn cân thiết đồng đập vào trên đầu lâu. Thiết đồng mặc dù nặng, thật đúng là nện không chết Vương Linh Quan, nhiều lắm thì để hắn đánh cái ngã, phá ra đầu, nhưng làm sao trên cây vậy giờ phút này hiện đầy tên là nghiệp hỏa khí tức. Vương Linh Quan mặc dù nói là chính thần, nhưng nghiệp hỏa cái đồ chơi này cũng không phải theo thiên đình chính tà quy tắc mà tính. Trong nháy mắt liền đem hắn cho đốt lên. Mộc Trá, Vương Linh Quan rút lui. Đáng chết. Đối mặt một màn này, Mai Hung Na Cha dùng sức cơ cơ trong tay mình hỏa tiêm thương. Xuất đạo đến nay, trận chiến này đánh chính là thật biệt khuất, một thân bản lĩnh bị triệt để cố định, không cách nào triệt để thi triển. Không có cách nào, đây là Tây Du, đây là đại náo thiên cung. Lúc này Na Cha xuất ra ba đầu sáu tay, đều là tương đương qua tuyến. Vương Linh Quan, Nhị Lang Thần, Mộc Trá đồng dạng cũng là như vậy. Thế là hắn nhảy lên một cái, hướng thẳng đến thiên đỉnh mà tới. Cũng không phải nói sợ, mà là ô nhiễm hắn thần trí lực lượng yếu dần không. Phải nói không có rảnh. Trên thực tế không chỉ là Na Cha, ba con rồng kia bị phá pháp thuật sau, sắc mặt chính là biến đổi, lập tức một đầu đâm vào biển sâu, cấp tốc xuống. Gia hỏa này càng phát ra biến thái, phân thân thế mà cũng mạnh như vậy, thật sự là gặp ủy. Chiến đấu đột nhiên kết thúc, Lý Tố cũng là mỉm cười, thân thể run lên, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vài gốc lông tơ, dừng ở nguyên địa, thiên cương địa sát chi thuật đồng thời tu luyện thành công, hình thành hiệu quả thật đúng là có chút ngoài ý muốn, đã không phải là một cộng một loại kia khái niệm, mà là 10 phần 10 hiệu quả, như vậy, sau đó chính là cuối cùng. Nếu tìm được mục tiêu, Lý Tố tự nhiên không thể để cho đối phương thật thoát ly tầm mắt của mình, như thế còn muốn tìm chính là một chuyện khác. Mà chỉ cần giải quyết cái kia xảy ra vấn đề đầu rồng, cái này bản cũng hẳn là không sai biệt lắm. Chương 973, Đại Náo Thiên Cung xong chương 973, Đại Náo Thiên Cung xong lão Long Vương, chết. Rất không cam tâm, rất không nhắm mắt loại kia. Không thể nghi ngờ, gặp được nhiều như vậy cái bản bút, cái này bức cách là thật thấp. Có lẽ, không thể nói thực lực đối phương thấp. Chủ yếu là nhân vật chính quá mức kinh khủng, túi người tới linh hồn, chỉ cần cảnh giới không kém, một khi dung hợp Tề Thiên Đại Thánh thân thể, không hề nghi ngờ đều sẽ mạnh dọa người. Mà Tây Du bên trong Long Vương, nói một lời chân thật, bọn chúng phần diễn, cơ bản cũng là văn hí. Ngó liền biết Đông Hải Long Vương bị cướp định Hải Thần Châm không dám động, chỉ có thể thượng thiên cáo ngự trạng, kính Hà Long Vương trời mưa nhiều hàng điểm mưa, liền bị đưa lên kết thúc đầu đài. Còn có Thiên Đế chào hỏi khách cửa, bên trên món gì? Gan rồng vượt ủy. Căn bản không có cái gì sức chiến đấu. Mặc dù nói bởi vì bọn chúng xác thực biểu hiện ra khá kinh người lực lượng, có thể làm sao à, nó gặp phải là Lý Tố. Cái này biết trong chuyện xưa cho, Thiên Phú trực tiếp vượt qua 200 trở lên biến thái. Thiên cương chi thuật, biến thành người khác đến coi như biết, chỉ sợ cũng không có thời gian tu luyện, kết quả Lý Tố lăng là trong thời gian cực ngắn trực tiếp đại thành. Lúc đầu, dưới tình huống bình thường lão Long Vương coi như thân phận bại lộ, cũng không phải chuyện đại sự gì. Có thể hết lần này tới lần khác nó hết lần này tới lần khác lại gặp Thiên cương đại thành Hầu Ca, phía trước cũng đã nói, Hầu Ca hắn bất thiện thủy chiến, trên thực tế cũng là như thế, Lý Tố trước đó chỉ có địa sát chi thuật thời điểm, xuống nước lại là cảm giác tương đương khó chịu, bổ nhào mây tại dưới nước nhận lấy to lớn hạn chế. Nhưng nắm giữ Thiên cương chi thuật sau, đó chính là một chuyện khác. Tại dưới nước, gọi là một cái như cá gặp nước. Đông Hải lão Long Vương xui xẻo địa phương, còn không chỉ là điểm ấy, làm tứ hải Long Vương, bọn chúng thực lực không thể nghi ngờ là kinh người, đặc biệt là thông qua kia cái gọi là chân long huyết mạch từ đó hấp thu thần thông chiêu này, dù là Lý Tố đều tương đương kinh diễm. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đối mặt Tề Thiên Đại Thánh cái này đặc thù nhục thần, chân long đôi kia huyết nhục sinh linh tự nhiên áp chế, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Một bên không ngừng thêm, một bên lại không ngừng giảm. Bị phát hiện chân thân, dù là kim đâm tại lợi hại, vẫn như cũ không cải biến được kết cục. Nhìn xem bốn hướng nổi long thi, Lý Tố thật dài thở ra một hơi, trên trán có mồ hôi trở xuống. Giảng thật, cái này bản tướng khi hung hiểm. Chớ nhìn hắn một đi ngang qua đến tựa hồ không có gặp phải quá lớn phiền phức, nhưng theo đem Đông Hải Long Vương chém giết, đạt được đối phương mảnh vụn linh hồn mới phát hiện, cái này bản sát cơ có bao nhiêu đáng sợ. Không riêng gì quá rõ thánh nhân kim cương trạng, thế mà ngay cả ngũ hành sơn đều là. Kim cương trạng còn dễ nói, ngũ hành sơn căn bản chính là vô giải của diện. Khó trách lão long này vương thực lực cũng không có như cùng cái khác một bên trong như vậy, trực tiếp đi đến thế giới đỉnh, một cái là không có thời gian, một cái khác thì là căn bản cũng không cần. Nó chỉ cần chờ, đợi đến Tề Thiên Đại Thánh bị đặt ở ngũ hành sơn hạ, là được rồi. Trên thực tế nó cũng là làm như thế. Vô số người, cũng liền bởi vì nguyên nhân này, chết tại trên tay của nó. Cái này đã tương đương với kịch bản giết, chỉ cần đến lúc kia, Thiên Vương lão tử tới, cũng phải chết. Còn tốt, còn tốt. Bởi vì quá nhiều lần thành công, quá nhiều lần không có việc gì, để lão long này vương chủ quan đã mất đi lòng cảnh giác, nhận định cái này bạn không ai có thể qua, trở nên phóng túng đứng lên. Không phải vậy, nó muốn tử vừa mới bắt đầu liền trốn đi không xuất hiện, đây vốn là tính biết được kịch bản, chỉ sợ cũng vô giải. Thiên thời địa lợi nhân hòa, tất cả đối phương bên kia có thể thắng, hoàn toàn chính là vật khí, phía trước có vô số người giúp hắn đệm lưng. Giết chết lão Long Vương, giải quyết lớn nhất nguy cơ, giờ phút này, Lý Tố trên khuôn mặt cũng không có lộ ra nhẹ nhõm, ngược lại một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Về phần lý do, cũng cùng cái kia lão Long Vương có quan hệ. Trong trí nhớ của nó mặt, đúng vậy, nhưng có nó như thế nào dựa vào cái này ngắn ngủi không đến 3 tháng cố sự đi giết người, còn có một chuyện khác. Đó chính là lồng giam lực lượng ngay tại hạ xuống. Đây cũng là lão Long Vương cũng không có như cùng thế giới khác phát hiện chân tướng người như vậy, điên cuồng xúc tích lực lượng, muốn thoát đi. Mới đầu, nó cũng là như thế. Nhưng không biết có phải hay không là bởi vì cảnh giới quá cao, lực lượng quá mạnh quan hệ, nó cảm nhận được một chút đồ vật không tầm thường. Đầu tiên nó chỗ thế giới một mực tại thu nhỏ, đồng thời biên giới vài chỗ bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, nó có thể cảm nhận được lực lượng ngay tại sói mòn, thế giới này sớm muộn sẽ kết thúc, mở ra. Mà nó cũng liền có thể thừa dịp cơ hội kia, từ thế giới này rời đi. Lão Long kia tương đương lợi hại, tại phát hiện thế giới này sớm muộn sẽ biến mất thời điểm, nó cũng gấp một đoạn thời gian, phi thường bất an, bởi vì phát hiện một khi thế giới này biến mất, nó cũng có khả năng sẽ biến mất. Nhưng mà không bao lâu nó liền bình tĩnh lại, đồng thời thông qua cái kia đứt quãng thời gian không ngừng nghiên cứu, để nó phát hiện triệt tiêu phần kia mơ hồ lực lượng biện pháp. Đó chính là địa sát chi thuật tu luyện ra được bất phôi kim thân chi lực. Đây cũng là nó tại sao phải để mắt tới Tề Thiên Đại Thánh nguyên nhân, thông qua giết chết Tề Thiên Đại Thánh, sau đó từ nó thi thể trên thân một chút xíu thu hoạch bất phôi kim thân chi lực. Đối phương tương đương thành công, nhiều lần như vậy xuống tới, nó không thể nghi ngờ thu hoạch tương đối lớn số lượng không hỏng chi lực, đã đủ để cam đoan tự thân tại lồng giam biến mất thời điểm, sẽ không nhận ảnh hưởng tới. Lý Tố cũng không thèm để ý lão Long Vương muốn thế nào rời đi thế giới này, hắn để ý là lồng giam lực lượng ngay tại hạ xuống điểm ấy. Cái này khiến hắn có chút bất an. Mảnh vỡ thế giới là thượng cổ đại phá diệt sau xuất hiện, mặc dù không biết là ai, dùng thủ đoạn gì hình thành, nhưng không thể nghi ngờ cùng thượng cổ có quan hệ. Sau đó tăng thêm thần thoại giới đặc thù kết cấu, dưới huyết chỉ cuối đại môn kia. Trong lúc mơ hồ, một cái hình dáng đã hiện lên ở Lý Tố tâm đầu. Hồi tưởng lại cái nhìn kia cơ hồ không cách nào đếm rõ tà ma, tăng thêm bây giờ nơi này lấy được tin tức, Lý Tố nhịn không được hít một hơi hơi lạnh, một loại trước một giây còn cách rất xa nguy cơ, đột nhiên lập tức đi tới phía sau hắn, trực tiếp cho hắn trong lòng bịt kín vẻ lo lắng. Dùng sức thở ra một hơi, Lý Tố nhanh chóng bình phục tâm cảnh của mình. Nguy cơ xác thực vẫn luôn tại, thực lực của hắn cũng tương tự đang không ngừng tăng lên, mà chỉ cần tại nguy cơ giáng lâm trước đó, trước một bước đem thực lực tăng lên, cái kia nguy cơ tự nhiên cũng liền không còn là nguy cơ. Nhảy lên, rời đi Đông Hải, dự định trực tiếp trở về Hoa Quả Sơn, ở nơi đó an tĩnh chờ đợi Như Lai Phật chủ giáng lâm. Căn cứ Lao Long Vương ký ức, đã từng cũng có người xáo trộn qua sớm định ra tình huống, nhưng cuối cùng đều bị trấn áp Như Lai Phật chủ đích thân tới, đem người đặt ở Ngũ Hành Sơn hạ. Đây cũng là vì cái gì Lý Tố khi nhìn đến Lao Long Vương ký ức sau, sẽ cho rằng là kịch bản giết lý do. Nhưng mà, người khác mới ra biển, lông mày lập tức nhíu một cái, thấy được một thân ảnh, không chờ hắn động tác, một giây sau trước mắt hình ảnh lại là trực tiếp đại biến, lửa, một chút không nhìn thấy cuối lửa, trực tiếp đem hắn cho vây quanh. Ân. Lý Tố nhãn đồng co rụt lại, trên mặt lộ ra cực độ ngạc nhiên thần sắc. Cái quỷ gì? Đạp mã, đau quá. Lửa này, không thích hợp. Phải biết Lý Tố hắn nhưng là tu thành tiên cương chi thuật, đừng nói lửa bình thường, chính là tam vị chân hỏa cũng rất khó đối với hắn hình thành chân thực sát thương, hơn phân nửa đều sẽ bị tiên cương chi thuật hóa giải rơi. Mà giờ khắc này lửa này, thế mà thực sự đốt tại trên người hắn, trên linh hồn. Dù là Lý Tố ý chí đầy đủ kiên định, không có ngay tại chỗ kêu thảm, nhưng như cũng nhịn không được bị đốt bên trên xuyên nhảy xuống, đau mặt xanh môi trắng. Lửa, thật là đáng sợ. Giờ khắc này Lý Tố như cùng một cái phàm phu, bị đốt không gì sánh được thê thảm, năng lực suy tính cũng không có, duy nhất cảm thụ chính là đau nhức, không gì sánh được đau nhức. Cũng không biết đi qua bao lâu, rốt cục lửa không có. Hoàn hồn, Lý Tố nhịn không được hút mạnh một hơi, thiên cương địa sát đồng thời vận chuyển, chữa trị bị hao tổn thân thể cùng linh hồn. Mặc dù tại trong lửa thời điểm hắn cũng tại làm như vậy, nhưng này một lát hiệu quả không thể nghi ngờ phi thường kém. Vừa chữa trị hoàn thành, cũng còn chưa kịp dò xét bốn hướng, trực tiếp cảm nhận được long trời lở đất. Dưới chân dẫm lên mặt đất kinh người lắc lư, cái kia đại địa như cùng người bàn tay bình thường chậm rãi nâng lên, sau đó xoay chuyển tới, trực tiếp chùm lên Lý Tố trên đầu của hắn. Đối mặt một màn này, Lý Tố sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, cảnh tượng này hắn làm sao không biết. Hồi tưởng lại trước đó bị hỏa thiêu một màn, vậy hẳn là hắn bị không hiểu thấu đem vào lò bắt quái bên trong đi, bị đốt đi cái chết đi sống lại. Lập tức, cả người hắn trực tiếp tê. Hầu ca năm đó là như thế nào bị Ngũ Hành Sơn ép tới, Lý Tố hắn không biết, nhưng hắn biết mình là làm sao bị ép tới. Thiên cương chi lực, địa sát chi lực, toàn chuẩn bị khóa. Giờ phút này hắn nhục thân linh hồn mặc dù cường đại, cũng không có không hỏng cùng bất diệt bảo hộ, bởi vậy đè xuống núi, đối với hắn mà nói đã không riêng gì nặng, còn đau đến cốt thủy. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là hắn không phải là bị đặt ở dưới núi, mà là cả người trực tiếp bị chôn ở bên trong. Đau nhức kịch liệt, trọng áp, ngạt thở. Không biết đi qua bao lâu, Lý Tố đều tưởng rằng không phải bản này còn có cái khác buồn, cho là mình muốn thời điểm chết. Thân thể bỗng nhiên chợt nhẹ, mở to mắt, phát hiện không biết lúc nào đã về tới mảnh vỡ thế giới không gian ở trong. Đốt. Chúc mừng, thông qua đại náo thiên cung. Hơn nửa ngày, Lý Tố hoàn hồn, hồi tưởng lại cái kia nhìn thấy thân ảnh, hắn há to miệng, thật lâu qua đi, phun ra một chữ. Ngậm. Nhìn xem từ Ngũ Hành Sơn hạ hóa thành điểm sáng người, Mai Hung Na cha một mặt cổ quái nói, "Nhị ca, ngươi như thế công báo tư thủ, liền không sợ hắn tương lai tìm ngươi phiền phức à?" Nhị Lang Thần một mặt lạnh nhạt, "Đây là vì hắn tốt, không phải vậy ngươi cho rằng thánh nhân ảnh lưu niệm tại sao lại xuất thủ?" Phải biết cái này một vòng chiếu ảnh thế nhưng là chưa bao giờ để ý tới qua bất luận kẻ nào. Không xuống lao cô lô, thể nghiệm từ không viên mãn, không nhận gặp chắc trở lớn, làm sao có thể có đại tạo hóa. Na cha không nói gì, yên lặng nói, nhị ca, nên nói lời này nếu là không sợ người cái kia bị đánh cháy đen tay, ta vẫn là tin ngươi thật là đại công vô tư, mà không phải công khí tư dụng. Đi. Đi nơi nào? Đi tu hành, thời gian đã không nhiều lắm. Ân, tốt. Chương 974, ban thưởng chương 974, ban thưởng trường hạ. To lớn vô ngần trường hạ, vượt ngang đi qua. Thông hướng tương lai, ở trong năng lượng có thể nói vô tận, ở trong đạo vận có thể nói vô hạn, như là đạo bản thân. Mảnh vỡ thế giới ở trong, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, thần sắc rất là chấn động. Cùng cảnh giới thấp thời điểm khác biệt, đã bước vào cảnh giới thái ớt hậu kỳ hắn, tại đối mặt trường hạ kia, có khả năng cảm nhận được hoàn toàn chính là một loại khác cảnh tượng. Thánh nhân đại đạo sao? Nhìn xem cái kia kinh khủng trường hạ, Lý Tố cấp ra một cái nghi vấn như vậy, không giải thích được. Dù sao, như thánh nhân đạo là bậc này bộ dáng nói, như vậy hắn thực sự rất khó tưởng tượng, chính mình cái này cảnh giới thái ớt tính là gì? Đúng vậy, kém quá xa. Đã không phải là sai một ly đi nghìn dặm khái niệm đó, mà là Lý Tố hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chính mình thành tựu đại la, tiến giai thánh cảnh, có thể hình thành ra cùng trên đỉnh đầu trường hà này sẽ xứng đôi đạo quả. Làm tuyệt thế thiên tiêu, có được 7 thánh trí cao đặt vững đạo cơ, Lý Tố một khi thành thánh, đạo cơ to lớn, đạo quả độ cao, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Nhưng mà, dù vậy, đối mặt trên đỉnh đầu trường hà kia, có vẫn như cũng là một loại cực kỳ mãnh liệt cảm giác bất lực, phảng phất giữa lẫn nhau khoảng cách. Cách xa nhau vẫn như cũ không gì sánh được xa xôi, liền như là hắn mới vừa vào võ đạo cảnh thời điểm như vậy, hoàn toàn không có đến gần cảm thụ. Nhìn không được hít một hơi thật sâu, Lý Tố cấp tốc thu liễm tâm thần của mình. Dù sao, lúc này cũng không phải cảm thán trường hà lớn nhỏ thời điểm, thông quan giáng lâm, muốn tới. Đồng thời còn không phải vừa đóng, mà là liên tục hai cửa ban thưởng, cùng một chỗ cấp cho. Hoàn thành thành tựu, một, cảnh giới đạt thành. Thiên tiên cảnh giới, chân tiên cảnh giới thái ất. Hai, công pháp thu hoạch được. Thiên cương chi thuật, địa sát chi thuật, bổ nhà mây, chưa biết Phật sòng tu tâm pháp. 3. Cố sự đạt thành. 81 khó, đại náo thiên cung. Chi thứ nhất tuyến, chi nhánh dị thường, ô nhiễm nghiêm trọng, sớm kết thúc trước chưa chết, đẳng cấp xếp hạng giáp thượng. Chi thứ hai tuyến, chi nhánh dị thường, hoàn thành chi nhánh tất cả nhiệm vụ, đẳng cấp xếp hạng giáp thượng. Nhiệm vụ tổng hợp đánh giá, giáp thượng. Ban thưởng, 1, thế giới chi chìa. 22, đại đạo kết tinh. 50023, thời gian chi cảnh. Ngàn năm 2. Mở ra sau, tiến vào đặc thủ kỳ cảnh ở trong, mãi cho đến thời gian sử dụng hết mới có thể khôi phục bình thường. Chú, mở ra sau không cách nào di động, sau khi kết thúc hết thể bình thường trở lại. 4, đại đạo tẩy lễ. 2, mở ra sau, tự thân đem vây vùng đại đạo ở trong, cảm ngộ 3000 đại đạo. 5, đạo hà quán đỉnh. 2, ban thưởng sau khi kết thúc, đại đạo trường hà đem lại lần nữa quán đỉnh, xin mời làm tốt đầy đủ chuẩn bị. 6, công pháp chi kén. 4, bên trong bao hàm ở thế giới ở trong sở học thiên cương chi thuật, địa sát chi thuật, bổ nhóm mây, đạo Phật phương pháp song tu, có thể chính mình phục dụng, cũng có thể tặng cho người khác. Ban thưởng kết thúc. Người khiêu chiến, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, đạo hà quán đỉnh sắp bắt đầu. Đến ngược, 3, 2, 1. Không nhịn được hít một hơi, phần thưởng lần này, không thể nghi ngờ vượt qua tưởng tượng. Đặc biệt là 3, 4, 5 cái này 3 cái, trực tiếp ngoài lý tố đoán trước, tại Tây Du ở trong công pháp thế mà lấy ra. Không cần tu luyện, phục dụng liền có thể học tập. Còn có thời gian chi cảnh, Lý Tố không nhịn được nhéo nhéo năm đấm của mình, trực tiếp hít vào một hơi. Đối với hắn hôm nay mà nói, thiếu nhất đồ vật là cái gì? Thời gian. Mặc dù nói vẹn vẹn chỉ có 2000 năm, có thể không hề nghi ngờ thời gian này đối với hắn mà nói, quá mức, quá là quan trọng. Không nói những cái khác, chỉ là thái ớt hậu kỳ cảnh giới này, dù là 1000 năm không đủ, 2000 năm làm sao cũng hiểu rõ ban thưởng này thật sự là tới thật là kịp thời. Chỉ cần đột phá, thành tựu đại la. Thần thoại giới thiên đỉnh tình huống đối với hắn mà nói, độ khó không thể nghi ngờ liền có thể thẳng tắp hạ xuống. Còn có đại đạo tẩy lễ, để hắn trực tiếp vây vùng đại đạo chi hải. Ở bên trong cảm ngộ 3000 đại đạo. Đừng nói thái ất, chính là đại la cảnh, đây đều là cực kỳ kinh người tài nguyên, có thể tăng tốc hắn tấn cấp tốc độ. Không hề nghi ngờ, lần này thu hoạch, đơn giản có thể nói to lớn, không, trực tiếp nên nói vượt qua tưởng tượng. Về phần nói thế giới chi chìa, hắn vốn là có 2 thanh không để cập tới, bây giờ như thế một thêm, đều 5 thanh. Về phần đại đạo kết tinh, nó tương đương với thần thoại giới bên trong tinh thần kết tinh, xem như tu hành tài nguyên, bất quá 1000 quả, có chút ít còn hơn không đi. Vừa rồi tại ý cái kia ba loại mới thật sự là bà bối, có bọn chúng quá đầy đủ. Chính là cái này quán đỉnh, thật đúng là hoàn toàn như trước đây a đều 321, còn chuẩn bị cái giam a. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Lý Tố dù là không ngẩng đầu đều hiểu, sắp phát sinh cái gì. Trên đỉnh đầu cái kia to lớn vô cùng trường hà chấn động bất quá lần này cũng không có trực tiếp nhấc lên gợn sóng, mà là tại ở gần. Không sai, Lý Tố phát hiện mình cùng nó khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn. Rút ngắn nhiều ít hắn không rõ ràng, nhưng rất rõ ràng chính là đường gần hắn đã không nhìn thấy trường hà biên giới. Không riêng gì chiều dài, độ rộng bên trên hắn cũng không nhìn thấy. Giờ phút này hắn thấy được một lỗ hổng, ân, cũng không thể nói là lỗ hổng, phải nói là một đầu nhánh sông, kết nối với chính hắn cùng cái kia khủng bố trường hà nhánh sông. Trước đó không có phát hiện, bây giờ xem xét tương đương rộng, đến ví một chút không sai biệt lắm nhanh 2000 mét đi. So hoàng hà chỗ rộng nhất cũng còn muốn rộng bên trên 500 mét. Đương theo lấy răng rắc một tiếng vang nhỏ, Lý Tố đỉnh đầu nhánh sông cuối cùng kết nối với đại đạo trường hà trên bờ sông, xuất hiện một đầu vết rách. Khá kinh người, vết rách kia không sai biệt lắm là trước kia gấp 3. Nói cách khác một khi xuyên qua, đỉnh đầu hắn trường hà sẽ trực tiếp tăng lên gấp 3. Cái này không thể nghi ngờ tương đối quan trọng, không, luận giá trị mà nói, so chẳng nhiều thời gian chi cảnh tới kém, dù sao bây giờ khốn nhiều Lý Tố vấn đề ra tự thân cảnh giới bên ngoài, trí bảo phương diện cũng là tương đương nhất đầu địa phương. Cảnh giới của hắn không đủ để chèo chống hắn toàn lực vận dụng trí bảo, đem nó uy năng triệt để phát huy ra. Chính là sớm chuẩn bị, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới được. Như thế một mở rộng bên dưới, đang sử dụng trí bảo uy năng sẽ có to lớn tăng lên không nói, sớm chuẩn bị cũng không cần tại tốn hao nhiều như vậy lúc. Giang giác, giang giác. Ngay tại Lý Tố hưng phấn không thôi thời điểm, trên trường hà vết rách cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục không ngừng dạn nứt ra, phạm vi dần dần tăng lớn, càng lúc càng lớn. Gấp 6, gấp 10 lần, gấp 15 lần. Lý Tố mặt dần dần xanh lét, biểu lộ bắt đầu trở nên hỏng bét. Chờ chút, đây cũng quá nhiều. Thật không phải hắn Lý Tố ngại nhiều, mà là làm như vậy, sẽ chết người đấy. Rốt cục, đáng sợ vết rách tại dọc theo không sai biệt lắm trước đó gấp 20 lần sau dừng lại, nương theo lấy một tiếng oanh minh, đáng sợ đến cực điểm dòng sông, ngút trời mà hàng, thật cho hắn tới một trận, quán đỉnh. Cảm giác kia, liền phảng phất có người mở vừa nhấc giếng quan cơ, từ đầu một mực đánh tới đuôi. Một cái chớp mắt, Lý Tố hắn liền lật lên mặt nhãn, bị sinh sinh đau hôn mê bất tỉnh. Một giây sau, hắn lại tỉnh. Sau đó, lại đau hôn mê bất tỉnh. Thần thoại giới, địa phủ, phong đô trước đó, biến mất 7 ngày, lại lần nữa trở về Lý Tố, đột nhiên xuất hiện, chỉ gặp hắn một cái lảo đảo, một đầu mới ngã xuống đất. Khí tức không thể nghi ngờ tăng lên, đặc biệt là pháp lực độ dày, vô cùng kinh người. Thể nội, cái kia to lớn vô cùng tinh hệ đã không phải là lớp đầy, mà là trực tiếp kết tinh. Pháp lực đơn giản nhiều đến bạo tạc trình độ. Không chỉ có như vậy, đạo vận của hắn cũng tăng lên, trực tiếp tiến vào ngũ cảnh, trường hà kia quán đỉnh, bên trong chứa cực kỳ hải lượng đạo vận, sinh sinh tướng tài vừa tam cảnh không lâu hắn, rót thành ngũ cảnh. Đồng thời, tăng lên còn không có đình chỉ, chút xuống tới đạo vận còn có rất nhiều tại hắn kết tinh kia pháp lực ở trong. Chờ thêm đoạn thời gian cố gắng tiêu hóa, hẳn là còn có thể tăng lên không ít, tối thiểu tiến vào lục cảnh hắn không có vấn đề rất lớn. Vấn đề duy nhất chính là, Lý Tố trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại khen cái này nó mặt, biểu lộ hỏng bét đến cực điểm. Hai cái tiểu cảnh giới kình, đạp mã thế mà để hắn sinh sinh đau đã hôn mê trọn vẹn 800 lần. Ngươi để Lý Tố hắn làm sao chịu nổi, làm sao chịu nổi? Chương 975, hỏng bét tình huống chương 975, hỏng bét tình huống địa phủ phong đô, âm luật ư, chính điện. Tiệt giáo đường Lý Tố, Tây xiển giáo đường Bách Lý Kinh Tà, Phật môn đường Trắng Lưu Hòa, Quỷ môn đường Quỷ Phương Tố, cùng tứ đại giáo cảnh giới thái ớt số 2 vị thêm số 3 vị, dòng giá 12 người tề tụ một đường. Thời gian là khoảng cách địa phủ mở ra sau nửa năm. Dùng dòng giá thời gian 6 tháng, cuối cùng là hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Nơi này chuẩn bị, thật không đơn giản. Triệu Minh trên mặt mấy người bệnh kia không đi ủ rũ liền có thể thể hiện, phải biết bọn hắn thế nhưng là cảnh giới thái ớt, đồng thời đều là hậu kỳ trình độ, 6 tháng mà thôi, thế mà mệt mỏi thành dạng này, có thể tưởng tượng phát sinh bao nhiêu sự tình. Không riêng gì đông vực bên kia an bài, còn có địa phủ phong đô bên trong mấy trăm triệu người vấn đề sinh tồn, lấy tứ giáo cầm đầu thành lập vượt qua toàn bộ Tây vực tất cả tông môn liên hợp tổ chức, Tây Minh vấn đề. 6 tháng, hơn 180 trời không ngủ không nghỉ bên dưới, cuối cùng là hoàn thành. Thật không hổ là đại giáo thái ớt nhị sư minh, mới có thể khá kinh người, trực tiếp giải quyết nỗi lo về sau, đại bản doanh phương diện không cần lo lắng quá mức. Đúng rồi, nói đến đây, thuận tiện sách đầy miệng. Đó chính là liên quan tới Tây Minh cùng, Chu Thúc bọn hắn cũng có tham dự vào. Mặc dù cảnh giới không đủ, có thể bàn về người bình thường phương diện quản lý, hạ quốc 200 triệu người kinh nghiệm cũng không phải bài trí. Triệu Minh bọn hắn mặc dù năng lực cường đại, mà dù sao lần thứ nhất quản lý nhiều người như vậy, trên một ít chuyện không thể nghi ngờ tồn tại sơ hở, một chút trực tiếp có vấn đề có tốt, một chút thời gian ngắn không có gì, lâu xảy ra đại sự tai họa ngầm cũng không ít. Phát hiện vấn đề này sau, Chu Thúc bọn hắn quả quyết xuất thủ, đưa ra ý kiến. Rất nhanh, ý kiến bị tiến hành tiếp thu, người cũng bị kéo vào Tây Minh tầng quản lý ở trong. Mặc dù nói chỉ là liên quan đến Kim Đan cực kỳ phía dưới, vẫn như cũ khá kinh người, dù sao dù là thần thoại giới, Kim Đan trở xuống người vẫn như cũ là nhiều nhất. Vì thế, Lý Tố chuyên môn đem chính mình cướp đoạt đến chức quan, phong đông ngoại thành trung ương phủ nha huyện lệnh chức quan cho Chu Trọng. Có âm chức, tăng thêm năng lực, xem như triệt để xâm nhập vào Tây Minh bên trong thể chế. Mà thôi Chu Thúc năng lực của bọn hắn mà nói, có cái này bản đạp, những người còn lại trên cơ bản cũng liền chỉ là vấn đề thời gian. Không thể nghi ngờ, đây là một cái thiên đại hảo sự, đáng tiếc không có công phu đi chúc mừng. Dù sao đối với bọn hắn hôm nay mà nói, chân chính tiền phức địa phương là đông vực, bên kia mới là thật ra khó có thể tưởng tượng to lớn vấn đề. Có thể nói đằng sau 2 tháng, Triệu Minh bọn hắn một lần, lại một lần đẩy sau kế hoạch đã định, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tình huống rất không ổn. Không, có lẽ đã không thể dùng không ổn để hình dung, mà là phải dùng hỏng bét để hình dung. Mặc dù thánh nhân kịp thời xuất thủ, xây lên tường cao, đem bởi vì thiên đỉnh xuất thế mà tùy theo cùng lúc xuất hiện thánh nhân ngăn tại đông vực chỗ sâu, khiến cho không cách nào giáng lâm. Nhưng thánh nhân mặc dù không có cách nào xuất hiện, đại la cảnh lại không bị ảnh hưởng. Bên này bảy đại dạy đại la cảnh có rất nhiều, toàn bộ cộng lại tiếp cận trăm vị, nhưng đối diện thì càng nhiều, tổng số đã vượt qua 200 trở lên. Đến cực điểm phương diện, bảy đại dạy có 35 người. Đối phương thì vượt qua 50 trở lên người. Đồng thời, yêu đình, Hắc Sơn giáo phản bội, số người này bên trên còn phải tại thêm 7 người. Mặc dù bởi vì kiềm chế lẫn nhau quan hệ, dù sao đại la cảnh quá mức cường đại, một khi hành động, người phía dưới trên cơ bản không có đường sống, bởi vậy song phương đều ở vào án binh bất động trạng thái, nhưng thực tế tình huống thần thoại giới bên này có thể nói không gì sánh được bị động. Bởi vì muốn tranh đoạt theo thiên đỉnh cùng lúc xuất hiện thiên cung. Bây giờ mặc dù thiên cung chi xuất hiện 33 tòa, bảy đại dạy ngược lại là có thể một cái không lọt, nhưng vấn đề là đối phương nhân số cơ hội là chính mình gấp 2 tình huống dưới, mang ý nghĩa ở trên trời cùng phương diện tranh đoạt bên trên, đều ở vào một đối 2 tình huống. Đến cực điểm đại la, mang ý nghĩa đạo pháp biến mãn, cảnh giới vô thượng, thực lực có lẽ bởi vì một chút nhân tố tồn tại chênh lệch, lại sẽ không xuất hiện một cái đánh mấy cái tình huống, trên cơ bản đều không kém nhiều lắm, đối đầu một cái còn không có gì, đối đầu 2 cái trên cơ bản không có thắng lợi khả năng. Nói cách khác mang ý nghĩa 33 tòa thiên cung tranh đoạt, thần thoại giới một phương ở vào tuyệt đối hạ phong. Đây không phải chuyện tốt. Những ngày kia cung, không chỉ có riêng chỉ là biểu tượng đơn giản như vậy, còn có được to lớn tài nguyên không nói, còn có được truyền thừa. Liên như là địa phủ phong đô mở ra thời điểm như vậy. Loại tình huống này, thời gian ngắn, còn không có vấn đề gì. Một lúc sau vấn đề sẽ phi thường đáng sợ, đối phương tu sĩ sẽ càng ngày càng nhiều, cường giả cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Không riêng gì cung điện, thiên đình thần dị thực sự nhiều lắm. Nó từ sau khi xuất hiện đến bây giờ vẫn luôn đang biến hóa, cho tới bây giờ đều không có dừng lại. Bởi vậy, thường xuyên sẽ có kỳ chân dị bảo xuất hiện, lại hoặc là nói là một loại nào đó đạo thống truyền thừa. Nhưng rất hiển nhiên, thần thoại giới bên này có thể được đến rất ít, thậm chí không đến bên trong 1/2 phần 10. Tuyệt đại bộ phận bảo địa đều bị cái kia 33 cái dị tộc chiếm lĩnh, coi như ngẫu nhiên đột nhiên xuất hiện một cái, dị tộc một phương cường giả cũng sẽ cấp tốc giết tới. Thần thoại giới phương diện người sẽ bị trước tiên đuổi đi ra, lại hoặc là trực tiếp giết chết. Có thể nói đến bây giờ, cục diện vẫn như cũ rằng co, không phải thần thoại giới đông vực người bên kia mạnh bao nhiêu, mà là dị tộc ở giữa cũng tại lẫn nhau tranh đoạt tài nguyên. Dù sao, thiên đình mặc dù lớn, lại cũng không có thể bảo chứng tài nguyên chính là vô cùng vô tận. Giờ phút này đối với tất cả mọi người mà nói, đều là cơ duyên to lớn. Bây giờ ở trong đó tình huống cục diện dị thường đáng sợ, cường giả nhiều vô cùng, một chút, thậm chí chính là gần nhất mới tấn thăng đi lên, đột phá nguyên bản cảnh giới. Đồng thời, nơi này đột phá cũng không phải một hai cái tiểu cảnh giới, có người trực tiếp chính là trong vòng một đêm liền từ tu sĩ kim đan, thành tựu vô thượng đại la chi cảnh. Kinh thế hai tục bảo vận, đồng nhiên tăng gọi thực lực, mang đến kết quả, cũng rất hiển nhiên. Hỗn loạn. Tăng thêm, thánh nhân, đại la bọn họ lẫn nhau ngăn được, bị triệt để kiềm chế, không cách nào hành động, bây giờ đông ngực, đã nhưng nói là hỗn loạn, sinh quen hỗn tạp không nói, còn tại không ngừng hướng bên trong thêm gạo mới. Đây cũng là Triệu Minh bọn hắn một lần, lại một lần chỉ hoãn kế hoạch nguyên nhân. Tại phần kia hỗn loạn không có dừng lại trước đó, cứ như vậy lô mãng tiến về, đừng nói thành lập cứ điểm, trực tiếp liền phải toàn quân bị diệt. Đông vực hỗn loạn chỉ là trong đó một chút, đối với thần thoại giới bên này mà nói, bây giờ phiền toái nhất còn không phải cái này. Nhìn xem Lý Tố bọn người, Triệu Minh chậm rãi mở miệng, thần sắc không gì sánh được ngưng trọng nói, mà là vấn đề thân phận. Cái kia 33 cái dị tộc, bọn hắn cùng chúng ta ở giữa bề ngoài chênh lệch cũng không lớn, nếu là che giấu tự thân khí tức, cái kia nhìn cùng chúng ta cơ hồ không có khác biệt. Tăng thêm yêu đình phản loạn, cái này không thể nghi ngờ tương đương với tại Đông vực chôn xuống một viên cái đinh, 33 dị tộc đối với chúng ta không gì sánh được hiểu rõ, trái lại chúng ta đối với bọn hắn lại biết rất ít. Thậm chí trừ yêu đình cùng Hắc Sơn giáo bên ngoài, cũng có đông vực người cũng làm phản rồi đi qua. Trước đó liền đạt được tin tức, thần thoại giới có đại la liền bị lừa gạt, bị người trọng thương, truy sát, đẩy vào cái nào đó hiểm địa. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa đối phương lẫn vào chúng ta cao tầm chiến lược ở trong, càng là đưa đến người người cảm thấy bất an tình trạng, cho dù là đại giáo đệ tử ở giữa, trừ phi cộng đồng cùng một chỗ sinh hoạt qua, bằng không thì cũng không thể tin được. Những này thiên hạ đến, chúng ta không ngừng cùng bên kia liên hệ, trước mắt biện pháp duy nhất chính là đưa thiên kiêu đi qua, đầu tiên đến đại la cảnh bên người giải tình huống cụ thể, sau đó đang tiến hành hành động, đến cướp đoạt tài nguyên. Dù sao, tài nguyên không phải vô hạn, một khi 33 ngày cùng bên ngoài tài nguyên khô kiệt, tình thế cuối cùng đem trở lại nguyên bản vấn đề bên trên, đợi đến lúc kia, lại đến xử lý vấn đề thân phận. Hỗn loạn, tình báo tiết lộ, phản đồ. Cái này đến cái khác chủ đề theo Triệu Minh không ngừng giảng thuật, Bách Lý Kinh Tả đám người sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Mặc dù biết được Thiên Đình bên kia tình huống sẽ rất hỏng bét, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới vậy mà hỏng bét đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời, toàn bộ âm luật tư chính điện lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người sắc mặt tương đương có coi. Làm sao bây giờ? Chương 976, quyết định chương 976, quyết định tổng hợp đông vực bên kia hiện trạng, trước mắt bên kia cần nhất là cỗ nhỏ tinh nhuệ, đồng thời giống nhau cảnh giới, chiến lực cá nhân càng cao càng tốt. Triệu Minh một bên nói, một bên nhìn thoáng qua Lý Tố bọn người, làm đại giáo đường, sức chiến đấu phương diện tự nhiên không thể nghi ngờ. Tây Thiền giáo đường, Phật môn đường, Quỷ môn đường không thể nghi ngờ đều là cường giả. Về phần nhà mình Tiệt giáo đường, vậy thì càng thêm không cần nói. Bất quá phía trước cũng đã nói, bây giờ bên trong hoàn cảnh lớn rất phức tạp, tăng thêm cùng địa phủ khác biệt, Thiên Đình bên kia cũng không có đại mạc áp chế thực lực, đại la cảnh có thể tùy ý xuất thủ. Đôi này thiên tiêu mà nói, khá bất lợi, rất dễ dàng bị người để mắt tới. Trên thực tế cũng là như thế, càng là lợi hại thiên tiêu, thường thường liền càng dễ dàng bị nhằm vào. Không riêng gì dị tộc bên kia, thần thoại giới bên này đồng dạng cũng là, phát hiện đối phương thiên tiêu, đại la cảnh cũng sẽ không cố kỵ thân phận, sẽ không chút do dự hạ tràng động thủ. Dù sao càng là thiên tài, liền càng có khả năng đột phá, đồng thời sau khi đột phá thực lực cũng sẽ càng mạnh. Tại tránh cho sự tình trở nên phiền phức đứng lên trước đó, sớm chém giết, không thể nghi ngờ là đại giới thấp nhất, hiệu quả thủ đoạn tốt nhất. Thiên Đình, Nhân Giáo, Đông Xiển Giáo đã có không ít thiên tiêu bị ngầm bán. Đặc biệt là đường cấp bậc cơ hồ đều là dị tộc đại la cảnh tự mình hạ trận, nghe nói Thiên Đình đường liền bị ba tên đại la cảnh truy sát, đẫm máu tại chỗ. Đến tiếp sau Thiên Đình bên này đại la cảnh chạy đến, đuổi tới, lại chỉ phát hiện một đoạn đứt gãy cánh tay, không thể tìm tới người, sinh tử không biết. Đúng rồi, nơi này Thiên Đình đường cũng không phải là Thiên Đình cái kia tiểu tư pháp thiên thần. Ban sơ dị tộc cũng bởi vì hắn ở bên ngoài thanh danh quan hệ, liên thủ tiến đánh qua một lần Thiên Đình, người cũng không có tại, không biết đi nơi nào. Có thể nói ban sơ đại giáo ký kết quy tắc đã hoàn toàn loạn. Bởi vậy, so sánh với cơ duyên, bên trong hung hiểm càng lớn. Một khi bại lộ thân phận, cơ hội có thể nói được là cựu tử nhất sinh. Tại tăng thêm địa phủ bên này cũng cần người quản lý, bởi vậy nhóm đầu tiên tiến về đông được người sẽ không quá nhiều. Tỷ như nói giờ phút này âm luật tư chính điện ở trong đang ngồi số 2 cùng số 3, cũng sẽ không đi. Dù sao, không nói những cái khác, Quang Phong đều bản thân liền giá trị kinh người, mặc dù không có đạt được nội thành, nhưng dù là chỉ là ngoại thành cùng trung thành lưu lại âm văn, liền đã có thể nói bên trên vô giới chi bảo. Không chỉ có như vậy, Phong Đô bản thân hay là một cái tự nhiên cứ điểm, mặc dù đại mạc thu nạp đến bây giờ bèn bèn chỉ bao phủ phạm vi ngàn dặm phạm vi, ra vào là bị hạn chế. Đã thu hoạch được âm trước người, ngược lại là có thể tự có xuất nhập, nhưng ngoại nhân muốn vào đến, lại nhận cực lớn hạn chế. Đặc biệt là bọn hắn những này có được chính thần quan chức thậm chí có thể chủ động câu thông Phong Đô, trực tiếp đem kẻ ngoại lai cho đổi ra ngoài. Đông vực bên kia đã là bộ dáng kia phía dưới, địa phủ Phong Đô tự nhiên là lộ ra đặc biệt trọng yếu. Vạn nhất thật có một ngày như vậy, tối thiểu thần thoại giới còn có đường lui, có thể trở lại địa phủ Phong Đô bên này, tiến hành trú đóng ở bởi vậy, tầm quan trọng của nơi này không cần nói cũng biết. Cho nên đang không ngừng thu nhận sử dụng đông vực phương diện tin tức, không đức chương đổi kế hoạch đã định, đến bây giờ Triệu Minh bọn người suy đi nghĩ lại đằng sau, dự định đem tình báo trực tiếp cáo chi nhà mình đường, do bọn hắn đến tiến hành phán đoán. Các ngươi thấy thế nào? Bách Lý Kinh Tả trầm mặc một lát, chủ động mở miệng. Điểm trực bạch tới nói, lấy trước mắt tình huống bên trong mà nói, có hay không chúng ta, ý nghĩa không lớn. Thánh nhân đại la đều không có biện pháp giải quyết vấn đề, chúng ta những người này toàn tiến vào, lại có thể thế nào? Không bao lâu, liền phải chết thương hầu như không còn đi. Quỷ Phương Tố lấy ra một cái vỏ, đẩy ra, uống một ngụm sau, rất nói thẳng. Trong bình trang là quỷ môn đặc lưu huyết ngưỡng, lấy rồng tham gia làm chủ vật liệu, trải qua trùng điệp gia công đằng sau mà thành, dương khí cực nặng, chuyên môn dùng để bổ dưỡng bởi vì tu hành quỷ môn bí pháp dẫn đến âm khí quá thịnh vấn đề. Bạch Kinh Nu cũng nhẹ gật đầu, cho dù nói thánh nhân, đến cực điểm đại la đều bị kiềm chế, có thể ở bên trong tự do hành động tối đa cũng liền đại la cảnh cấp bậc, nhưng đây đối với Thái Ức mà nói, vẫn như cũ quá mức nặng nề. Chuyện của mình thì mình tự biết. Bọn hắn mặc dù rất mạnh, thậm chí đối đầu đại la sơ kỳ cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến, thậm chí đào tẩu. Chỉ khi nào đối đầu đại la trung kỳ, thậm chí cả hậu kỳ, đó chính là một cái khác tình huống, đại la cảnh ở giữa chênh lệch cảnh giới, không thể so với Thái Ức tới nhỏ. Bởi vậy thật bại lộ thân phận, bị dị tộc để mắt tới, chết xác suất phi thường lớn. Nàng khẽ chau mày, thân thể mặt ngoài hình thành ra một tầng vật lực, đem trong tay đối phương cái vỏ phát ra hương vị ngăn tại bên ngoài. Dương khí quá mức nồng nặc, dẫn đến nó hương vị nghe đứng lên liền như là máu mỡ dạng, phi thường tanh, để cho người ta khó chịu. Mặc dù nguy hiểm, nhưng đông bực tình huống, liền cá nhân ta mà nói, lực hấp dẫn rất lớn. Bất quá, Quỷ Phương Tố nói không sai, nhiều chúng ta mấy cái căn bản không thay đổi được cái gì, đi vào là nhất định đi vào lời nói, ta không sẽ chọn lấy tụ hợp, đồng thời trừ phi cảnh giới của ta làm ra đột phá, nếu không, liên hệ cũng sẽ không. Dù là Lý Tố Thành tại cuộc chiến thứ 3 trận biểu hiện không gì sánh được chói sáng, có thể phóng tới đại la cảnh mặt tầng, nhiều ít vẫn là có chút không đáng chú ý làm đại giáo đệ tử, nàng thế nhưng là tự mình trải qua đại la cảnh nhị cảnh, cùng tam cảnh thực lực. Cái kia hoàn toàn là một loại khác khái niệm, là thứ nguyên khoảng cách. Mặc dù nói nguy hiểm, nhưng Bạch Khinh Nu cũng không có do dự, tu hành bản thân cũng không phải là trang khang đại đạo, có thể vùng đất bằng phẳng, nơi này mặc dù phong cảnh tú lệ, đường núi lại làm lại đều dị thường gập ghềnh, sơ ý một chút rơi xuống dưới, chính là phấn thân phái cốt. Nhưng, Thái Ức cảnh giới này, nàng đã thẻ quá lâu, không sai biệt lắm sắp có 2000 năm từ đầu đến cuối không được tiến tốc. Nguyên bản mong đợi vạn năm chi chiến, hiện tại xem ra đã xa xa khó đợi, địa phủ bên kia mặc dù có chút tăng lên, nhưng khoảng cách một bước kia, vẫn như cũ cách một cánh cửa, bây giờ nếu là ở bỏ lỡ đông được bên này, chỉ sợ lại khó có cơ hội tiến giai đại la. Quỷ Phương Tố nghe vậy, ánh mắt sáng lên, à, cái này thật đúng là hiếm thấy, giữa chúng ta lại muốn pháp nhất trí. Bách Lý Kinh Tả lông mày hơi nhíu một chút, cũng không phải có ý kiến, chỉ là đơn thuần làm xiển giáo đệ tử, đối với quy củ phi thường chú trọng, Bạch Khinh Nhu đề án, rõ ràng là dự định đem tổ chức để ở một bên, đầu tiên cân nhắc cá nhân, cái này hiển nhiên không phù hợp xiển giáo phương thức tư duy. Hắn cũng không phải là cái loại người cổ hủ, lấy trước mắt đông ngực tình huống mà nói, bọn hắn cùng một chỗ tiến vào, sẽ chỉ trở nên càng phát ra để cho người ta chú ý, lấy trước mắt thực lực mà nói, đó cũng không phải chuyện tốt. Ngược lại độc thân đi vào, mặc dù sẽ dẫn đến độc thân tác chiến, nhưng làm đại giáo đường, thủ đoạn tất nhiên là không thiếu, chỉ cần không có bại lộ thân phận, bị dị tộc đại la cảnh cường giả để mắt tới, dù là ngẫu nhiên gặp được một cái, vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu, nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng Lý Tố Đạo, Dương sư đệ, ngươi đây, ngươi cho rằng như thế nào? Ta không có ý kiến gì. Lý Tố lắc đầu, bản thân hắn liền nữa thích độc hành, cái này không chỉ là thực lực vấn đề, càng quan trọng hơn là thủ đoạn hắn rất nhiều, hành động độc lập thời điểm ngược lại có thể phát huy uy lực lớn. Nguyên bản dù là bên này Triệu Minh bọn hắn chuẩn bị xong kế hoạch, các loại tiến vào đông vực qua đi, hắn cũng sẽ tìm một cơ hội lập bẫy, tuyển lấy hành động độc lập. Ra hiệu, nghe tới đông vực bên trong hỗn loạn tình huống thời điểm, Lý Tố mặc dù cũng tương tự hơi nhướng mày, cảm nhận được áp lực, nhưng lại lập tức cảm nhận được phần này trong hỗn loạn thời cơ. Tình huống này cũng quá thích hợp hắn hiện tại. Mặc dù Thiên Cương Địa Sát chi thuần hóa thành kén hắn cũng không có phục dụng, nhưng hắn bản thân liền nắm giữ cái này huyền môn chí cao thần thông, chỉ cần hơi thích ứng một phen, thi triển ra đơn giản tự nhiên. Vừa vặn sau khi tiến vào, làm mấy cái dị tộc nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không tiến hành biến hóa. Nếu là có thể, vậy kế tiếp liền có thao tác. Không nói làm phá hư phương diện, nếu là có cơ hội có thể được đến dị tộc bên kia tài nguyên lời nói, không nhịn được hồi tưởng lại ban đầu ở Tử Hồn bộ tộc phía dưới trộm thủy tinh kinh lịch. Nếu không phải cái kia dòng dã nặng 100 tấn linh hồn kết tinh, âm văn tu hành cũng không có thuận lợi như vậy. Liếc nhau, mặc dù đều không có nói chuyện, rất hiển nhiên đã đều sớm làm ra quyết định. Chương 977, uống rượu chương 977, uống rượu hội nghị kết thúc. Không đối, phải nói đây cũng không phải là hội nghị, chỉ là Triệu Minh bọn hắn đem chính mình thu tập được tình báo tiến hành báo cáo mà thôi. Về phần có đi hay là không, do Lý Tố mấy người bọn họ quyết đoán. Uống một chén như thế nào? Rời đi âm luật tư, Quỷ Phương Tố chợt mở miệng, gọi lại Lý Tố. Đón Lý Tố xa dị ánh mắt, Quỷ Phương Tố cười nói, mấy tháng trước liền đã chuẩn bị xong, trong khoảng thời gian này càng nhiều là đang điều chỉnh, âm văn mặc dù không có thể làm cho ta đột phá, nhưng cũng quả thật đem cửa thấy được. Trong khoảng thời gian này chủ yếu là tại thích ứng, dù sao muốn đi trước thế nhưng là một cái cựu tử nhất sinh, không, có lẽ phải nói thập tử vô sinh chi địa. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến. Lý Tố lắc đầu, hắn đến không cần để chuẩn bị, không có cách nào, hết hạn trước mắt hắn vẫn tại tăng lên đâu, cũng không thể sáng sớm vừa điều chỉnh xong, kết quả buổi chiều đã đột phá, làm thế nào? Chẳng lẽ lại ban đêm tiếp tục? Cái này không được điều chỉnh đến hậu kiểm mã người đi. Ngược lại nhìn thoáng qua Bách Lý Kinh Tả cùng Bạch Khinh Nhu hai người, đối phương kêu cũng không chỉ hắn. Ngoài dự liệu, không chỉ Bách Lý Kinh Tả, Bạch Khinh Nhu đều nhẹ gật đầu. Cũng không có đi gian phòng nào đó, Quỷ Phương Tố trực tiếp một ngựa đi đầu, mang theo ba người chạy tới Phong Đô thành bên ngoài, khoảng cách đại mạc biên cảnh không đến một dặm, có thể thông qua ánh mắt nhìn ra xa cảng phương thiên đỉnh dị mây cái nào đó trên đỉnh núi. Núi tương đương kỳ lạ. Bên trên rộng bên dưới hẹp, phản phất chạy đến cắm ở trong đất. Phía trên là một cái bình đài, phi thường rộng, đồng thời núi này cũng là phụ cận cao nhất một tòa, tầm mắt phương diện phi thường tốt. Cái này tựa hồ không phải tự nhiên hình thành. Lý Tố nhìn thoáng qua bốn hướng, hơi kinh ngạc. Quỷ Phương Tố trong mắt một vòng dị sắc, cười nói, "À, đã nhìn ra, ta còn tưởng rằng ta làm thực quá thật." Một bên, Bách Lý Kinh Tả cùng Bạch Khinh Nhu thì liếc mắt nhìn chằm chằm Lý Tố, trong đó Bách Lý Kinh Tả lắc đầu nói, "Quỷ sư đệ, ngươi cái này làm cũ năng lực, càng ngày càng kinh người. Mặc dù không biết Lý Tố là thế nào làm được, nhưng không hề nghi ngờ hắn là một chút cũng không nhìn ra, núi này có dấu vết con người. Chủ yếu là nơi này khí tức phi thường cổ lão, cùng cảnh vật chung quanh giống nhau, kinh lịch lấy giống nhau tuế nguyệt tan mòn, hoàn toàn nhìn không ra chút điểm dị thường. Đều bị người đã nhìn ra, còn kinh người, Bạch Lý ngươi cái tên này chảo phúng ai đây? Quỷ Phương Tố ra vẻ cả giận nói. Bạch Kinh Nhu thì hiếu kỳ nhìn về hướng Lý Tố, đối với vị sư đệ này ảnh hưởng, nàng tương đương mãnh liệt, dù sao từ lần thứ nhất gặp mặt liền rất kinh tâm động phách, toàn bộ quá trình càng là cao trào chập trùng. Quỷ Phương Tố làm cũng không phải tiện tay mà làm, bên trong gánh chịu lấy hắn đối với âm khí tu hành cùng cảm ngộ, cùng hắn sở kiến thiết thông hướng đại la chi đạo. Đại la cảnh, không tầm thường. Bên trong cần chạm đến rất nhiều thứ, mà lên hạch tâm căn bản là thời gian. Không phải nói nắm giữ, lý giải, mà là thông qua các loại biện pháp, đi cảm thụ, đi bắt, từ trong thời gian tìm tới một cái khác ta. Quá trình rất huyền ảo, cảnh giới không đến, căn bản lý giải không được. Bây giờ, Lý Tố một chút nhìn rõ thật giả, thực sự gọi người có chút khó có thể tin, đây cũng không phải là thực lực, là cảnh giới vấn đề. Hơi thở đối phương rõ ràng còn chưa viên mãn, đã có thể nhìn thấy đại la cảnh tựa sao. Phát hiện ba người tựa hồ rất kinh ngạc, Lý Tố sửng sốt một chút sau nói, ta khi tiến vào phong đô trước đó, từng ở bên ngoài đi dạo hồi lâu, kể bên này ta đã từng tới, tại ta trong ấn tượng, lúc ấy còn không có ngọn núi này. Ba người nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình. Đặc biệt là Quỷ Phương Tố bản nhân, một mặt tiên lặng, còn tưởng rằng thật bị đối phương phát hiện sơ hở gì, nhưng không nghĩ lại là như thế nguyên nhân. Quỷ Phương Tố lắc đầu, không tại tiếp tục cái đề tài này, ngược lại lấy ra mấy cái vỏ. Huyết ngưỡng liền không cho các ngươi. Ở giữa hắn mỉm cười, đem dùng vải đỏ phong cái vỏ đặt ở bên cạnh mình, đem ba cái dùng bạch bố bịt lại bình rượu đẩy lên ba người trước mặt. Đây là. Bách Lý Kinh Tả đôi mắt khẽ động, nhịn không được nói, suối nước lạnh. Quỷ Phương Tố nhẹ gật đầu, không sai, hay là ngàn năm vân. T. Bách Lý Kinh Tả nhịn không được trực tiếp hít một hơi lấy khí, tiếp được vỏ rượu tay chưa phát giác dùng sức. Một bên, Bạch Kinh Nhu cũng tương tự lộ ra vẻ thận trọng, phản phất thứ này là bảo bối gì. Lý Tố sửng sốt một chút, không có cách nào, hắn đến thần thoại giới sau, liền không có đạt được cơ hội yên ổn qua, thời gian mấy năm cơ hội đều toàn vây quanh tu hành, chiến đấu đi, đối với loại vật này đồ vật, chi thức số lượng tương đương thiếu thốn. Vật này, chính là quỷ môn lấy rút ra quỷ môn đại giáo chỗ Tuyết Phong Sơn bên trên nước suối, dung nhập tinh khiết nhất âm khí, tại để vào bao quát tuyết liên các loại trí âm kỳ vật, tìm cửu âm chi địa phong tồn, cũng dựa vào đại trận ngăn cách toán khí xâm nhiễm, trăm năm tiểu thành, ngàn năm đại thành. Thành phẩm sau, cảm giác kỳ lạ, có thể như linh hồn, có tính tâm an thần hiệu quả, dưỡng hồn tư thần chi năng, đồng thời ăn vào sau suối nước lạnh sẽ chìm vào nội tâm bên trong, có thể trấn áp tâm linh, không nhận ngoại tà chỗ nhiễm, còn có thể loại trừ thể nội tà tính, là khó được bà bối. Bách Lý Kinh Tà trực tiếp giải thích, luận giá trị, liền xem như Đông Bực Hoa Quả Sơn Hầu Nhi Tiểu cũng muốn kém 3 phần, là thần thoại giới tam đại khu tiên phẩm một trong. So Hầu Nhi Tiểu còn đắt hơn. Lý Tố kinh ngạc một chút, mặc dù chưa từng nghe qua suối nước lạnh tên tuổi, nhưng Hầu Nhi Tiểu hắn biết à, vạn cân không đổi đồ tốt, suối nước lạnh thế mà so với nó còn tốt. Quỷ Phương Tố mỉm cười, hắn trực tiếp lắc đầu, nào có khoa trương như vậy, đối với đại giáo Thái Ức mà nói, tối đa cũng liền xem như cái miệng đồ vật, bây giờ lấy ra, cũng liền hình vui lên à. Dù sao, đi Đông Bực, sau đó chỉ sợ thời gian rất lâu, đều không có tâm tư đi phẩm ngụm này đồ vật. Nói đến đây, Quỷ Phương Tố đông nhiên ánh mắt chuyển hướng địa phủ bên ngoài, Tây Bực mảnh kia huyết sắc đại địa nói đúng rồi, hôm nay hay là ngày tháng tốt. Ân. Ba người khẽ giật mình, không khỏi ngẩng đầu. Đã thấy, lúc đầu rơi xuống điểm điểm huyết vũ, đầy giấy đỏ bừng Tây Bực chỗ sâu, giờ phút này đông nhiên bắt đầu xuất hiện điểm điểm u lam. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Đối mặt một màn này, dù là Lý Tố cũng không khỏi hít một hơi, bị cái kia mỹ lệ đến cực điểm cảnh sắc hấp dẫn. Lại là hồn vũ. Bạch Lý Kinh Tả nhịn không được lộ ra sắc mặt khác thường, Bạch Khinh Nhu đồng dạng nhịn không được hít sâu một hơi. Đó là cực kỳ hiếm thấy kỳ cảnh, màu u lam mưa chính là từng cái hồn phách, tại tuế nguyệt xâm nhập bên dưới triệt để phân giải, bọn chúng theo tây vực chỗ sâu cực đoan khí lưu bị cuốn lên thiên không, bao trùm tại trong tầng mây, đợi đến một thời điểm nào đó đạt đến số không giới điểm, liền sẽ nhanh nhẹn rơi xuống, đem huyết sắc ngoại giới, điểm thành u lam. Cảnh sắc này cũng không thấy nhiều, ngàn năm đều không nhất định xuất hiện một lần. Đúng phải, đây tuyệt đối là cái này tây vực chỗ sâu, khó được huyền diệu. Ở giữa Quỷ Phương Tố đưa tay đẩy, bọn hắn ngồi núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía đại mạc bên ngoài bay ra ngoài, bốn người trực tiếp tiến vào cái kia màu u lam trong vầng sáng. Nương theo lấy đóa đóa hồn hoa rơi bên dưới, một cỗ thanh lương trực thấu nội tâm. Dù là Lý Tố hồn phách cường đại vô song, vẫn như cũ xúc động phi thường, cảm nhận được đại lượng hồn quang thẩm thấu thân thể, nguyên thần ẩn ẩn có chỗ tăng trưởng. Đáng tiếc, cái này hồn vũ mặc dù cực đẹp, nhưng cũng hung hiểm và phần, cần cảnh giới thái ớt, còn phải nguyên thần cực kỳ cường đại mới có thể hưởng thụ. Quỷ Phương Tố thở dài, cảnh này không hề nghi ngờ là bà bối, nhưng lại không phải ai đều có thể hưởng thụ. Cái kia rơi xuống trong hồn phách, kẹp cặn bã lấy nó tất cả mọi người khi còn sống ký ức. Loại này ký ức, cơ hồ mỗi một giọt đều có, nếu là suối trận trước, tương đương với cho người ta bổ sung trăm năm, thậm chí mấy trăm năm ký ức. Bởi vậy nguyên thần không đủ cường đại, cảnh giới không đủ cao, căn bản không có cách nào tiếp nhận, sẽ bị cái kia đông đảo ký ức hỗn loạn thần trí. Lại là suối nước lạnh, lại là hồn vũ, ngươi bữa rượu này, thật đúng là không tốt uống. Thật lâu, Bách Lý Kinh Tả mới thở dài, hắn đưa tay, lấy ra một vật. Đó là sinh lá gan, chân long lá gan. Đồng thời, cùng đất phủ Phong Đô cung cấp khác biệt, hắn lấy ra tươi sống không gì sánh được, phản phất trước đây không lâu vừa mới hái xuống tới, bên trong lắng đọng lấy nồng đậm long hồn, mang theo khí tức kinh người. Bách Lý Kinh Tả ho khan một tiếng, nói thẳng, là lão sư ta ngẫu nhiên săn được, phân ta như thế một khối, đừng ra bên ngoài nói. Hiển nhiên, cái này là gan, lai lịch bất chính. Một bên Bạch Khinh Nhu cũng động, cũng là lấy ra một vật, đó là kim liên, phía trên mọc ra 4 đóa hoa sen, hoa sen này mỗi đóa đều có 36 cánh, kỳ hương kinh người, thai nghén Phật tính. Đương nhiên không cần phải nói, khó được chân bảo. Nhìn xem bày ở trước mặt một đống đồ vật, Lý Tố khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Không hổ là đại giáo đệ tử, từng cái mập chảy mỡ. Đương nhiên đó cũng không phải vấn đề, chân chính vấn đề là hắn không có nói chuẩn bị trước, dù sao Lý Tố tự thân chính là một cái động không đáy, trừ phi không dùng đến, không phải vậy cơ bản sẽ không thừa. Làm thế nào? Dù sao hắn lúc này trên người có cũng chỉ còn lại có từ mảnh vỡ thế giới bên trong đi ra ban thưởng đồ vật cũng không phải nói không lấy ra được, mà là không thích hợp á công pháp khẳng định cũng được, đại đạo kết tinh. Càng không được mảnh vỡ thế giới đại đạo kết tinh, cùng thế giới này thế giới kết tinh đó là hai thứ. Làm sao xử lý? Tất cả mọi người móc đồ vật, chỉ một mình hắn chơi miễn phí. Ân. A. Đúng rồi, còn có cái này. Lý Tố nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian chìm vào chính mình bị bực tìm kiếm một chút, có. Đưa tay một chảo, ba khối đầu ngón cái lớn như vậy linh hồn kết tinh xuất hiện ở trên tay của hắn, lập tức có chút ngượng ngùng nói thật có lỗi, sư minh sư tỷ, ta không có đồ tốt gì, liền lấy cái này cho đủ số. Mặc dù nói là tảng đá, thạch đầu, nhưng cũng có thể ăn không phải. Không đợi Lý Tố lời nói rơi xuống, Quỷ Phương Tố ba người động tác lại là trực tiếp gặp lại. Thứ này, từ hồn trên người cái kia kết tinh. Chờ chút, vì cái gì lớn như vậy? Tại cuộc chiến thứ ba trận, bọn hắn cũng đã nhận được không ít, cơ bản đều là trường hạt đạo, đương nhiên dù vậy, vẫn như cũng là khó được mà bối. Không phải, cái này uống cái rượu, phẩm cái đồ ăn mà thôi, thực sự không được chơi miễn phí cũng là có thể, ngươi ném cái gì vương nổ. Chương 978, cáo biệt chương 978, cáo biệt sự tình hôm nay, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Không sai biệt lắm một canh giờ, linh hồn mưa cạnh bên dưới, rượu trong tay cũng uống xong. Quỷ Phương Tố ba người, trực tiếp phiêu nhiên mà đi. Lý Tố bất đắc dĩ cười cười, mặc dù đối với hắn mà nói linh hồn kết tinh giá trị thật bình thường, dù sao thứ này hắn là thật rất nhiều, đối phương nếu nghĩ như vậy, cái kia dứt khoát coi như chuyện như vậy đi. Bất quá, xem ra không chỉ là Quỷ Phương Tố, Bách Lý Kinh Tả cùng Bạch Khinh Nhu hai người chỉ sợ cũng đều sớm làm xong muốn đi đông vực bên kia chuẩn bị. Ba người rời đi phương hướng, đều không phải là phong đô, mà là hướng thẳng đến đông vực phương hướng. Cũng đối, lấy trước mắt đông vực tình huống bên kia mà nói, mặc dù nguy hiểm, nhưng đi càng sớm, ngược lại dễ dàng đạt được chỗ tốt. Dù sao, tài nguyên là có hạn thật đợi đến bên kia bình tĩnh lại tại quá khứ, chỉ sợ sẽ chỉ càng hỏng bét. Uy hiếp vẫn tồn tại như cũ, còn chưa tốt chỗ. Còn không bằng ở trước đó, liều mạng. Vạn nhất thành tựu đại la, tốt xấu là lấy được quyền chủ động, không phải vậy đối mặt loại này thánh nhân cũng có khả năng kết quả cục diện, thái ớt cái gì cùng pháo hôi khác nhau ở chỗ nào. Nói không chính xác một trận đại chiến xuống tới, trực tiếp liền bị tác động đến chết. Đại la cảnh, tối thiểu bảo mệnh vấn đề không lớn. Chu thúc, các ngươi có đây không? Ở. Sau đó, chuyện bên này liền giao cho các ngươi. Vẫn là có ý định đi vào sao? Chu Trọng bọn hắn tự nhiên cũng biết tình báo tương quan, cũng chuyên môn tổ chức thảo luận, tiến hành phân tích. So sánh với Triệu Minh bọn hắn, thói quen tổ chức cơ cấu Chu Trọng bọn hắn hiệu suất không thể nghi ngờ cao hơn được nhiều, ban sơ vẹn vẹn chỉ là đôi câu vài lời thời điểm, liền phân tích ra rất nhiều đồ vật. Không chỉ có như vậy, có được không thuộc về tu hành khoa học kỹ thuật thủ đoạn bên dưới, rất nhiều Tây Minh bên này không cách nào giải quyết vấn đề, Chu Trọng bọn hắn trên thực tế đều tìm đến đối ứng phương pháp, cùng giải quyết phương án. Đáng tiếc, vừa mới dung nhập thần thoại giới đoàn thể này, những kỹ thuật này cũng không thích hợp trực tiếp lấy ra. Dù sao đường dây này tại thần thoại giới là chưa bao giờ có, cũng là hạ quốc bên này sống yên ổn lập mệnh tiền vốn. Lý Tố nhẹ gật đầu, ân, cơ hội khó được, sẽ không đi nói, tương lai rất có thể ngay cả canh đều không có đến uống. Thôi, đối với ngươi ta ngược lại là không có gì lo lắng. Chu Trọng điểm một chút đầu nói ngược lại là nữ nhi của ta, còn có Trương Tiên Đức nữ nhi, tình huống của các nàng, ta là tương đối lo lắng, vừa bận ngươi đi qua nghĩ biện pháp tìm tới các nàng, để lo lắng để phòng chúng ta yên lòng. Còn có ý nghĩa nhân nha đầu kia cũng là, mấy cái này cô nương, một cái so một cái mạnh hơn, bị chúng ta ảnh hưởng quá sâu. Tác phong quá mức cường ngạnh, kém xa tiểu tử ngươi như vậy khéo đưa đẩy, một khi gặp phải khó khăn, các nàng rất khó chuyển biến, dễ dàng cực đoan. Lý Tố khỏe miệng giật một cái, mặc dù đi đã là cố định hiện thực, y lìa nhân lão sư tình huống của các nàng cũng rất lo lắng, thậm chí lập tức liền muốn đi. Nhưng là thái độ này, phu nhân quá mức, Chu thúc quá mức, ta cảm giác bị thương rất nặng. A, tiểu vương bắt đạn, thiếu xả đạn, nhanh. Chuyện bên này không cần lo lắng, chúng ta sẽ thật tốt cùng tứ đại giáo tiếp xúc, dĩ Tây Minh làm văn cầu, triệt để hòa làm một thể. Chu Trọng một trận cười mắng. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi nói đáng tiếc, chúng ta thực sự năng lực không đủ, cho nên đông được chuyện bên kia không có biện pháp giúp bên trên ngươi, làm trưởng bối lại vô năng như vậy, tâm ta hổ thẹn. Tố Nhi, hết thể đều nhờ ngươi. Lý Tố khỏe miệng một câu, khẽ cười nói, à, chuyện bên này liền xin nhờ Chu thúc các ngươi phí sức. Giao cho chúng ta đi, Tố Nhi, vạn sự coi chừng, thực sự không được, chạy trốn không mất mặt, bảo toàn chính mình so cái gì đều trọng yếu, chỉ cần mệnh còn tại, một ngày nào đó có thể thắng trở về. Minh Bạch. Cúp máy thông tin, Lý Tố lấy ra mệnh bài, Triệu sư minh, có đây không? Điện hạ, ta tại. Triệu Minh thanh âm vang lên. Lý Tố, lúc này bận điều sao? Triệu Minh, điện hạ quyết định tiến vào. Lý Tố gật gật đầu, ân, Tây Minh bên này liền ta cầu các ngươi rồi. Triệu Minh vô bộ ngực mình, không gì sánh được nghiêm túc nói, điện hạ yên tâm, dù là liều lên tính mệnh, chúng ta cũng sẽ chết giữ vững cái này hậu phương lớn. Lý Tố, đối với các ngươi năng lực, ta không chút nghi ngờ. Điện hạ, Ngay tại Lý Tố dự định cúp máy thông tin thời điểm, Triệu Minh lên tiếng lần nữa. Lý Tố khẽ giật mình, "Ân." Triệu Minh hít một hơi thật sâu, "Còn xin điện hạ coi chừng." "Lý Tố, ân, ta biết." Triệu Minh lắc đầu, trầm mặc một hồi sau nói, "Không, điện hạ ta nói là xin cẩn thận, đông được đại giáo." "Ân." "Điện hạ, đại giáo nội tình là rất đáng sợ, phi thường đáng sợ. Chúng ta, xiển giáo, nhân giáo, Phật môn, quỷ môn không đề cập tới, nhưng thiên đình không giống với. Thiên đình từ thành lập bắt đầu, thừa kế chính là chủng kiến thiên đình, tái hiện thượng cổ huy hoàng, luận năng lực tổ chức, nhân viên số lượng, bên trong cường giả không hề nghi ngờ đều là nhiều nhất, xa so với tiệt giáo to lớn hơn, nhiều phức tạp. Như thế thiên đình, thời gian lâu như vậy, lại không có thể thành lập ra một cái có thứ tự tổ chức thế lực, đây là không bình thường. Các đại giáo khó mà nói, nhưng thiên đình phương diện nhất định xảy ra vấn đề gì, đồng thời có thể là cao tầng, không phải thật sự tiên, thái ớt loại này, mà là cao hơn một tầng. Đại la cảnh sao? Lý Tố kinh dị nhìn thoáng qua Triệu Minh, không thể nghi ngờ đối phương suy luận khá kinh người, thái ớt đều tính toán, đại la cảnh cái này mặt tầng đã là hạch tâm, trung ương mặt tầng. Cũng không phải nói cảnh giới kia người sẽ không phản bội, mà là cảnh giới kia phản bội đại giới quá cao, quá cao. Nói như vậy, cái này như là một thế giới cấp tập đoàn. Đại la cảnh, không hề nghi ngờ áp đảo tập đoàn này đỉnh, không phải keo loại kia, là cổ đông, hơn nữa còn là lớn nhất cổ đông một trong. Dưới loại tình huống này, phản bội hành vi bản thân, cũng tương đương với đang phản bội tự thân. Không phải nói làm không được, mà là đối diện trả không nổi. Dù sao, lợi ích mặc dù động nhân tâm, có thể thông thường cái kia phải là mấy lần ở hiện tại mới có thể đi. Liên như là kiếp trước, Long Quốc cùng ứng tương mở dạng, đối phương đến xuất ra dạng gì lợi ích, mới có thể để cho một đội quân tướng quân làm ra phản bội đâu. Không bỏ ra nổi đến. Bởi vì nơi này lợi ích, đã không chỉ liên quan đến tiền, còn phải liên quan đến quyền lợi. Làm một cái phản đồ, ai lại dám cho quyền lợi? Dù sao, nếu hắn hôm nay có thể phản bội hắn chỗ tập đoàn, ngày mai cũng tương tự có thể phản bội ngươi. Nói thực ra Lý Tố đến bây giờ đều có chút không hiểu rõ, tiệt giáo thái ớt người thứ nhất tại sao muốn phản bội. Đây chính là thái ớt thứ nhất, tương lai hoành đồ vô lượng. Xem chừng hẳn là cảnh giới không đủ quan hệ đi. Hiển nhiên, đánh chết Lý Tố cũng không nghĩ ra, làm cho đa bảo đi đến tình trạng này người, kỳ thật coi là trời xui đất khiến. Bởi vì ngấp nghé trong tay hắn phục ma điện, muốn có được thiên đế bảo khố, cùng Hắc Sơn dạy yêu đình liên thủ, sau đó lại kinh ngạc phát hiện nhân giáo cùng tiệt giáo thánh nhân đồng thời hạ tràng ám sát Hắc Sơn lão tổ, coi là cái này căn bản là một cái bẫy, mà hắn thật vừa đúng lúc ra ánh sáng tại thánh nhân ánh mắt phía dưới. Nếu như không phải là bởi vì Phong Đô đột nhiên xuất hiện, đa bảo đã chạy trốn đến tận đầu tận đâu. Phía sau thao tác, nhưng thật ra là muốn tại kiếm lời một bút, dù sao những ngày tiếp theo sẽ tương đương không dễ chịu. Mặc dù rất khó tưởng tượng, thiên đình nội bộ sinh trưởng ở địa phương cao tầng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng nếu ngay từ đầu chính là trà trộn vào đi đây này, chớ nói chi là tiệt giáo bên này đã diễn ra một lần, vì thế tiệt giáo thế nhưng là bởi vậy ăn một nhóm lỗ nặng, nếu như không phải mình đột nhiên đi vào, bây giờ chỉ sợ đã đều vạn kiếp bất phục. Nói tóm lại, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hắn cũng không giống như cái này hố tra tình huống xuất hiện trên người mình. Ta đã biết. Như vậy, điện hạ, chúc ngài tiên vận hưng vượng. A. Chương 979, kế hoạch thông, trung thực một đoạn thời gian chương 979, kế hoạch thông, trung thực một đoạn thời gian cùng Chu Trọng, Triệu Minh cáo biệt sau, Lý Tố dứt khoát cũng trực tiếp nhảy lên một cái, trực tiếp thi triển lên bộ nhà mây. Làm lại thánh tuyệt học, phần này thân pháp thật không đơn giản. Bên trong liên quan đến mặt tầng rất nhiều, có thể không chỉ là ngã nhào một cái cách xa vạn dặm đơn giản như vậy, có không gian chi lý thai nén trong đó. Lý Tố cảm thụ qua, cảnh giới rất cao, đồng thời cùng Ngọc Thanh Trí cao phương hướng khác biệt. Ngọc Thanh Trí cao không gian là đối với không gian kết cấu bản thân lý giải cùng vận dụng, trí cao to lớn. Bộ nhào mây ở trong không gian vận dụng lại khác, nó là thông qua bắt không gian ở giữa khoảng cách từ đó phát động, tại không đến 1 mét khoảng cách quay cuồng ở trong, ngạnh sinh sinh chuyển ra khoảng cách 10 vạn dặm, là một loại đối với chỉ xích thiên nhai vận dụng. Mặc dù nguyên tắc khó mà nói, nhưng tối thiểu Lý Tố chỗ tự mình thể nghiệm qua Tây Du bên trong, bộ nhào mây là tập đi đường, thân pháp, phòng ngự, tiến công làm một thể chiêu số. Đáng tiếc, Tây Du thời điểm thời gian quá ngắn, hắn trọng điểm cũng trên cơ bản tại công lược địa sát chi thuật, đối với bộ nhào mây tu hành trình độ cũng không cao. Nhưng dù vậy, tại đối mặt Vương Linh Quan đám người thời điểm, cũng cho hắn trợ giúp thật lớn. Làm cương giả đỉnh cấp, Vương Linh Quan đám người vây công cũng không phải đùa giỡn, đặc biệt là một khắc cuối cùng độc thủ, 4 người công kích cơ hồ có thể nói là đồng thời đi vào. Là Lý Tố, nương tựa theo bộ nhào mây chi thuật, sớm đụng phải Vương Linh Quan, tại Nhị Lang Thần 3 người công kích tới đến trước đó, trước cùng hắn tiến hành va chạm. Đằng sau mặc dù thông qua Thiên Cương chi thuật tiến hành mượn lực, trên thực tế lúc ấy cũng có bổ nhào mây công lao, không phải vậy lực lượng chỉ sợ cũng còn không đi xong cánh tay, Nhị Lang Thần công kích đã đến. Có thể nói, thuật này để hắn không gì sánh được linh hoạt, có thể tự tại na gì không gian khoảng cách. Chỉ xích tiên ngai, không hề nghi ngờ bị đối phương khai phát đến một cái khó có thể tin tình trạng. Lý Tố thủ đoạn thần thông mặc dù rất nhiều, cũng vô cùng cường đại, nhưng loại này đem kỹ xảo phát huy đến cực điểm chiêu số, còn là lần đầu tiên đạt được, đối với hắn mà nói tăng lên không nhỏ. Với bạn, thừa dịp lộ trình, vận dụng một chút, quen thuộc một phen, siêu phàm nhập thánh coi như xong, đi vào trước đó dung hội quản thông một chút, nên vấn đề không lớn. Thiên cương địa sát chi thuật cũng tu hành một phen, mặc dù so sánh với thánh nhân trí cao mà nói, kém không ít, nhưng quyết định che giấu tung tích tình huống dưới, lại là không thể tốt hơn. Đầu tiên bọn chúng phẩm chất rất cao, tiếp cận siêu phẩm, cũng không có vượt qua đi, dù là trước mặt người khác biểu hiện ra, cũng sẽ không bị kinh hô, thánh nhân chi thuật. Đâu được tình huống bên kia, chỉ là một cái thái ớt, nắm giữ thánh nhân chi pháp, không có khả năng diệt khẩu tình huống dưới. Đó cũng không phải là dễ thấy, mà là chói mắt. Cho dù nói không phải tốc độ cao nhất, đối với đã là Thái Ức Lý Tố mà nói, đông vực cùng tây vực ở giữa khoảng cách vẫn như cũ quá gần. Chén trà nhỏ thời gian đều không có, đã đến. Hơi đánh giá một phen qua đi, Lý Tố cũng không có quá nhiều do dự, đâm thẳng đầu vào. Hắn đang nghĩ kỹ, sau khi tiến vào, đầu tiên ẩn nút xuống tới, trước làm rõ ràng chính mình sở tại cùng xung quanh tình huống, đặc biệt là dị tộc tình huống. Dòng dã 33 cái, cũng không ít. Nơi này dị tộc cũng không phải người da màu, văn hóa khác biệt đơn giản như vậy. Nơi này dị tộc, một cái, liền tồn tại vô số bộ dáng, hoàn toàn khác biệt văn hóa, tương đương với một cái thổ dân văn minh một dạng. 33 cái, hoàn toàn có thể tưởng tượng là 33 hành tinh bên trên sinh mạng thể đột nhiên tụ ở cùng nhau một dạng, khó trách thần thoại giới bên này muốn hỗn loạn. Dưới loại tình huống này, không hỗn loạn mới có quỷ. 3 tháng đi. Trước yên lặng lên làm khoảng 3 tháng mỹ nam tử, nếu là có thể thuận tiện làm cái dị tộc thân phận, cơ duyên lời nói, năng lượng vật tư phương diện chính mình gần nhất không thiếu, không cần quá mức để ý, lấy đạo vận làm chủ, càng nhiều càng tốt. Mặc dù chủ đạo vẫn luôn tại tăng lên, tạp đạo phương diện tốc độ lại là thật giảm xuống không ít, tiến độ rất chậm, đường kính đều không thể đột phá 3 triệu, tại hơn 260 vạn nơi đó đảo quanh. Chủ đạo mặc dù uy năng cường đại, so sánh với tạp đạo mà nói, càng trọng yếu hơn. Nhưng lại không phải nói tạp đạo liền vô dụng. Đạo thứ này, không ai ngại nhiều, đặc biệt là Thái Ức đằng sau cảnh giới, càng là như vậy. Đại La cảnh vì cái gì không giống bình thường, dù là Thái Ức không mạnh, một khi đi vào Đại La đằng sau, cũng sẽ như vậy. Rất đơn giản, bởi vì tạp đạo. Bọn hắn tạp đạo thực sự quá nhiều, nhiều lắm, nhiều đến thậm chí có thể bằng vào đạo liền đem ngươi đè chết tình trạng. 3000 đại đạo mang ý nghĩa 9 triệu nửa đường. 9 triệu nửa đường mang ý nghĩa 17 tỷ tiểu đạo. Biết vì cái gì cực hạn Đại La đáng sợ như vậy đi. Mặc dù bọn hắn khiếm khuyết một đầu hoàn chỉnh 9 triệu tiểu đạo cấu trúc lên 3000 đại đạo. Nhưng luận đạo số lượng, đó là theo ước đến tính toán đồng thời còn không phải vài ức, vài tỷ, trực tiếp chính là chục tỷ trở lên. Bởi vậy, cực hạn Đại La lại được xưng hô là chục tỷ đạo cảnh. Ngươi hoàn toàn có thể tưởng tượng, loại tồn tại này, huy động một chút bàn tay, sẽ hình thành mênh mông bực nào đạo vận chấn động, sinh ra bao lớn quy mô phản ứng dây chuyền. Cái kia chất lượng, thật không phải đùa giỡn. Địa phủ bên trong cái kia tự hồn cận thánh, nếu như không phải là bị Phong Đô đại ma cấm chế, Tân Hỏa Cờ cho dù có Lý Tố sớm xúc tích năng lượng, chỉ sợ cũng không dám ra tay, có thể vận dụng năng lượng số lượng chênh lệch quá xa. Tân Hỏa Cờ chỉ có thể cam đoan rất nhỏ phạm vi có thể đạt tới cùng đối phương giống nhau, nếu là bung ra đánh, nhiều nhất 2 chiêu, Tân Hỏa Cờ liền bị đối phương bạo lực chính ép. Dù sao, Tân Hỏa Cờ từng đứt đoạn, đến nay không thể khôi phục, người nắm giữ còn bèn bèn chỉ là một cái thái ớt, chênh lệch quá xa. Bất quá, hiện tại không thể nghi ngờ muốn tốt rất nhiều. Đầu tiên Lý Tố năng lượng bị phát triển trọn vẹn là trước kia gấp 20 lần nhiều, cái này khá kinh người. Thứ yếu chính là Huyền Hoàng Tháp. Đối với Lý Tố có thể vận dụng trí bảo đã không còn là trước đó một cái mà là hai cái. Tân Hỏa Cờ không đề cập tới, Huyền Hoàng Tháp lấy trước mắt hắn lực lượng mà nói, sử xuất bú sữa mẹ khí lực, ước chừng có thể đem đối phương chiếu dọi đi ra một giây tà hữu. Hắc, ngươi cũng đừng xem thường một giây này. Lấy Huyền Hoàng Tháp năng lực, một giây thời gian, đầy đủ nó đánh Đại La đầu rơi máu chảy, thậm chí trực tiếp đem nó trấn áp phong ấn. Đương nhiên, nơi này Đại La chỉ là ước cảnh. Một tỷ cảnh, cũng đừng có suy nghĩ. Lý Tố xuất đạo đến nay, mặc dù đối mặt qua đến cực điểm Đại La, đối mặt quá gần thánh, nhưng chân chính động thủ một lần trên thực tế ngay cả ước cảnh đều không có. Thái Ức thành tựu Đại La, bình thường là 9 triệu đạo. Đương nhiên, nơi này 9 triệu cũng không phải là chỉ chủ đạo, là chủ đạo tăng thêm tạp đạo. Trong đó chủ đạo càng nhiều, liền càng mạnh. Lấy Bách Lý Tinh tả tình huống của bọn hắn mà nói, ba người cũng đều là 2800 nửa đường tả hữu thiên tiêu, nửa đường nồng độ vượt qua 95. Mà bình thường Thái Ức hậu kỳ, trên cơ bản đều tại 2600 nửa đường phía dưới, nói cách khác thấp hơn 85 phía dưới. Đương nhiên, chớ xem thường cái này không hơn trăm phần có 10 khoảng cách. Bởi vì chỗ này đại biểu có phải hay không số lượng, mà là chất. Chính là số lượng 10 chênh lệch đều là vấn đề lớn, huống chi nói là chất. Bởi vậy, ba người có thể nhẹ nhõm nghiền ép phổ thông Thái Ức hậu kỳ, lấy một địch 10 cũng không đủ, đây chính là chủ đạo mang tới tuyệt đối chênh lệch, thậm chí để bọn hắn có cùng Đại La cảnh sơ kỳ va chạm tiền vốn. Đồng thời, tiền vốn này tương đối dài, tối thiểu ngàn vạn đạo bên trong có thể duy trì. Một khi đạo vận nắm giữ số lượng phá ức, khái niệm liền hoàn toàn không giống, tạp đạo sẽ triệt để thủy biến, phát sinh lựa biến. Bởi vậy, đối với Đại La cảnh mà nói, Thái Ức hết thể thành tựu, liền như là cấp 2 thể dục thành tích một dạng, một khi tiến vào cấp 3, cấp 2 bởi vì sớm phát dục mang tới ưu thế, không nói không còn tồn tại, chỉ có thể nói có thể tạo được tác dụng rất rất nhỏ. Thời gian tích lũy, tốn hao kinh lịch mới là Đại La cảnh dòng dã trô đáng sợ. Cho nên, trước thành thật thật một đoạn thời gian, cái này không thể nghi ngờ phi thường, phi thường có cần phải. Nương theo lấy suy nghĩ rơi xuống, Lý Tố cũng đột phá tiên vân ngăn cản, cảm giác này nệ thật đúng là đừng nói, phản phất một bước tiến nhập một thế giới khác một dạng. Ân. Ngay tại Lý Tố chuẩn bị dò xét chính mình sở tại chi địa, cùng tình huống chung quanh thời điểm, trước mắt hắn chấm nhận, lại là tiên vân lượn lờ. Trong ngay mắt, hắn cảm giác chính mình giống như lại một lần đột phá một thế giới một dạng. Thôi tình huống. Lý Tố tâm tạng bất tranh khí nhảy một cái, khóe miệng không nhịn được co quắp, bởi vì tình huống này, tại Triệu Minh cung cấp cho hắn trong tình báo có. Đâu được bên trong, thiên đỉnh từ sau khi xuất hiện một mực không có đình chỉ diễn biến, có kỳ địa không ngừng xuất hiện, những địa phương kia tương đương với từng cái thế giới độc lập, muốn ngàn vạn chú ý, bởi vì bất luận là vừa mở hay là đã mở thật lâu đều không hề nghi ngờ là tiêu điểm, sẽ hấp dẫn đến vô số người chú ý, hoặc là bên trong khắp nơi đều là người, sẽ phi thường nguy hiểm. Đồng thời mức độ nguy hiểm sẽ theo mở ra thời gian tăng lên, càng lâu thì càng nguy hiểm. bởi vì xác suất lớn ở trong đó đã bị dị tộc chiếm lĩnh, thần thoại giới người đều sớm bị khu trục ra ngoài. Đương nhiên vừa mới đi vào không cần cân nhắc cái này, dù sao phần lớn kỳ cảnh đều mở tại chỗ sâu, ngoại tầng cơ hồ không có. Thao, nghĩ tới đây, người còn không có ra ngoài, Lý Tố cũng không chút nào do dự trực tiếp liền đã vận hành lên địa sát chi thuật, trực tiếp đem chính mình biến thành một hạt cát. Ngập, muốn hay không như thế kích thích. Tìm kiếm, đối phương hẳn là ngay tại kề bên này. Người vừa tới, thanh âm âm trầm liền dọa đến Lý Tố một cái giật mình, trái tim trực tiếp nhảy đến cổ họng đều, mẹ nó, cái này bị phát hiện. Không đợi Lý Tố động tác, thanh âm kia tiếp tục nói, đối phương thụ thương bị lao tổ bọn hắn xuất thủ đánh lên, thương thế phi thường nặng, coi như nàng là một tỷ đạo cảnh cũng tuyệt không tốt hơn, cần lập tức tìm tới địa phương khôi phục, thậm chí có khả năng trực tiếp liền mất đi. Thảo, kém chút cho là mình tiến đến bại lộ. Nhìn không được hít một hơi, Lý Tố trực tiếp nguyên điệu đánh run một cái, quá kích thích, quả nhiên đối với trái tim không tốt. Đồng thời, hắn vừa rồi nghe được cái gì? Một tỷ đạo cảnh, trọng thương. Ngập. Đông vực bên này đã cuốn tới loại trình độ này sao? Một tỷ đạo cảnh đều bị trọng thương, bị đuổi giết. Quả nhiên, chính mình ngay từ đầu cân nhắc là đúng, được thật tốt ẩn nút một đoạn thời gian, trước thành thành thật thật mang theo, tham dò rõ ràng tình huống sau, lại nói mặt khác. Không phải vậy, hôm nay một tỷ này đạo cảnh, chỉ sợ sẽ là hắn đằng sau kết cục. An tĩnh làm một hạt cát nằm dạp trên mặt đất, mãi cho đến truy sát thanh âm đi xa sau, Lý Tố nhịn không được thở dài một hơi, thật cảm giác mình tựa hồ lọt mấy giọt đi ra. Không riêng gì tình báo vấn đề, mà là vừa rồi trong hơi thở, hắn nhưng là cảm ứng được, có đại la khí tức, đồng thời rất mạnh, mạnh đến hắn trực tiếp liền phải vận dụng trí bảo tình trạng. Ni mã, cợt mờ nở, cái này cũng kích thích quá mức, hắn vẫn chỉ là cái thái ớt bảo bảo à? Ngay tại Lý Tố tâm đầu thầm mắng thời điểm, bên người lại chuyển tới để hắn dùng mình động tĩnh, có người tại phía sau hắn, đồng thời tại hắn như nhìn khủng bố cố sự trong ánh mắt, đem hắn biến thân cắt vàng nhặt lên. Trong nháy mắt, Lý Tố tâm đều muốn nổ, đại mã bắt đầu gặp vương nổ, cũng không biết là may mắn hay là điều xấu. Bất quá, thật có lỗi, ta hiện tại thật là đã cùng đường mạt lộ, nếu là ta có thể còn sống sót, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu là chết, ta những cái kia cất giữ liền xem như thủ lao. Tiểu gia hỏa, chạy mau đi, trên người của ta lưu lại đối phương khí cơ, đợi tại một chỗ vượt qua một phút đồng hồ, liền sẽ bị đối phương cảm giác được, hiện tại cái kia khí tức cũng lưu tại trên người ngươi. Thanh âm là thật là dễ nghe, liền như là thiên lại bình thường, để cho người ta nhịn không được một cái giật mình, bị ở trong phần kia linh hoạt kỳ ảo chỗ chấn động, phảng phất thanh tuyển va chạm núi đá, tựa như bách điểu nhảy múa, trong lúc nhất thời trong thai thương ác, giống như vạn hoa nở rộ một phen, để cho người ta không nhịn được ý nghĩ kỳ quái. Nhìn lại, vậy thì thật là một tiếng hoa tạo. Cái kia dung nhan, làm như thế nào định nghĩa đâu? Ân, cứ như vậy nói đi, có thể thỏa mãn nam nhân hết thể ham mê. Nhân gian này, lại có loại cô gái này. Nếu là có thể. Đạp mã, không đối. Lý Tố trong nháy mắt hoàn hồn, mặt đều tái rồi. Lao tử đang suy nghĩ gì chó đâu? Thảo. Nhìn xem đem nói dứt lời liền hoàn toàn mất đi, cái kia đẹp đến để cho người ta nhịn không được cảm nghĩ trong đầu liên tục khỏe miệng càng là bắt đầu tràn ra máu đen nữ nhân, Lý Tố không khỏi hít một hơi, tên hôn đằng kia, thế mà ra tay nặng như vậy, đơn giản hư mất của trời, không phải nam. Thảo, nữ nhân này, có độc a. Ủy bực dây lắc mở, trực tiếp đem người chụp vào trong, Lý Tố không hề nghĩ ngợi, trực tiếp biến thành mẹ con, tăng cái chân đồng thời mở ra, đạp đạp chạy như điên. Đại tỷ, đợi tại một chỗ là chỉ bao xa a? 10 mét, 100 mét, hay là một cây số a? Ngươi tốt xấu đem điều kiện nói xong lại bất tỉnh a. Chương 980, điên cuồng chạy trốn. Chương 980, điên cuồng chạy trốn. Làm một cái thái ớt tu sĩ, còn nắm giữ lấy thiên cương địa sát chi thuật, Lý Tố không thể nghi ngờ đối với mình an toàn có tương đương tự tin, liền lấy hắn tự thân điều kiện mà nói, đại la cảnh năng lực sinh tồn cũng sẽ không mạnh hơn hắn. Chỉ cần thành thành thật thật ở tại một chỗ bất động lời nói, chính là cận thánh muốn tìm hắn, cũng như mỏ kim đáy biển bình thường, sẽ vô cùng khó khăn. Duy nhất cần thiết phải chú ý địa phương, ước chừng chính là dự phòng tình huống ngoài ý muốn, phải chú ý không bị trăm triệu đạo cảnh trở lên tu sĩ chiến đấu cho lan đến gần. Chỉ cần xác định chuyện này, hắn trên cơ bản chính là an toàn. Chính vì vậy, Lý Tố hắn mới tự tin như vậy, lại không chút do dự tiến vào đông vực, dù sao lấy hắn nguyên thần năng lực nhận biết mà nói, loại xác suất kia thật sự là quá nhỏ, quá nhỏ. Không sai biệt lắm cùng sao chổi đụng địa cầu một dạng, hơn mấy ngàn vạn năm đều không nhất định có thể phát sinh một lần, so mua sổ số bên trong giải nhất cũng khó khăn. Tại làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa tiến vào đông vực, thế mà mẹ nó lập tức liền cuốn vào đại la cảnh ở giữa đấu tranh, đồng thời còn mẹ nó là 10,000 tỷ cảnh, có thể uy hiếp được tính mạng hắn an toàn loại kia. Như vậy cũng tốt so ngươi đi ngân hàng lấy tiền, lại đột nhiên gặp được tội phạm cướp bóc một dạng, thật sự là trong nháy mắt có loại chính mình hết thảy đều bị lật đổ cảm thụ. Thần kinh trước nay chưa có kéo căng ở cùng nhau, trái tim bất tranh khí đang cuộn loạn, cái kia thùng thùng thanh âm gõ màng nhĩ đều tại làm đau, huyết dịch đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ đang tiến hành lưu động, mạch máu cảm giác đều rút vào. Công pháp tại thời khắc này bị vận chuyển tới một cái trước nay chưa có trình độ, toàn thân cao thấp tất cả tế bào vận hành đều bị hoàn toàn nắm giữ, linh hồn mỗi một tia ba động đều cảm thụ rõ ràng. Nguyên thần cũng bởi vì phần này thần kinh căng thẳng mà tiến vào một loại trước nay chưa có cảnh giới ở trong, bốn hướng tình báo tại thời khắc này phảng phất bị kéo mạng che mặt một dạng, mỗi một tia mỗi một hào đều hiện ra ở trong mắt mình. Rõ ràng tiến hành trước nay chưa có di động, tốc độ nhanh đến lấy lông tơ mỗi mét đến tính toán tình trạng, tại Lý Tố cảm thụ ở trong, thời gian trôi qua thong thả đến mức không thể tưởng tượng nổi, để hắn có đầy đủ chỗ trống, giảm xuống tự thân động tác dấu vết lưu lại, hình thành ảnh hưởng. Thu hút trong đầu tin tức, đơn giản nhiều đến đáng sợ. Một cái đống đất nhỏ, đối với độ cao nắm chắc, chính xác đến nano, nó chất lượng, cấp độ, áp lực điểm, cùng trên đó tản mát bụi tầng, vi khuẩn số lượng chờ chút, tất cả đều tràn vào trong đầu của hắn. Mà đối mặt đáng sợ như vậy tình báo số lượng, đầu óc của hắn tại xử lý, lấy khó có thể tin tốc độ, sớm liền hoàn thành. Đồng thời, phần này xử lý cũng không phải kịp thời xử lý, mà là vượt mức quy định xử lý. Tại hắn còn xa tại ngoài trăm thước thời điểm, đã đem bên này tin tức cho xử lý hoàn tất, thậm chí bao hàm chính mình tiếp xuống đường chạy trốn cũng cùng một chỗ. Cái này thật đúng là có chút vượt qua đoán trước ga quả nhiên, người loại sinh vật này, ngươi không bức ép một cái, thật đúng là mãi mãi cũng không có cách nào biết mình hạn mức cao nhất ở nơi nào đâu. Cứ như vậy một hồi, Lý Tố phát hiện, chính mình đối tự thân tăng lên, nắm giữ trình độ cũng không có trong tưởng tượng cao như vậy, trình độ tối đa cũng liền đạt tới 80 tình trạng. Bây giờ cái này ép một cái bách, lập tức để hắn tiến vào một cái hoàn toàn mới cấp độ, chỉnh thể cảnh giới không đổi tình huống dưới, thực lực thế mà tăng lên không sai biệt lắm 2-3 cái tả hữu đẳng cấp. Có thể nói một giây này hắn, cơ hồ có thể miểu sát mười mấy giây trước đó chính mình. Trong lòng cảm thán không ngừng, Lý Tố cũng không có dừng lại, hắn vẫn tại điên cuồng tiến lên, rời xa cùng cái kia họa thủy tiếp xúc địa phương. Thật sự là đối phương quá hố, bất tỉnh cũng quá kịp thời, thế mà không cho hắn nói đợi tại một chỗ phạm vi là bao lớn. Lúc này, chỉ có thể chạy, tận khả năng chạy. Ân, ngươi hỏi Lý Tố hắn vì cái gì không bước xuống nữ nhân kia, một mình chạy. Tại sao muốn ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ? Bởi vì nàng dáng dấp đẹp mắt, bị mê tâm sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn thừa nhận, nữ nhân kia hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, không, phải nói loại kia xinh đẹp trình độ đã có thể dùng tinh dị để hình dung. Đã không phải là hồng nhan họa thủy có thể hình dung, phải dùng hại nước hại dân mới được. Gương mặt kia là thật có làm cho nam nhân mê muội mị lực, phản phất giống cái hormone máy phát xạ mở dạng, để cho người ta không nhịn được muốn hóa thân bọ ngựa, làm ra vì giao phối ngay cả mệnh đều không cần hành vi. Nhưng Lý Tố dù sao không phải người bình thường, hắn nắm giữ bảy thánh trí cao, cộng thêm linh hồn thể biến, đối với phương diện này kháng tính kinh người cao, dù là trực diện đối phương cũng có thể trong nháy mắt tỉnh táo lại. Cho nên liên quan tới sinh tồn hay là giao phối vấn đề này, hắn tự nhiên tuyển lấy sinh tồn. Chủ yếu là nữ nhân này, nàng bắt vào tay Lý Tố trong nháy mắt, ngay tại trong thân thể của hắn đánh vào ba đạo pháp lực. Vậy hẳn là một loại nào đó thần thông, hơn nữa còn là cực kỳ bị ổi bảng môn ta đạo loại thần thông. Rất hoàn chỉnh, cơ hồ tương đương tại một đầu đại đạo tình trạng. Nói cách khác, đạo thần thông này mẹ nó là do 3000 nửa đường, 9 triệu tiểu đạo tạo thành, bọn chúng lẫn nhau quấn giao ở cùng nhau, thật sâu đánh vào Lý Tố nhục thân, chiếu rọi tại hắn tinh hệ cùng trên linh hồn. Cái kia kết cấu, chỉ là nhìn một chút, Lý Tố liền không nhịn được tê cả da đầu, trong nháy mắt có loại lúc đi học, đối mặt cao đẳng toán học cảm thụ. Cũng không phải nói có bao nhiêu khó, mà là đối phương mặt tầng quá cao. Thái Ức lời nói, thì tương đương với một cái tiểu học sinh, mà đối phương thì là thỏa thỏa sinh viên, đối với chỉ hiểu nhân chia cộng trừ Lý Tố mà nói, gặp được một cái vi phân và tích phân đề, coi như hắn ngộ tính mấy triệu, cũng muốn thời gian không phải. Nhưng rất hiển nhiên, đối phương căn bản là không có chừa cho hắn thời gian. Chỉ là một phút đồng hồ kia liền sẽ tiến hành một lần bại lộ truy tung, liền đã chú định Lý Tố không có thời gian, càng không có công phu đi từ từ giải đề, chỉ có thể mang người cùng một chỗ chạy trốn. Quá xấu rồi. Nữ nhân này, thực sự quá xấu rồi. Khó trách trong phim ảnh thường xuyên nói, càng xinh đẹp nữ nhân, liền càng hỏng. Đối mặt một cái xinh đẹp đến kinh thiên động địa nữ nhân, quả nhiên cũng hỏng chảy mỡ. Bởi vì đối phương đánh vào trong cơ thể hắn pháp lực là ba đạo, một đạo mẹ nó chính là một đầu đại đạo cấp thần thông. Nghĩ phải biết làm Thái Ất hậu kỳ Lý Tố, trong cơ thể hắn tiểu đạo toàn cộng lại cũng không tới 3 triệu. Nữ nhân kia khí tức từng tại nơi này xuất hiện qua. Ngay tại Lý Tố rời đi không đến một phút đồng hồ, hắn cùng nữ nhân kia gặp nhau địa phương, mấy bóng người xuất hiện. Một người trong đó, trong tay mang theo một cái đèn lồng, trên đèn lồng lóng lánh kinh người hồng quang, đồng thời phát ra một đạo chỉ tiêu, rơi vào vừa lúc là nữ nhân kia đã hôn mê vị trí bên trên. Rất nhanh, trên đèn lồng hồng quang phát sinh biến hóa, nó cấp tốc thu nhỏ, cũng hướng phía một cái hướng khác cấp tốc mà đi. Bên này, khi một hơi, mấy người không chút do dự đi theo đèn lồng hồng quang biến hóa, mau chóng bay đi. Không bao lâu, hồng quang không ngừng trở thành nhạt, tại nhạt, gần như không lại có phản ứng. Đối mặt một màn này, mấy người không khỏi dừng bước, dẫn theo đèn lồng người càng là hơi nhướng mày. Lao tổ lưu lại lực lượng, phi thường đặc thủ, một khi lưu lại lâu dài tại một cái phương hướng, liền sẽ bị trên tay hắn nguyên đèn cảm ứng được, dừng lại thời gian càng lâu, hồng quang càng thịnh. Một khi bắt đầu khẽ động, sẽ theo khoảng cách kéo dài, dần dần lắng lại. Nhưng là, khoảng cách này không hề chỉ căn cứ phạm vi lắng lại, sẽ còn căn cứ tiến vào di động quá trình thời gian. Phạm vi lớn nhất là 100 cây số, lớn nhất truy tung thời gian thì là trong vòng 1 phút. Nói cách khác, đối phương không có di động vượt qua 100 cây số, nguyên đèn liền có thể trực tiếp khóa chặt đối phương, đồng thời di động khoảng cách không cao hơn 1 phút đồng hồ trở lên, cũng còn có thể khóa chặt. Bây giờ phạm vi bên trên vừa vặn 100 cây số, nhưng về thời gian đã vượt qua 2 phút đồng hồ. Cái này không thể nghi ngờ để nó cảm thấy kỳ quái, dù sao lấy thực lực của đối phương mà nói, 100 dặm căn bản không tính khoảng cách, cho dù thụ thương một lần hô hấp vượt qua hơn vạn dặm cũng không phải việc khó gì. Bọn hắn đã truy tìm đối phương mấy ngày, mặc dù nguyên đèn thỉnh thoảng sáng lên, có thể phiền phức cũng ở nơi đây, đối phương một lần di động khoảng cách quá xa, đuổi tới cần tốn hao không ít thời gian. Là, thương thế đã ảnh hưởng đến tốc độ phát huy sao? Người kia rất quả quyết, trực tiếp mở miệng, phát tín hiệu, để phụ cận 10 vạn dặm người bằng vào chúng ta làm trung tâm địa thám thức tìm kiếm dựa sát vào. Những người khác đến tuột cùng tìm, phụ cận 1000 cây số bên trong, hết thảy vừa mới hình thành vết tích. Là, mẹ nó, thế mà đuổi tới. Mà giờ khắc này, khoảng cách mấy người vị trí chỗ ở không đến 100 dặm có hơn, vốn còn nghĩ đã chạy 5 phút đồng hồ dự định nhìn xem tình huống hắn, lại không nghĩ rằng một giây sau đối phương thế mà liền xuất hiện ở cách mình không xa đỉnh núi. Trong nháy mắt lông tơ đều dựng ngược lên, may mà đối phương ở phía xa ngừng, đồng thời để cho người ta tứ tán ra tìm kiếm, hiển nhiên chỉ có thể truy tung đến vị trí kia, không phải vậy Lý Tố chỉ sợ đến không chút do dự vận dụng chí bảo. Hút mạnh một hơi, Lý Tố hào bất do dự chuyển đổi lộ tuyến, hướng thẳng đến một cái khe chui xuống dưới, thông qua thần thức bắt, phía dưới rất sâu, đồng thời lộ tuyến rất hỗn tạp, còn có không biết sinh vật khí tức. Rất mạnh sinh vật, từ Đại La đến Thái Ất đều có. Mẹ nó, thế giới này chuyện gì xảy ra, bí cảnh sinh vật cũng mạnh như thế không hợp tói thường. Nữ nhân, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chuyện này, không xong. Chương 981, tự cứu chương 981, tự cứu một ngày, hai ngày, ba ngày. Có thể nói, đời này nhất chật vật chính là cái gì, không hề nghi ngờ là hôm nay, là hiện tại, là giờ này khắc này. Quá thảm rồi. Năm ngày, dòng dã năm ngày. Biết năm ngày này, hắn là thế nào qua sao? Không nói những cái khác, chỉ là khảo sát, đào hang hai cái quỷ dị kỹ năng, thế mà bị hắn tu hành đến tiếp cận siêu phàm nhập thánh tình trạng, cũng là không có người nào. Đặc biệt là đào hang kỹ thuật, nếu là có ai có hứng thú, Lý Tố năng cùng hắn trò chuyện 3 ngày 3 đêm, không ngủ không nghỉ nói cho đối phương biết, chuột là thế nào đào hang, con giết lại là đánh như thế nào động, còn có con run, con thỏ các loại. Không sai, hắn nắm giữ cũng không phải là một loại nào đó sinh vật đào hang kỹ thuật, mà là mấy chục chủng còn nhiều sinh vật đào hang kỹ năng. Không có cách nào, vì tận khả năng che giấu tự thân khí tức, Lý Tố hắn nửa điểm cũng không dám bại lộ thực lực bản thân, sợ lưu lại khí tức. Mà dưới nền đất, bản thổ sinh vật không có chút nào thiếu. Mạnh tạm thời không đề cập tới, những sinh vật này tuyệt đại bộ phận đều tuần hoàn theo bản năng của động vật, cũng chính là đi săn chính mình quen thuộc đồ ăn. Mà dưới mặt đất sinh vật đi săn, bình thường là thông qua thanh âm, chấn cảm đến. Nói cách khác thông qua sinh vật ghé qua dưới mặt đất phát ra động tĩnh, đến xác nhận có phải là hay không mục tiêu của mình. Vì thế, Lý Tố chỉ có thể không ngừng chuyển biến biến hóa động vật, lấy hoàn toàn khác biệt động tĩnh, lẩn tránh bị những sinh vật khác cho để mắt tới. Dù vậy hắn vẫn như cũng bị ngăn cửa nhiều lần, bị dưới mặt đất sinh vật để mắt tới. Mà vì không bại lộ tự thân khí tức, Lý Tố chỉ có thể đem lực lượng áp chế ở một cái rất thấp trình độ, cùng dưới mặt đất sinh vật đấu trí đấu dũng. Kết quả, đưa đến hắn bị một cái phảng phất rẻ si đèn đẹp bịu bên trong đi ra chuột truy sát tiếp cận hơn 300 cây số. Không có cách nào, đồ chơi kia mặc dù xấu, lại mẹ nó là thái ớt cảnh không nói, còn có một cặp minh đệ, cùng tiếp cận đại la cha. Mặc dù chật vật, nhưng chỗ tốt là lần kia qua đi, lớn nhất nguy cơ cũng không có đổi theo. Hiển nhiên cái kia ngất đi nữ nhân mặc dù rất hố, nhưng có một chút lại không nói dối, đó chính là chỉ cần một mực di động, đối phương sẽ rất khó khóa chặt hắn. Đối mặt cái này quất cảnh, Lý Tố cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp thi triển Ngọc Thanh Chí Cao, bỏ chạy. Nhưng khi hắn vừa mới hội tụ pháp lực, liền phát hiện có một cỗ lực lượng kinh người từ dưới chân hắn trồi lên, tựa hồ chỉ cần hắn phát động không gian thần thông, liền sẽ nguyên địa bạo tạc, dọa đến Lý Tố vội vàng ngừng không gian đạo pháp thi triển. Không riêng gì nguồn lực lượng này tràn ngập ác ý, tân hỏa cơ thậm chí đều chủ động tỉnh đối với hắn nhắc nhở. Lực lượng này rất đặc thù, bên trong dây dưa đặc thù nhân quả, cũng rót vào cực kỳ đặc thù chế ước, không có bất kỳ cái gì tính sát thương, mà là một loại đặc thù tín hiệu. Loại thuật pháp này, thượng cổ hồng hoang cũng có, là đại cảnh giới cường giả thủ đoạn. Là quy luật tính đạo pháp, thông qua bỏ qua mà có được. Trừ phi có thể dính nhân quả mà không nhiễm, không phải vậy không cách nào tiêu trừ loại thủ đoạn này, dù là chí bảo cũng làm không được. Đối mặt tân hỏa cờ lời nói, Lý Tố tại chỗ liền trầm mặc, bổ nhiệm tiếp tục mở chạy. Nói đùa cái gì, dính nhân quả còn không nhiễm. Cái kia đạp mã là cảnh giới gì? Thánh nhân, đồng thời còn không phải bình thường thánh nhân, đến thiên đạo thánh nhân tới mới được. Đáng chết một tỷ đạo cảnh, đơn giản đạp mã không nói đạo lý. Nữ nhân kia lưu tại trong cơ thể hắn đặc thù đạo pháp, cũng là như thế. Cùng cố khí tức kia tính chất có chút tương tự, cũng cùng loại với một loại khế ước tính pháp thuật, chỉ cần hắn mang theo đối phương không ngừng thoát đi, liền không có vấn đề gì. Một khi lộ ra muốn bước xuống ý nghĩ của nàng, thần thông kia liền sẽ sinh ra cảm ứng. Đối với cái này, Lý Tố thật như là trên tất cá, hoàn toàn không có phản kháng biện pháp. Chủ yếu vẫn là giữa bọn hắn gặp mặt quá mức trùng hợp, đơn giản hố ra chân trời, Lý Tố tương đương với đưa đến trước mặt đối phương, căn bản không có thời gian chuẩn bị liền bị hạ thủ, cái này dẫn đến nhục thể của hắn, linh hồn, đại đạo đều bị cuốn dao bên trên. Lúc ấy chí bảo cũng không dám động, dù sao dù là người bị thương nặng, đối phương vẫn như cũng là một tỷ cảnh đại la, chân thực câu kia lạc đà gầy vẫn như cũ so ngựa lớn. Đương nhiên, trở lên những vấn đề này, kỳ thật cũng không lớn. Chân chính để Lý Tố đầu hắn đau, đau răng vấn đề là, một điểm động tĩnh đều không có à, nữ nhân kia. Khôi phục cũng tốt, chết cũng được. Người bao nhiêu cho cái động tĩnh a? Dòng dã năm ngày, tại hắn quỷ vực ở trong, sửng sốt một điểm động tĩnh đều không có, nguyên thần đã chìm vào linh đài chốt sâu, cùng loại với lâm vào như là động vật ngủ đông giống như tình huống. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là loại này ngủ đông, cũng không phải là chữa trị tính, mà là cùng loại với mở ra một loại bản thân cơ chế bảo hộ, để các bộ vị bị choáng, giảm bớt đối với thần kinh kích thích, để tránh cho quá độ tổn thương hoặc nguy hiểm. Mặc dù dưới tình huống như vậy, có tăng cường sức khôi phục hiệu quả, nhưng rất hiển nhiên lâm vào dưới loại tình huống này người, bình thường rất khó bản thân điều chỉnh trở về. 10 cái bên trong 9 cái đều phải chết. Mà nữ nhân này tình huống so trên thực tế càng thêm hỏng bét, nàng chẳng những trọng thương, bị thương vị trí vẫn như cũ có thể cảm nhận được có lực lượng kinh người cuốn dao trong đó, tại đối với nàng chiếu thành tiếp tục tính phá hư. Nói cách khác giờ này khắc này nữ nhân này tình huống, tiến vào sống cũng không sống được, nhưng chết lại không chết được cục diện. Mặc dù nói đối phương thương thế một mực tại trường, xác suất lớn sẽ triệt để chết đi. Nhưng cân nhắc đến đại la cảnh sinh mệnh cường độ, Lý Tố có loại cảm giác, mặc dù cảm giác này dị thường xả đạn, nhưng hắn là thật có, một loại chính mình có lẽ không sống tới đợi nàng chết ngày đó. Nghĩ tới đây, Lý Tố hắn không nhịn được muốn chửi mẹ. Dị tộc pháp, giải không được. Nữ nhân này thuật, hắn mở không ra. Giờ khắc này Lý Tố cảm giác mình phảng phất như là tiết định ngạc bên trong con mèo kia, tiến nhập một cái không sống không chết trạng thái. Mặc dù rất giận, khí đôi thần kinh não thứ 5 đều rút trải qua tình trạng. Lý Tố vẫn như cũ không thể không khiến chính mình tỉnh táo lại, tìm kiếm cái thứ 3 biện pháp giải quyết. Biện pháp, hắn kỳ thật cũng nghĩ đến, sớm tại 2 ngày trước, không có hành động, chỉ là muốn đang chờ đợi, nói không chừng nữ nhân kia chính nàng có thể tỉnh lại. Kết quả chờ tới lại là thương thế ngược lại sâu hơn một chút, trực tiếp vỡ vụn hắn chờ mong. Tâm thần trực tiếp phân ra một chút, Lý Tố sẽ tại quỷ vực ở trong nữ nhân kia, trực tiếp nâng lên Phật quốc bên trong. Không có cách nào, nữ nhân này bề ngoài quá mức tà tính không lên mở UFF, không ra trạng thái, căn bản đánh không được, nhìn càng lâu, lực sát thương lại càng lớn. Chân thực kỳ cái quái, mỹ nữ hắn cũng không phải chưa thấy qua, tại Mỹ lệ một khi thông qua ý thức trấn áp, cũng bất quá chỉ là túi ra mà thôi, cái gọi là hống phấn khô lâu bất quá cũng chỉ như vậy. Nhưng nữ nhân này lại không giống với, trên người nàng có một loại phảng phất muốn đi vào lòng người đấy ma tính bình thường, giống cái hormone đã không phải là phát ra loại trình độ kia có thể hình dung phải dùng phun. Tiến vào Phật quốc, không thể không nói, lực sát thương chợt giảm, cấp tốc hạ xuống có thể tiếp nhận phạm vi. Cũng không có do dự, Lý Tố trực tiếp tiến lên đưa tay, trong chớp mắt liền đem đối phương áo ngoài cho bong ra, đó là một kiện màu vàng nhạt váy dài, phía trên có không ít địa phương xuất hiện vết rách, linh khí cơ hồ biến mất không còn, nhưng như cũng phi thường nặng nghề, là kiện cực cao phẩm chất pháp bảo. Dùng vật liệu, kém gọi nhất cũng là xích kim, đương nhiên cũng còn có cái khác bảo vật chân quý. Luyện chế bộ y phục này người, hẳn là một cái đại lão, tối thiểu nhất cũng là đại la cấp. Dù là hư hại, trên đó khắc trận pháp cơ hồ bị phá hủy chín thành, Lý Tố vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó kinh người lực phòng ngự, độ cứng có thể so với hành tinh. Kỹ pháp bên trên mặc dù thô ráp một chút, nhưng người luyện khí không thể nghi ngờ là bỏ ra tâm tư, có tiên khí hương vị. Theo áo ngoài cởi, trắng loáng như ngọc cánh tay, vừa đúng sơn lĩnh nửa vòng tròn, đường cong kinh người đôi chân dài lập tức bại lộ đi ra. Đối mặt một màn này, nhịn không được Lý Tố hung hăng hít một hơi. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là tại người hương. Thật sự là nữ nhân này quá mức ma tính, lộ ra địa phương vẹn vẹn chỉ là nhiều một chút mà thôi, hormone nhưng thật giống như nổ tung một dạng, dù là thân ở Phật quốc ở trong, cái kia kiên cố bình thường tâm, vẫn như cũng bị lắc lư một chút. Dùng trọn vẹn mấy phút đồng hồ, Lý Tố mới thoáng bình tĩnh, thi triển pháp lực dự định lật qua lật lại đối phương thân thể. Đúng rồi, thuận tiện nói một câu, cũng không phải tại chiếm tiện nghi, lại hoặc là nói tại thu lợi tức. Hắn là đang cứu người, chấp hành 2 ngày trước chế định tốt kế hoạch. Không sai, bởi vì đặc thù thần thông, không cách nào tự cứu, càng không khả năng đầu hàng phía dưới bên dưới, biện pháp duy nhất chính là mình làm ngoại lực tham gia, trị liệu nữ nhân này, để nó tỉnh lại như thế một cái biện pháp. Mà muốn trị liệu, liền phải nhìn thấy đối phương thương, tiếp xúc đối phương thương. Thời quần áo thuần túy là hành động bất đắc dĩ, vừa rồi cũng đã nói, đối phương quần áo mặc dù linh tính mặc dù hủy, nhưng chỉ là nó bản thân chất liệu liền có tương đương với hành tinh bình thường phòng ngự. Cách nó đi xem thương thế của đối phương, quá phiền toái. Còn có, đánh lên nữ nhân này lực lượng, hắn mặc dù có thể cảm nhận được một kia, lại giấu rất sâu, cũng rất đáng sợ, vạn nhất đồ chơi kia mang theo xâm nhiễm tính chất, hắn thần thức đụng phải, truyền nhiễm tới lời nói, chỉ có thể chút bỏ đối phương quần áo, thông qua mắt thường đi tìm vết thương, sau đó đang làm thăm dò. Bất quá, kiện nội giáp này, khá quân a. Đúng rồi, hắn từng gặp, đọc qua ký ức. Lý Tố nhanh chóng hồi tưởng lại trên người đối phương cái kia đem cao ngất hơn phân nửa bao trùm cái yếm ấn tượng. Đó còn là hắn vừa mới đến thần thoại giới không lâu, kết quả bị sắt vách bản đạo nhân hãm hại, dẫn đến hắn bị người dùng cần câu câu đi, tiến nhập một cái thế ngoại đảo hoang. Hắn chính là ở trong đó gặp được kiện nội giáp này, nhớ không lầm, đây cũng là một kiện tiên khí, hơn nữa còn là thượng cổ thời kỳ hồng hoang truyền thừa xuống. Hắn nhìn thấy lúc ấy đã bị hao tổn nghiêm trọng, linh quang cơ hồ biến mất. Lúc đó hắn còn ra tay tiến hành chữa trị, để nó không đến mức triệt để sụp đổ, triệt để chết đi. Mặc dù sau đó quay đầu hắn liền quên lại không nghĩ rằng thế mà tại chính mình thành tiểu thái ớt qua đi hôm nay, lại một lần đụng phải không nói, còn đụng phải chủ nhân của nó. Nghĩ tới đây, Lý Tố nha lại đau, tâm tình phi thường hỏng bét. Chính mình hảo tâm thi cứu, kết quả chủ nhân lại kém chút không có hố chết hắn, thật là một cái bạch nhãn lang. Ân. Khẽ cho mày, Lý Tố phát hiện nội giáp tình huống không chỉ có như là bề ngoài áo, phi thường hỏng bét, linh quang hầu như không còn. Càng quan trọng hơn là cái yếm bên trên vết rách, cái rốn tới ước chừng 3 tấc, là bị công kích vị trí, nơi đó có thể nhìn thấy một đầu cực kỳ hỏng bét vết tích, lưu lại một cái vô cùng rõ ràng quyền ấn. Đây chính là tiên khí, đừng nhìn nó thật mỏng một tầng, trên thực tế giữa gang tấc kia mật độ, e là cho dù là ngàn mét rộng tường thành đều so với không lên. Nhưng kỳ quái là bộ phát điểm cũng không ở chỗ này, mà là kéo dài đến nó giữa hai ngọn núi nơi tim bên trên tại bộ phát. Cái này rất kỳ. Tiên khí cũng không phải pháp bảo tầm thường, nội bộ tự do không gian, coi như vết thương không thể chữa trị, cũng là ở bên trong, sẽ không ở bên ngoài. Căn bản sẽ không bạo lộ ra, trừ phi biết được cái này tiên khí tình huống, không phải vậy một quyền này hẳn là bộ phát điểm, liền nên đang đánh bên trong vị trí, mà không phải vượt qua vài tấc bên ngoài trên tim. Dù sao, nơi này vài tấc, đặt ở tiên khí bên trên khả năng này là vài dặm, khoảng cách mấy trăm dặm. Tại một tỷ đạo cảnh cấp bậc chiến đấu bên dưới, không thể nghi ngờ vẫn như cũ sẽ sinh ra một chút trì hoãn, là phi thường hung hiểm hành vi, đầy đủ đối phương phản kích mấy lần, dẫn đến tự thân thụ thương. Đương nhiên, không thể không nói đối phương tuyển lấy rất tốt, trên cơ bản xem như lấy chính mình thụ nhất định thương, đổi lấy nữ nhân trước mắt này trọng thương. Không phải vậy một tỷ đạo cảnh đại la muốn phân ra thắng bại, dưới tình huống một đối một, mấy năm đều không nhất định có thể phân ra thắng bại. Lắc đầu, Lý Tố không đang chăm chú đối phương thụ thương bên trên vấn đề, mà là nhìn về hướng cái kia muốn mạng nơi tim. Màu đỏ thấp lực lượng ẩn phục trong đó, có thể nhìn thấy một đầu kinh người vết rách thẳng đến trái tim, đồng thời ngay tại không ngừng tiến hành phá hư. Mà dù là hơi chỉ là nhìn bằng mắt thường một chút, Lý Tố vẫn như cũ cảm nhận được lớn lao áp lực, trong thoáng chốc hình như có một đầu đại đạo quán xuyên đầu góc của hắn, cùng thần hồn. Nhìn không được lui ra phía sau mấy bước, hắn trùng điệp thở dốc mấy hơi thở, có chút lòng còn sợ hãi. Không hổ là một tỷ đạo cảnh đại la, lực lượng này, đối với Thái Ức mà nói, thật sự là như là phàm nhân đối mặt thạch tín bình thường kích thích. Rất nhanh, Lý Tố ánh mắt phát sáng lên. Đối mặt quy luật tính đạo pháp, hắn thật đúng là không có biện pháp gì, nhưng đối mặt loại này đến cực điểm lực lượng, ngược lại có biện pháp xử lý. Chỉ cần có thể đem nó đại đạo kết cấu tiến hành trình độ nhất định phân tích, mặc dù hắn không có cách nào hoàn toàn tiêu trừ phần lực lượng này, lại có thể thông qua phá hư nó kết cấu từ đó giảm xuống nó lực sát thương. Cùng lúc, đều không cần hắn, nữ nhân này chính nàng, hẳn là có thể giải quyết. Chương 982, ngàn năm đến ngược chương 982, ngàn năm đến ngược như vậy, muốn làm sao hóa giải cái này đến từ một tỷ đạo cảnh cấp bậc đại la cảnh lực lượng đâu? Dĩ Thái Ức cảnh giới thực lực, đi giải quyết vấn đề như vậy, không thể nghi ngờ cùng học sinh cấp 3 dự định dựa vào chính mình một người đi giải quyết cấp thế giới nan đề mở dạng, đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, cuối cùng vài đời đều khó có khả năng chạm tới. Lý Tố ngược lại không đến nỗi, dù sao hắn cơ sở là có thất thánh chí cao không chỉ có riêng chỉ là mang cho hắn lực lượng cường đại, còn giúp hắn đặt vững vô thượng cơ sở, đối với đại đạo mẫn cảm trình độ, thế giới này sợ là không có cái kia Thái Ức, không, liền xem như đại la chỉ sợ cũng không có hắn nhiều. Tại dạng này cơ sở bên dưới, tốt xấu giải quyết vấn đề điều kiện tiên quyết là có. Bất quá, dù vậy, tại một cái đại cảnh giới chênh lệch bên dưới, chuyện như vậy chỉ sợ vẫn như cũ khó có thể tin đi. Dù là hắn thiên phú kinh người, nội tính vượt qua quá nhiều người thường quá nhiều, đại não càng là có 10 đại siêu máy tính năng lực giống nhau, muốn giải quyết vấn đề này cũng tuyệt đối không phải tùy tiện ngẫm lại liền có thể giải khai. Cho dù nói vị kia một tỷ đạo cảnh thiên phú không cao, độ khó cũng sẽ không thiếu, bởi vì lực lượng của đối phương là căn cứ vào thứ nhất phát quang âm dài rằng giặc tu hành tích lũy đi ra. Đại la sinh mệnh mênh mông bực nào, vạn năm, 100.000 năm, không, trăm vạn năm đều không phải là cực hạn. Cho dù nói một cái đơn giản nhất đề toán, 1+1, dù là một phút đồng hồ thêm một lần, mấy chục vạn năm thuế nguyệt bên dưới, cũng sẽ thêm vào ra một cái vô cùng lớn số lượng. Đồng thời muốn giải quyết vấn đề này, cũng không phải đơn thuần giải sau cùng tổng số là được, mà là cần chui tiến cái này mênh mông như khói số liệu bên trong, từ cơ sở nhất căn bản đi một chút xíu năm giữ, mãi cho đến triệt để phân tích rõ ràng, hiểu rõ căn bản sau, mới có thể phá cục. Đối mặt điều kiện như vậy, có thể nói như vậy nếu là thay cái khác thời điểm, Lý Tố chỉ sợ cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc, không nếu muốn biện pháp điên cuồng kéo dài thời gian, kéo tới nữ nhân này chết mất mới thôi. Nhưng bây giờ không giống với, hắn hiện tại, trong tay vừa bận có một dạng đồ vật, không, phải nói bà bối, có thể trợ giúp hắn hoàn thành cái này nguyên bản gần như không có khả năng sự tình. Không sai, trước đây không lâu thông quan Tây Du lấy được thời gian chi kén. Một cái mở ra sau, có thể đem thời gian cố định, chính mình một thân một mình nghỉ ngơi dòng dã 1000 năm lâu được bảo vật. Nói thực ra, bảo bối này Lý Tố hoàn toàn, một chút đều không muốn dùng tại loại thời điểm này. Cái này vốn nên là hắn tương lai Thái Ức đại viên mãn, vì điệp ra càng nhiều tạp đạo, vì chính mình đặt bước cao hơn cơ sở, tốt nhất là gương vỡ liền có thể có được vượt qua mấy ngàn vạn tả hữu tạp đạo, sau đó trực tiếp lấy ngắn nhất tốc độ thành tựu 100 triệu đạo cảnh đại la thời điểm chuẩn bị. Thực sự không nghĩ tới, thế mà lại nhanh như vậy liền dùng tới, đồng thời còn không phải là vì chính mình, mà là vì người khác. Nghĩ đến đây, Lý Tố liền không nhịn được một trận đau dạ dày, phải biết hắn hôm nay thiếu sót nhất chính là thời gian, một lần thậm chí có loại nếu là đi vào thế giới này có thể sớm 1 vạn năm, không, 100.000 năm thì tốt biết bao. Nói như vậy, hắn sẽ có được đầy đủ thời gian dài đi chuẩn bị, đi cường đại, làm tốt 100.000 phân chuẩn bị, đi ứng đối thần thoại giới bên ngoài, cái kia làm trên cổ đại phá diệt vấn đề. Kết quả, thật vất vả lấy được ngàn năm thời gian, vậy mà tiêu hao tại nơi này. Thật là đáng chết. Phàm là có một chút khả năng, hắn đều không muốn ở chỗ này lãng phí hết đối với hắn mà nói, có thể nói được là chân quý nhất thời gian chi kén. Nhưng là, không có cách nào. Bởi vì mang xuống, sẽ nguy hiểm hơn. Như nữ nhân này, chỉ là mấy ngày liền tỉnh lại, như vậy vấn đề chưa đủ lớn. Có thể tình huống trước mắt là, nàng không phải mấy ngày, mà là hơn 10 ngày, thậm chí mấy trăm ngày đều không nhất định có thể tỉnh lại. Tiếp tục như thế, đã không phải là kiên trì không kiên trì vấn đề, mà là vạn nhất đối phương vận dụng cùng loại với nhân quả loại thủ đoạn, dù là trí bảo hỗ trợ che giấu, cũng xác suất lớn là không giấu được. Dù sao, nữ nhân này cùng đối phương nhân quả quá lớn không nói, bản thân vận mệnh số cũng cao kinh người, thời gian kéo càng lâu, điệp ra ở trên người hắn nhân quả liền sẽ càng lớn. Bởi vì trước mắt hiện thực là, hắn tại giúp nữ nhân này tranh thủ sinh cơ. Có thể làm một chút tưởng tượng, cái này như là một người bình thường ngẫu nhiên cứu quốc gia mình bởi vì đại tướng quân mưu phản mà kém chút bị giết chết thái tử mở dạng, bên trong độ khó đến tột cùng cao bao nhiêu, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Đã không phải là bị phát hiện sẽ phấn thân toái cốt tình huống, mà là tùy thời tùy chỗ cũng có thể sẽ phấn thân toái cốt tình huống. Loại cảm giác này, phản phất một đôi đại thủ gắt gao bóp chặt tiết hầu, đồng thời càng ngày càng gấp. Tử vong gói mù, cơ hồ một khắc không ngừng tại đối với hắn tiến hành xâm nhiễm. Cũng chính là Lý Tố, linh hồn hắn đã chịu qua thủy biến, ý chí như là kim cương bình thường, khó mà dung chuyển. Không phải vậy mấy ngày kế tiếp, chỉ là phần này trọng ác, liền có thể để hắn không thở nổi. Hắn nhìn nhẹ nhõm phía dưới, trên thực tế lại tương đương với có một tòa vạn trượng cự sơn, đi tại trên vực sâu treo lấy trên tơ thép, đồng thời bất luận phía trước hay là phía sau đều không nhìn thấy cuối cùng một dạng. Dùng sức hít một hơi, Lý Tố gọi ra thế giới sách, lấy ra thời gian chi kén nắm ở trong tay. Túi đầu, nhìn thoáng qua đối phương vết thương, một lát trầm mặc sau, trong Phật quốc xuất hiện huyết nục tổ chức, huyết nục của hắn tổ chức, trực tiếp diễn hóa thành một ngón tay, dọc theo đối phương thẳng tắp cao phòng, nhẹ nhàng đặt tại tim nó bên trên cái kia nhìn thấy mà giật mình, cực kỳ thảm thiết trên vết thương. Một cái chớp mắt tiếp xúc, lực lượng kinh người từ đó bộc phát. Lý Tố huyết nhục ngón tay, liền bắt đầu hỏng mất, phải biết đây chính là hắn hoàn toàn tế bào, một hạt liền có thể đem nhục thể lại sinh ra tới cường đại huyết đủ. Kết quả, lại ngay cả một hơi đều không có biện pháp tiếp nhận liền bắt đầu hướng ra phía ngoài sụp đổ. Không chỉ là huyết đủ, càng có kinh người ý cảnh từ đó quán xuyên đi ra, một đầu đáng sợ đến cực điểm đại đạo, trực tiếp hiện lên ở trong lòng của hắn. Trong chốc lát, Lý Tố tâm thần đều nhịn không được run, linh hồn đều phát ra két két tiếng vang, phảng phất muốn bị ép vỡ một dạng. Hắn đang chảy máu, linh hồn đều xuất hiện vết dạng, tiếp xúc gần gũi loại tầng thứ này lực lượng, hay là tại không có trí bảo che chở tình huống dưới, thực sự có chút vượt qua cực hạn của hắn. Thể nội đạo quả cũng nhịn không được chấn động, bảy cái tiểu nhân nhi đau đến lăn lộn đầy đất, đầu óc phảng phất bị lăn dầu cho rót một chút, đều nhanh sôi trào. Bản thể cũng nhịn không được run lên, bị linh hồn ảnh hưởng, thương thế phản chiếu đi ra, nhưng mà, đối mặt cái này thảm liệt tình huống, Lý Tố lại bất vi sở động, huyết nhục tổ chức đang không ngừng sinh trưởng, tiếp tục không ngừng tiếp xúc lực lượng của đối phương. Một giây này hắn thậm chí đều ngừng cước bộ của mình, tất cả tâm thần đều toàn bộ tập trung lại, con mắt trợn to đến cực hạn, gắt gao nhìn xem, cảm thụ được lực lượng của đối phương, đem đầu kia đáng sợ dấu ấn đại đạo trong lòng hắn, trên linh hồn. Rốt cục, tại trên thực tế đi qua không đến 3 giây tả hữu thời gian, Lý Tố thu hồi tay của mình. Hắn giờ phút này rất khốc liệt, linh hồn chẳng những tràn đầy vết dạng, thậm chí đã nứt ra đếm tới lỗ hổng. Trên nhục thân cũng đồng dạng, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, có thể cấu trúc hắn hoàn toàn tế bào chết đi số lượng đã vượt qua 6 tỷ trở lên, toàn thân tế bào cơ hồ 90 đều là một lần nữa mọc ra. Bảy thánh đạo quả cũng không chịu nổi, một cái hai cái, toàn đã nứt ra không nói, còn bị ép thay đổi hình, kém chút liền bẹp. Trọng thương. Đây là không hề nghi ngờ hơn nữa còn là cho đến tận này, cực kỳ nghiêm trọng loại kia. Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc, chỉ là một số nhỏ lực lượng tràn ra mà thôi, bởi vậy có thể thấy được một tỷ đạo cảnh cấp đại la cảnh lực lượng chất lượng, đến tuột cùng hùng hậu đến đáng sợ đến mức nào trình độ. Bất quá, lúc này Lý Tố lại không quan tâm cái kia, giờ khắc này, hắn con ngươi tỏa ra ánh sáng, trong quang mang phản chiếu lấy là đối phương cái kia đáng sợ đến cực điểm đạo. Nhớ kỹ, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một cái hình dáng mà thôi, cũng không phải 100 nhiều lắm là chừng 70%. Một tỷ đạo cảnh, thực sự quá mức đáng sợ, đạo số lượng quá mức kinh người, ở trong lắng động lấy tuế nguyệt, như là đỉnh đầu đẩy trời trong tinh không tinh thần bình thường nặng nề. Tay trái nâng lên, Lý Tố không chút do dự dùng sức, đột nhiên một nắm. Bình một tiếng, thời gian chi kén vỡ tan. Một sợi thời gian lấy hắn làm trung tâm bộc phát, hình thành một đạo khe hẹp, trực tiếp đem hắn hút vào. Giang giác. Trong tâm, tựa hồ xuất hiện một cái đồng hồ, nương theo lấy kim dây một ô lui ra phía sau, còn thừa thời gian, 999 năm 364 trời, 23 tiếng 59 phân 59 giây. Ngàn năm đếm ngược, bắt đầu. Chương 983, bắt đầu phân tích chương 983, bắt đầu phân tích cảm giác, thật sự là kỳ lạ. Phản phất tiến nhập một cái dị không gian một dạng, thời gian cũng không có đình trệ, cũng không phải loại kia thể cảm giác bị vô hạn buông dài. Cảm giác tựa như là tiến vào một cái độc lập động tiên ở trong, chỉ bất quá cùng phía ngoài thời gian là một giây so 1.000 năm. Con số này không thể nghi ngờ tương đương đáng sợ, tối thiểu thần thoại giới ở trong không có như vậy lớn như thế tỷ lệ động tiên. Một ngày tương đương với 1 năm cơ hồ chính là cực hạn, trước đây không lâu phong đô lợi hại hơn một chút, nhưng các loại đi ra, bên ngoài cũng kém không nhiều đi qua nhanh một canh giờ. Nói cách khác tương đương với 1 giờ so 1 năm dáng vẻ. Hơi cảm thụ một chút, Lý Tố phát hiện, mảnh không gian này không đơn giản chỉ là thời gian so hàng khác biệt, siêu phàm hạt số lượng cũng kinh người nhiều. Toàn bộ không gian ở trong đều tràn ngập không gì sánh được nồng đậm siêu phàm hạt, nó nồng độ thậm chí còn tại thần thoại giới phía trên. Đồng thời, cái này nồng đậm siêu phàm hạt ở trong, Lý Tố cũng không có cảm nhận được tà tính lực lượng, mặc dù hắn hôm nay đều sớm thích ứng tà tính, dù là hấp thu bộ phận đi vào, có thể thông qua tự thân đem nó tiêu hóa, dùng ngược lại nó ma luyện tự thân, để cao đối với tà tính kháng tính. Đương nhiên, tăng lên tỷ lệ rất thấp là được, đồng thời sẽ còn trái lại tiêu hao không ít siêu phàm hạt. Cái này cũng đưa đến hấp thu suất phương diện, cơ bản không đủ 8 tầng. Bởi vậy ở chỗ này, Lý Tố trước tiên liền cảm nhận được thả lỏng chưa từng có, phản phất bị đại dược vờn quanh bình thường, thể xác tinh thần đều chiếm được khó được buông lỏng. Ứng muốn hình dung, vậy liền như là bả vai trong lúc bất chợt dễ dàng. Vốn cho rằng thần thoại giới tà tính chính mình đã thích ứng, không nghĩ tới hay là tồn tại gánh vác. Không chỉ là siêu phàm hạn, trong mảnh không gian này đạo vận cũng rất nhiều, từng cái lóe dị sắc hoa quang, minh diệu động lòng người, đẹp không sao tả xiết. Không giống thần thoại giới như vậy, mặc dù đồng dạng để cho người ta nhìn không chuyển mắt, có thể khắp chung quanh mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được phía sau chập trùng cái này một vòng vẻ lo lắng, để cái kia chia hết trạch, đã mất đi một phần sát thái. Thật sự là một nơi tốt ta. Làm người tu hành, tiến đến bất quá mấy giây, Lý Tố phát hiện hắn đã yêu nơi này. Dù là nó phạm vi không lớn, đồng thời khoảng cách nhất định sau, đập vào mi mắt vẹn vẹn chỉ là một mảnh trống rỗng đen kịt, cái gì đều không nhìn thấy, cũng cái gì đều cảm giác không đến. Cảm thán một hồi, xa vào một hồi, cái kia chịu tương đương nặng nề thương thế thân thể cùng linh hồn đều giữa bất chi bất giác, đình chỉ chuyển biến xấu, bắt đầu nhanh chóng bản thân chữa trị đứng lên. Không sai biệt lắm lãng phí một khắc đồng hồ tả hữu thời gian, Lý Tố tài thở ra một hơi thật dài, đem lực chú ý từ mảnh này không gian kỳ dị bên trong thu hồi. Ngàn năm thời gian là không ít, nhưng hắn phải xử lý vấn đề lại nghiêm trọng hơn. Giản thật, thật sâu trải nghiệm qua lực lượng của đối phương sau, Lý Tố lần đầu không phải tự tin như vậy cảm thấy mình trong vòng ngàn năm liền có thể hoàn thành phá giải, thăm dò ra nguồn lực lượng này hạch tâm bộ phận. Điều này không nghi ngờ chút nào là một cái cự đại công trình, đừng nói hắn một thân một mình, chính là mấy chục vạn người, đại đạo còn tại đó để bọn hắn phân tích, nghiên cứu, cũng cần lấy bạn năm làm đơn vị mới có thể giải quyết đi. Dù sao, có thể thành đại la cảnh người, bản thân liền sẽ không phổ thông. Mà thành tựu đại la cảnh đằng sau, nó tư duy cường độ thì càng là tương đương với mấy chục, không, thậm chí trên trăm tinh cầu khổng lồ như vậy siêu cấp máy tính. Tính toán tốc độ, xử lý năng lực đều thật to vượt ra khỏi dự đoán rất rất nhiều. Dù sao đạo vận bản thân cũng không phải là một cái đơn thuần số, mà là một cái thì tương đương với một cái phương trình. Tưởng tượng một chút, 10,000 tỷ phương trình đắp lên ở cùng nhau, cho ngươi đi giải, đó là một cái như thế nào khái niệm. Đương nhiên, khó về khó, xử lý vẫn như cũ đến xử lý. Dù sao lấy trước mắt hắn mà nói, đây đã là hắn có thể làm biện pháp duy nhất. Lực lượng của đối phương mặc dù khó gặm, nhưng so sánh với loại kia rót vào thể ước, hình thành bế hoàn đạo pháp thần thông mà nói, người trước muốn vẹn vẹn chỉ là thời gian, người sau theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tương đương với vô giải. Trừ phi có thể làm được tân hỏa cờ nói như vậy, có thể dính nhân quả mà không nhiễm tình trạng. Khoanh chân trên mặt đất, Lý Tố chậm rãi nhắm lại ánh mắt của mình, trong đầu bắt đầu hiện hiện hắn lấy tự thân trọng thương làm đại giới, tốn thời gian 3 giây thời gian, đi vào trong đầu đại đạo kia. Đạo này, tính chất khá phức tạp, nhưng trên tổng thể đi đại phương hướng, hướng tới cương liệt, thực tính. Đại đạo chủng loại có rất nhiều, tỉ như nói thời gian, nó có rất nhiều đặc thù, trong đó rõ ràng nhất chính là hoạt động tính, cùng phạm vi tính. Sau đó là không gian, đầu tiên có phạm vi tính, thực tính chờ chút. Còn có sát đạo, chính là điển hình hư tính, tập trung tính chờ chút. Muốn phân tích một đầu đại đạo, không thể nghi ngờ nhất định phải hiểu rõ lực lượng tính chất, thông qua tính chất dựa sát vào nó chỗ phương hướng, sau đó thu hoạch đối ứng tính chất thuộc tính đạo vận, lấy tương đương chi đạo đi tiến hành va chạm, từ đó phân tích đối phương trong sức mạnh bao hàm nguyên tố. Cương liệt, đại biểu cho lực lượng của đối phương càng thêm tới gần lửa, phá hư các loại lực lượng. Ma thực tính thì mang ý nghĩa lực lượng của đối phương kết cấu lấy có thể cảm thụ năng lượng làm chủ, đây cũng là lửa, phá hư các loại lực lượng đặc điểm, có thể thấy rõ ràng, lại kịch liệt không gì sánh được. Lý Tố rất nhanh bắt đầu vận chuyển tự thân tinh hệ ở trong tạp đạo, điều động lên ở trong cùng đối phương lực lượng tính chất tương đối tới gần đạo vận, thông qua song phương cộng đồng cùng chỗ khác biệt bắt đầu quan sát, cùng cảm giác. Không đối, không đối, không đối. Cái này có chút tương tự, nhưng vẫn tồn tại như cũ chênh lệch. Chọn vẹn một canh giờ qua đi, Lý Tố tài rốt cục nhịn không được hít một hơi, cuối cùng là tìm được tới đối đầu ứng cái thứ nhất đạo vận. Đối mặt kết quả này, sắc mặt hắn không thấy nửa điểm khó coi, ngược lại hai mắt phát sáng. Bởi vì, một bước khó khăn nhất đã bị hắn vượt qua, sau đó phải làm chính là lấy điểm này làm cơ sở, tìm ra bên trong giống nhau đối ứng điểm, tiến hành mở ra, đạt được tấm thứ nhất hoàn chỉnh hình. Cái gọi là một tỷ đạo cảnh, cũng không phải là chỉ vị này đại la có được một tỷ cái hoàn toàn khác biệt đạo vận. Nếu là như thế, vẹn vẹn bất quá ngàn năm thời gian, coi như hai cái thời gian chi kén cộng lại, Lý Tố chỉ sợ cũng không dám suy nghĩ muốn phá giải một tên đại la lực lượng. Cái gọi là một tỷ, chỉ là một cái tường thuật tóm lược, đối phương thể nội đạo vận có nhiều như vậy cái. Đặc biệt là loại đạo pháp thần thông này thì càng là như vậy. Bình thường bên trong lần không đồng đạo vận số lượng, tối đa cũng chính là ngàn vạn cấp bậc, thậm chí ngay cả ngàn vạn cấp bậc cũng chưa tới, bên trong tồn tại số nhiều giống nhau tiểu đạo, chỉ là tồn tại vị trí, kết cấu không giống với mà thôi. Dù là Lý Tố nắm giữ 7 thánh chi cao, 3000 trong đường nhỏ, cũng không phải hoàn toàn khác biệt mà là theo một tỷ lệ này đến tiến hành phân bộ. Nói cách khác trên thực tế hoàn toàn khác biệt đạo vận, chỉ có 300 cái mà thôi, mặt khác trên cơ bản đều là trên kết cấu khác biệt mà thôi. Đương nhiên, phần này kết cấu tuyệt đối có thể nói tới bên trên là một câu khủng bố đến cực điểm. Đại đạo kết cấu không có khả năng quá nhiều, nhiều sẽ dẫn đến kết cấu bất ổn, dễ dàng tan ra thành từng mảnh, thiếu đi lại sẽ xuất hiện quá đơn điệu, bộc phát trình độ cũng thấp. Cứ như vậy nói đi, thánh cảnh cấp công pháp từ 1 đến 5 ở trong đó mỗi giảm mất một uy lực ước chừng có thể tăng lên 10. Lý Tố 7 thánh chi cao đều là song đại đạo, nói cách khác bình thường thánh cảnh công pháp cùng hắn ở giữa, trọn vẹn tồn tại gấp đôi chênh lệch. Gấp đôi, đó là cái gì khái niệm? Một tầng đều đủ để nó bại vong tình huống dưới, gấp đôi không hề nghi ngờ đủ để hình thành nghiền ép tính hiệu quả. Đương nhiên, cái này cần là xây dựng ở đạo vận số lượng tương đương tình huống dưới. Đối phương nếu là 1 tỷ đạo cảnh, mà hắn chỉ là 100 triệu đạo cảnh, như vậy giữa song phương chênh lệch vẫn như cũ hiển nhiên, dựa vào tự thân Lý Tố cơ bản không có khả năng đánh qua đối phương, sẽ bị kỳ phản tới sinh sinh mà chết. Chủ đề nói ra, trở lại trên chỉnh thể. Đối phương đạo thần thông kia, khác biệt số sẽ không vượt qua 260 quá nhiều, vì vậy đối với Lý Tố mà nói, vấn đề duy nhất chính là tại 1 tỷ này đạo vận ở trong, tìm ra chủ yếu cấu thành hạch tâm. Bản thân hắn ký ức liền không được đầy đủ, chỉ có toàn cảnh chừng 70%. Tính kỳ chủ phải lớn đạo số là 270 lời nói, hắn có thể chiếu rọi tối đa cũng chính là 190 không đến. Mà muốn hóa giải đối phương tổn thương, cái này 190 chủ đạo hắn cần minh ngộ 140 đến trở lên, nói cách khác muốn vượt qua nó tổng số một nửa trở lên, chỉ có như vậy, hắn có thể phá hư nữ nhân kia trên vết thương lưu lại lực lượng kết cấu. Đương nhiên, cũng đừng hiểu lầm loại này phá giải, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào nữ nhân này tình huống mà thôi, cũng không phải là nói Lý Tố phá giải phần lực lượng này sau, từ đây liền có thể tùy ý phá giải 1 tỷ đạo cảnh đại la thần thông. Vậy coi như là nghĩ nhiều, bởi vì đối phương phạm là phạm biến hóa một chút, kết cấu liền sẽ hoàn toàn khác biệt. Loại cấp bậc này tiên pháp, trừ phi đối phương đem tu luyện nguyên bản giao ra, không phải vậy căn bản không có cách nào phá giải. Hít một hơi thật sâu, Lý Tố đè xuống trong lòng tạp niệm, lại lần nữa phân tích đứng lên. Mặc dù thành công thu được một trong số đó, khoảng cách 104 mục tiêu này tựa hồ cũng không quá xa, nhưng trên thực tế hắn cũng rất rõ ràng, còn sớm đâu. 1 tỷ đạo cảnh, dù là chém đứt trong đó 3 tầng, cũng có 700 triệu. Từ 700 triệu giảm mặt tìm ra còn lại 139, bản thân liền là một cái cực kỳ phức tạp khổng lồ công trình. Không người lời nói, hắn cũng sẽ không chút do dự sử dụng thời gian chi kén cái này không gì sánh được trọng yếu bảo vật, hắn cần thời gian, rất nhiều thời gian. Chương 984, hoàn thành chương 984, hoàn thành hùng hộ. Lý Tố rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Phá giải một tỷ đạo cảnh cấp đại la lực lượng, thật không phải một người làm sống. Số lượng thực sự quá kinh người, mặc dù nói từ vừa mới bắt đầu liền có dự cảm, việc này không dễ làm, đã có tâm lý chuẩn bị, thật coi bắt đầu vào tay đằng sau mới phát hiện, hắn vẫn còn nghĩ quá đơn giản. Dòng dã 960 năm. Ngàn năm thời gian không đến 40 năm tình huống dưới, hắn mới tốt xấu là đem 140 đầu chủ đạo tìm cho ra. Thành công trong nháy mắt, Lý Tố thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nói, liền trực tiếp lâm vào thật sâu trong ngủ say, lại trọn vẹn ngủ gần 2 tháng, mới cuối cùng tỉnh lại. Nhớ lại cái này hơn 900 năm xuống ký ức, Lý Tố có gọi là một cái một lời khó nói hết, cùng một mặt chết lặng, chuyện như vậy đánh chết hắn cũng không muốn một lần nữa. Bởi vì toàn bộ quá trình, thật sự là quá buồn kẻ thậm chí để Lý Tố lần thứ nhất phát hiện cùng tu hành có liên quan đồ vật, không nhất định toàn bộ thú vị. Đặc biệt là cái này đại la, thần thông của hắn có ẩn hàm đạo, đơn giản có thể nói câu trước, nhàm chán đến cực điểm. Tu sĩ căn cứ thiên tư khác biệt, biểu hiện cũng không giống nhau. Trong đó mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là kinh tài tuyệt diễm. Những cái kia tự sáng tạo công pháp, đứng ở tuyệt đối phía trên người, là thuộc về hàng ngũ đó. Sau đó còn có thiên phú dị bẩm, học tập bên trên thiên tài, lại hoặc là ngộ tính cực cao, Lý Tố là thuộc về thiên phú dị bẩm, đạt được thế giới thêm quyền, ngộ tính kinh người. Sau đó còn có như trên bên trên chi tuyển, đám người chi tư chờ chút. Mà những này bên ngoài, còn có một loại gọi là cần cù đủ kém cỏi, đại xảo bất công. Cho nữ nhân kia lưu lại thương gia hỏa, là thuộc về tầng này. Cũng không phải nói tầng này không được, không tốt, trên thực tế tuyệt đại đa số người muốn đi đến cùng thiên tài đặt song song tình trạng, có thể dựa vào chính là cái này. Lý Tố cũng không rèm pha, thậm chí bội phục. Nhưng người như vậy thần thông, nói một lời chân thật, vậy thì thật là không dám định bợ, buồn tẻ tới cực điểm. Hơn 900 năm thời gian, vẹn vẹn chỉ có mấy năm trước thời gian, Lý Tố cần phải đi cảm ngộ đối phương tất cả đạo vận, hắn nắm giữ hơn 2 triệu đạo vận bên trong, có đại lượng cùng đối phương đạo vận trọng hợp địa phương. Mà cái này đáng sợ 1 tỷ đạo vận thần thông, một cái đạo vận số lượng, thế mà ngay cả mấy triệu số lượng đều không có vượt qua. Nói cách khác, cái này hơn 950 năm thời gian, Lý Tố làm sự tỉnh chỉ có một cái, chỉ là tại sàng chọn mà thôi. Đồng thời trong đó buồn nôn nhất chính là, hắn phần lớn đạo vận tạo thành kết cấu đều không kém nhiều, có thể nói được là liên miên bất tận, vẹn vẹn chỉ có nhỏ xíu khác biệt. Cái này khiến quen thuộc thánh nhân trí cao Lý Tố, cực không thích ứng, thậm chí có thể nói nhàm chán đến cực điểm. Thuần túy chính là đang dùng thời gian, đi làm hao mòn đối phương thông qua thời gian tính gộp lại đi ra thành tựu. Một phen phân tích xuống tới, Lý Tố hắn tạp đạo tăng lên số lượng, vẹn vẹn chỉ mới tăng khoảng mấy trăm ngàn đạo vận, vừa vặn đột phá 3 triệu tạp đạo số mà thôi. Đồng thời, cái kia mấy trăm ngàn đạo vận bên trong, vượt qua 6 thành là hắn hơn 900 năm xuống tới tư duy tán phát mới tăng, cùng đối phương không có bao nhiêu quan hệ. Đơn giản đem Lý Tố buồn nôn hỏng. Đương đương 1 tỷ đạo cảnh, tiêu hóa nó đối phương thần thông đại đạo, kết quả thế mà vẹn vẹn chỉ cấp hắn điểm ấy tăng lên. Xứng đáng ngươi đại la cảnh thân phận này sao? Không nhịn được Lý Tố tâm bên trong đầu đen rau muống, phản phất tim chặn lại một cục đờm đặc một dạng, không nhả ra không thoải mái. Không có cách nào, thật sự là quá mức buồn hẻ. Hết lần này tới lần khác Lý Tố có phải đi tiến hành phân tích đối phương đạo pháp, là hắn giờ phút này phá cục biện pháp duy nhất. Kỳ thật, hắn cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tối thiểu nhất, trên tâm cảnh đạt được rèn luyện, tại nhẫn mại buồn hẻ lặp lại bên trên, đạt được to lớn ma luyện cùng tăng lên. Chuyện này với hắn tương lai tu hành vẫn rất có trợ giúp, dù sao một khi đến đại la cảnh, tăng lên cũng sẽ không giống hiện tại bình thường, như cùng ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng, đặc biệt là khi cảnh giới không ngừng hướng về thánh nhân mặt tầng đến gần thời điểm. Lúc ấy, cho dù nói thánh nhân công pháp có thể mang tới hiệu quả cũng rất nhỏ. Chí cao đạo pháp, đúng vậy liên quan đến thánh cảnh, một khi đột phá đại la, con đường tiếp theo liền phải chính mình đi đi. Người khác đạo, tại cảnh giới kia, vậy liền thật là người khác nói. Có câu nói là, học giả sinh, giống người chết. Thánh cảnh cũng không phải học được, phải dựa vào chính mình, một chút xíu đi ngộ. Lý Tố lắc đầu, sửa sang lại một chút tâm tình của mình, bắt đầu tính toán, chạy không tư duy. Còn phải nghỉ ngơi, quá độ buồn tẻ, dù là tinh thần khôi phục ảnh hưởng cũng không có hoàn toàn đi qua, mới lưu lại ở nơi nào, đối với hắn chiếu thành ảnh hưởng. Không phải vậy, cũng không trở thành tâm tính như vậy bại hoại. Bây giờ thời gian còn thừa lại không sai biệt lắm 40 năm, nắm chắc điểm, hắn hẳn là có thể tăng lên không ít. Bây giờ hắn đã là thái ớt ngũ cảnh, chủ đạo, nửa đường, đã vượt qua 1.300 số lượng, phải biết hắn nhưng là thất thánh đồng tu, toàn bộ cộng lại đã vượt qua 9.000 đạo nhiều. Mặc dù công thể ở giữa không cách nào điều ra, nửa đường mang đến thực lực tăng trưởng, vẫn như cũ phi thường kinh người. Tiếp xuống 40 năm, hắn nắm chặt thời gian hảo hảo tu hành, nói không chừng có thể đột phá ngũ cảnh. Làm tuyệt thế thiên tiêu, có được vô thượng căn cơ, 40 năm thời gian đối với Lý Tố mà nói, tuyệt đối không ngừng. Tại trọn vẹn sửa đổi tâm tính không sai biệt lắm non nửa năm khoảng chừng sau, Lý Tố bắt đầu buông lòng tâm thần, cảm ngộ bắt nguồn từ thân chủ đạo đến. Mà rất hiển nhiên, không giống với trước đó, loại này ngộ đạo đối với Lý Tố mà nói, đơn giản liền như là lau mật bình thường, cả người đều thần thái sáng láng đứng lên. Thánh nhân chi đạo, thực sự quá thơm. Mỗi một lần lĩnh ngộ, đều cho hắn như là nhấm nuốt đỉnh cấp thịt châu bình thường cảm giác, càng là nhai, mùi thơm liền càng nồng đậm, vô số ý nghĩ, suy nghĩ không ngừng ở trong đầu hắn sinh sôi, cả người trực tiếp say mê đến ở giữa, không thể tự kiềm chế. Chí cao đạo pháp ở giữa biến hóa, kỳ huyền diệu trình độ, đơn giản không cách nào nói rõ, tương đương với một đầu gợn sóng đại đạo được bày tại tự thân trước mặt, sau đó tay nắm tay tiến hành dạy bảo, để hắn như si như say. Nếu muốn nói phân tích 1 tỷ đạo cảnh, là khổ hoạn, mỗi một ngày đều là khó như vậy chịu lời nói. Tu hành thánh nhân trí cao, liền như là tại uống bình nhưỡng bình thường, hồi thần thời điểm vẹn vẹn chỉ phát hiện một vấn đề. 39 năm, không có. Một loại trong núi tu đạo không tuế nguyệt, trở lại nhân gian lấy trăm năm tư vị lập tức dùng tới trong lòng. Mở to mắt, Lý Tố trên mặt lộ ra mặt mũi tràn đầy dục cầu bất mãn, hắn có chút không dám tin, tiếp cận 40 năm, không sai biệt lắm nửa cái thế kỷ, hai đời, không, ba đời người thời gian, thế mà chỉ đơn giản như vậy thoáng một cái đã qua. Không có khả năng đi. Điều đó không có khả năng đi. Sao có thể nhanh như vậy? Có chút không tin, Lý Tố tâm thần chìm vào tự thân tinh hệ, nhìn xem thêm ra tới dòng dã 600 khoảng nửa đường, hắn không khỏi hít một hơi, đây cũng không phải là phá cảnh, mà là liên tiếp phá hai cảnh. Đã tới, huyền tiên cảnh giới thứ 7. Thực lực tăng lên vượt qua tưởng tượng, dòng dã 2000 nửa đường, mang tới là chất tăng lên. Trước đó cũng đã nói, thái ớt hậu kỳ, huyền tiên cấp độ cũng chia thập cảnh, cái này thập cảnh ở trong, lại có tứ trọng biến hóa. Biến hóa bắt nguồn từ nửa đường số lượng, mỗi tam cảnh đều là một lần to lớn tăng lên, sẽ đối với thần thông sinh ra ảnh hưởng to lớn, từ đó sinh ra đúng nghĩa bất hủ thần quang. Mặc dù nói bất hủ, từ tiên nhân liền có thể dần dần cảm thụ, nhưng muốn triệt để hình thành, còn phải chờ đến huyền tiên đến cực điểm, mới có thể hoàn toàn thành hình, đồng thời giáng lâm đến trong thân thể, có chữ xuất mặt trên ý nghĩa thọ cùng trời đất. Không tại sẽ bị tuế nguyệt ảnh hưởng, trừ phi tự thân linh hồn khô kiệt, đạo tâm đổ sụp, không phải vậy thọ nguyên cơ bản vô tận. Hơi cảm thụ một hồi tình huống của mình, Lý Tô ưu thở ra một hơi, không thấy vui vẻ, ngược lại mặt mũi tràn đầy tích tụ. 40 năm à, vẹn vẹn 40 năm hắn đã đột phá thất cảnh, nếu để cho hắn 100 năm đâu? 200 năm đâu? Nghĩ tới đây, Lý Tố sắc mặt thối không được, lần đầu tiên trong đời đối với nữ nhân cái từ này, không có nửa điểm vui vẻ. Thế mà lãng phí hắn trọn vẹn 960 năm, nếu như không phải đánh công lại, chân thực không chết không đủ để bình dân vẫn. Là thời điểm giải quyết cái phiền phức này, sau đó từ đó trời cao đảm nhiệm nhìn xuống, biển rộng mặc cá bơi, vì mình đông được đi, mở ra hoàn toàn mới thiên trường.